Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay thì Uyên giới thiệu tiếp cho các bạn tập 4 của series Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan. Với tập 4 này thì tên của nó là Núi Ma Cà Rồng. Nếu các bạn chưa nghe câu chuyện này từ đầu thì bạn có thể click vào trong playlist ở trên kênh YouTube của Uyên để có thể nghe tập 1, tập 2 và tập 3 trước khi bắt đầu nghe tập 4 này. Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan này, nội dung thì nói về Ma Cà Rồng và những cuộc chiến của Ma Cà Rồng. Tuy nhiên thì nó là một chuyện thiếu nhi, cho nên là về cái tính chất kinh dị của nó thì không hề kinh dị đâu. Nhưng mà nó sẽ có một cái tính chất phiêu lưu rất là hay. Nếu bạn yêu thích những dòng chuyện như là Harry Potter hoặc là Chạng Vạng thì có lẽ là Uyên nghĩ là bạn cũng sẽ thích cái series chuyện về Ma Cà Rồng của Darren Shan này. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, Núi Ma Cà Rồng. Mở đầu. Một đêm khuya, vừa đi về phía chiếc quan tài, ông Ripsley vừa bảo tôi, thu dọn hành lý đi, ngày mai chúng ta lên đường tới núi Ma Cà Rồng. Dù đã quen với những tuyên bố đầy bất ngờ của ông Ma Cà Rồng này, chẳng bao giờ tôi được hỏi han khi ông ta ra một quyết định. Nhưng lần này, ngay cả với ông ta, quả thực một việc quá khác thường. Tôi chạy theo ông, la lớn. Núi Ma Cà Rồng? Sao lại phải đến đó? Để cháu trình diện hội đồng, tới thời điểm rồi. Hội đồng tướng quân Ma Cà Rồng? Vì sao? Vì sao lại là lúc này? Vì đó là việc phải làm. Còn vì sao phải đi lúc này? Là vì hội đồng chỉ nhóm họp 12 năm một lần thôi. Nếu bỏ qua lần này, chúng ta sẽ phải chờ 12 năm nữa. Chị nói có bấy nhiêu, rồi ông ta như điếc đặc trước những câu hỏi sau đó của tôi, chui tọt vào quan tài trước khi mặt trời mọc. Tên tôi là Darren Shan, là một Ma Cà Rồng nửa mùa. Tôi từng là một con người bình thường, cho đến khi số phận phải gắn liền với ông Ripsley và miễn cưỡng trở thành phụ tá của ông khoảng 8 năm trước. Phải mất một thời gian thật khó khăn, tôi mới thích hợp với lão Ma Cà Rồng này và cung cách của ông ta, nhất là màn uống máu người. Nhưng sau cùng, tôi đành cam chịu chấp nhận số phận của mình, tiếp tục với những công việc để sống còn. Tôi và ông Ripsley từng là thành viên trong một gánh xiếc rong kỳ lạ, được điều khiển bởi một người tên là Hibernius Cao Kều. Chúng tôi đi khắp nơi, trình diễn những màn khác thường cho những khán giả sẵn sàng hoan nghênh tài năng lạ lùng và đầy ma thuật của chúng tôi. 6 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ông Ripsley và tôi rời khỏi gánh xiếc quái dị. Chúng tôi ra đi để ngăn chặn một tên ma cà chớp điên khùng tên là Murloc. Vì Murloc âm mưu khủng bố thành phố quê hương của ông Ma Cà Rồng Ripsley. Ma Cà Chớp là một nhóm ly khai khỏi bộ tộc Ma Cà Rồng. Khi cần nuôi sống mạng mình, chúng sẵn sàng giết chết những người chúng hút máu. Trái lại, Ma Cà Rồng chỉ xin con người một chút máu, không gây thương tổn gì cho họ. Hầu hết những truyền thuyết các bạn đọc trong sách hoặc xem qua phim ảnh về Ma Cà Rồng đều bắt nguồn từ những chuyện do Ma Cà Chớp gây ra. 6 năm trong gánh xiếc với tôi thật êm ả. Tôi đã trở thành một diễn viên thực thụ. Cùng quý bà Ốc Ta, con nhện độc của ông Ripsley, hàng đêm chúng tôi đã làm khán giả vừa say mê vừa khiếp đảm. Tôi cũng đã học được vài trò ảo thuật để trình diễn thêm. Tôi hòa hợp với tất cả thành viên trong gánh xiếc, quen dần và thích thú với cuộc sống rày đây mai đó. Bây giờ, sau 6 năm ổn định, chúng tôi lại phải lên đường để đến một nơi mù mịt. Tôi chẳng biết gì nhiều về hội đồng tướng quân và núi Ma Cà Rồng. Chỉ loáng thoáng hiểu, Ma Cà Rồng được chỉ huy bởi những chiến binh, được gọi là những tướng quân. Họ là những người bảo đảm sao cho quy luật được vững vàng, giết những Ma Cà Rồng điên loạn, tội lỗi và giữ sao cho toàn bộ Ma Cà Rồng sống theo quy củ. Ông Ripsley từng là một tướng quân Ma Cà Rồng, nhưng đã rút lui từ lâu. Lý do vì sao thì ông không hề tiết lộ. Thỉnh thoảng, bây giờ thì tôi biết là mỗi 12 năm, các tướng quân họp một lần tại một thành lũy bí mật để thảo luận về bất cứ điều gì mà những sinh vật của đêm tối, sống bằng máu, cần bàn bạc mỗi khi họp mặt. Cuộc họp này không chỉ dành riêng cho các tướng quân, vì theo tôi nghe được, những ma cà rồng bình thường cũng có thể tham dự. Không biết thành lũy này ở đâu, chúng tôi sẽ đến đó bằng cách nào, và vì sao tôi lại phải trình diện trước hội đồng. Nhưng tôi sắp khám phá ra tất cả những điều đó rồi. Chương 1. Vừa háo hức, vừa lo lắng, vì tôi sắp mạo hiểm vào một nơi mình chẳng biết gì. Tôi có cảm giác chuyến đi này chẳng êm ả chút nào, nên để thời gian qua nhanh, tôi bận rộn thu dọn hành trang cho mình và ông Ripsley. Macaron 100% như ông Ripsley chỉ phơi mình ra nắng vài tiếng đồng hồ là chết đứ đừ. Nhưng một tên Macaron nửa mùa như tôi lại không bị ảnh hưởng gì, vì không biết sẽ phải đi đâu. Tôi chẳng biết phải đem theo những gì. Nếu núi Macaron là nơi lộng gió, lạnh căm căm, thì cần phải có ủng và quần áo dày. Nhưng nếu là một vùng nhiệt đới nóng bức, áo thun và quần ngắn là đủ rồi. Hỏi những người trong gánh xiếc, họ cũng ngọng luôn. Trừ ông Cao, dường như chuyện gì ông ta cũng biết một chút. Ông bảo tôi nên đem theo những gì cần thiết cho một nơi có tuyết. Ivra cũng đồng ý với ông Cao, cậu ta lý luận. Mình chắc ma cà rồng là loại sợ ánh mặt trời, họ sẽ chẳng bao giờ lập căn cứ tại những vùng chan hòa ánh nắng như vùng Caribe đâu. Ivra là một cậu bé rắn, thay vì lớp da bình thường là lớp vảy. Đúng ra, bây giờ cậu ấy không còn bé nữa, mà là một thanh niên rắn. 6 năm qua, Ivra đã cao to hơn và già hơn trước. Tôi thì không. Có nửa máu ma cà rồng, tôi chỉ già đi bằng 1/5 người bình thường. Vì vậy, kể từ khi ông Ripsley truyền máu cho tôi, trông tôi chỉ già hơn chừng 1 tuổi. Tôi rất ghét cái vụ không lớn lên một cách bình thường này. Vì trước kia, Ivra và tôi rất bồ bịch với nhau, nhưng bây giờ không được như vậy nữa. Dù hai đứa vẫn thân thiết và cùng chung một lều, nhưng anh ta đã là một người lớn, được nhiều người cùng lứa chú ý, nhất là phụ nữ. Thật ra, tôi chỉ nhỏ hơn Ivra vài tuổi, nhưng trông như một đứa trẻ ranh. Rất khó cho anh ta cư xử với tôi như một người ngang hàng được. Là một ma cà rồng nửa mùa cũng có nhiều cái lợi. Tôi mạnh hơn, nhanh hơn và sống lâu hơn bất kỳ một con người nào. Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những điều đó để được có một ngoại hình đúng với tuổi mình và được sống một cuộc sống bình thường. Dù hai đứa không còn gắn bó như xưa, nhưng Ivra vẫn là một người bạn tốt, vừa tỏ ra lo lắng cho chuyến đi lên núi ma cà rồng của tôi. Với chất giọng ồ ồ bị vỡ tiếng từ mấy năm trước, Ivra bảo: "Theo mình, chuyến đi này không phải chuyện đùa đâu, có lẽ mình nên đi với cậu." Đáng lẽ tôi phải nhảy lên vì mừng, nhưng lại nghĩ Ivra còn có đời sống riêng của anh, kéo anh ra khỏi gánh xiếc quái dị là không công bằng. Tôi bảo: "Đừng, anh phải ở lại, giữ cho võng nằm của tôi được ấm. Tôi không sao đâu. Hơn nữa, rắn không ưa lạnh lẽo, đúng không?" Ivra cười lớn: "Quá đúng, mình khoái ngủ đông cho tới mùa xuân." Dù không đi, Ivra giúp tôi thu xếp hành lý, cũng chẳng có gì nhiều. Mấy bộ đồ, một đôi ủng, mấy cái son nồi đặc biệt, có thể xếp lại gọn gàng, rất tiện lợi khi đi xa, và cuốn nhật ký, vật bất ly thân của tôi, cùng vài thứ lặt vặt. Ivra khuyên tôi nên đem theo một sợi dây thừng, phòng khi phải leo núi. Tôi nhắc anh ta: "Anh quên ma cà rồng là chuyên gia leo trèo sao?" "Biết, nhưng cậu thực sự muốn chỉ dùng mấy cái đầu ngón tay để bám vào vách núi à?" "Tất nhiên là cậu ta rất khoái trò đó, ma cà rồng lớn mạnh nhờ những trò nguy hiểm mà." Một tiếng nói oang oang sau lưng hai chúng tôi. Quay phắt lại, tôi chạm mặt với một gã rất khả ố, lão tí nị. Ruột gan tôi đóng băng vì khiếp đảm. Tí nị là một gã nhỏ con nhưng tròn trùng trục, với mái tóc trắng toát, kính dày cộm, đôi ủng xanh lè cao tới gối. Lúc nào lão cũng tay máy nghịch ngợm một cái đồng hồ hình trái tim. Trông lão như một ông bác già, Nhưng sự thật lão là một kẻ tàn nhẫn, hắc ám vô cùng. Một kẻ có thể vừa thơn thớt chào hỏi bạn, vừa cắt phăng ngay lưỡi bạn. Chẳng ai biết nhiều về lão, nhưng ai cũng sợ lão. Rút ngắn và ghép tên họ lão, Desmond Tini. Bạn sẽ có từ Destiny, trong tiếng Anh có nghĩa là định mệnh. Sau một thời gian ngắn, sau khi gia nhập gánh xiếc quái dị, tôi mới gặp lão, nhưng đã được nghe nhiều chuyện về lão. Nào là lão ăn điểm tâm bằng thịt trẻ con ra sao, lão đốt cả thành phố chỉ để sưởi ấm chân như thế nào. Nhìn lão đứng lù lù cách chưa đến một mét, mắt long lanh, tay chắp sau lưng, giỏng tai nghe chuyện của tôi và Ivra làm tim tôi co thắt lại. Lão tỉnh bơ tiến bước lại gần hai đứa, tiếp tục nói. Macaron là một sinh vật dị thường, khoái trò thách thức. Đã có lần ta thấy một tên đi dưới ánh nắng cho tới chết, chỉ vì có kẻ mỉa mai chúng là loài chỉ dám ló mặt ra ngoài khi đêm xuống. Lão đưa tay ra, tôi sợ đến nỗi, vội vàng đưa tay bắt. Trái lại, khi lão đưa tay cho anh chàng người rắn, Ivra đứng im, run lên vì tức giận, lắc đầu từ chối. Lão tí nị chỉ nhếch mép cười, rụt tay về. Lão nhấc ba lô của tôi lên, liếc nhìn vào trong, nói. Vậy là cậu sắp lên núi Macaron, nên đem theo quẹt diêm, san à. Đường xa và lạnh lắm. Dù thịt da rắn chắc của một chàng trai trẻ như cậu, cũng sẽ bị những cơn gió lồng lộng quanh núi Macaron cắt thấu xương đấy. Cảm ơn ông đã có lời chỉ dẫn. Tôi nói, đó là điều khó hiểu của tí nị. Lão luôn tỏ ra lịch sự và tốt bụng. Vì vậy mà dù biết lão là loại người không hề chớp mắt khi gây tội ác tày đình, đôi khi người ta không khỏi mến lão. Lão tí nị lại hỏi, đám tí hon của ta có loanh quanh gần đây không? Đám tí hon là những sinh vật thấp nhỏ, luôn kín mít trong bộ áo xanh và mũ trùm đầu. Chúng không bao giờ cất tiếng nói và ăn bất cứ con gì nhúc nhích, kể cả con người. Nhóm sinh vật kỳ bí này hầu như luôn đi cùng gánh xiếc quái dị. Thời gian này, nhóm chúng có 8 tên. Tôi trả lời lão, chắc chúng đang ở trong lều. Khoảng một tiếng trước, tôi đã đem đồ ăn vào cho chúng. Có lẽ chúng đang ăn. Một trong những công việc của tôi là săn mồi ăn cho đám tí hon. Ivra từng làm việc này với tôi, nhưng từ khi lớn lên, anh đề nghị được chuyển qua những việc ít giờ bận hơn. Từ đó, tôi được một số trẻ con trong gánh xiếc phụ giúp trong việc này. Tốt lắm! Lão nói rồi rậm bước đi, nhưng bỗng ngừng lại. À, còn chuyện này nữa. Bảo La Tần trước khi đi hãy gặp ta, ta có vài điều muốn nói. Chúng tôi vội lắm, chắc không đủ thời gian. Cứ bảo lão là ta muốn nói vài lời, chắc chắn lão sẽ dành cho ta chút thời gian. Nói xong, lão phẩy tay chào, rồi bước đi. Tôi nhìn Ivra lo lắng, chạy tìm mấy hộp diêm, rồi vội vàng đến đánh thức ông Ripsley. Chương 2. Ông Ripsley rất ghét phải thức dậy trước khi mặt trời lặn. Vì vậy, ông càu nhàu khi bị tôi đánh thức. Nhưng sau khi tôi cắt nghĩa lý do, ông im lặng gãi gãi vết thẹo dài trên má trái, rồi lẩm bẩm. Chẳng hiểu hắn muốn gì đây. Cháu không biết, nhưng lão bảo có chuyện muốn nói trước khi chúng ta đi khỏi đây. Tôi thấp giọng, thì thầm. Nếu gấp rút lên, chúng ta có thể chuồn mà không ai trông thấy. Trời sắp chạng vạng tối rồi, ông có thể né trong bóng râm cho tới khi trời tối hẳn, được không? Được chứ, nhưng ta phải chạy trốn như một con chó cúp đuôi sao? Không đâu, ta sẽ gặp lão Desmond tí nị. Đem cho ta cái áo choàng bảnh nhất, tiếp khách phải cho thật hoành tráng chứ. Đó gần giống như một câu nói đùa của lão ma cà rồng này. Ông ta thường ít có tinh thần hài hước. Một tiếng sau, khi mặt trời lặn, chúng tôi tiến đến xe của ông Cao. Lão tí nị đang làm chủ nhân của gánh xiếc quái dị mê tơi bằng những chuyện động trời lão mới được chứng kiến. Lão oang oang. À, chào La Tần, giờ giấc luôn chính xác hả? Ông Ripsley khô khan lên tiếng. Chào Desmond. Ngồi xuống đã. Cảm ơn, nhưng tôi muốn đứng. Chẳng ai thích ngồi khi có mặt lão tí nị, phòng khi cần gấp rút chuồn. Lão lên tiếng. Nghe nói ông định lên núi Ma Cà Rồng. Chúng tôi sắp đi ngay bây giờ. Gần 50 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông lại dự họp hội đồng đấy nhỉ? Thông tin của ông khá tốt. Tôi đặt một tai dưới lòng đất mà. Có tiếng gõ cửa, ông Cao đưa vào hai tên tí hon. Một tên bước đi với một chân hơi tập tễnh. Hắn ở với gánh xiếc gần như cùng thời gian với tôi. Tôi gọi hắn là chân trái, chỉ là một bí danh thôi, vì trong đám tí hon chẳng ai có một cái tên thật sự. Lão tí nị hỏi, sẵn sàng chưa các con? Hai tên tí hon gật, tuyệt. Lão nói, rồi quay qua ông Ripsley tủm tỉm cười. Đường lên núi Ma Cà Rồng vẫn hiểm nghèo như xưa, phải không? Ông Ripsley miễn cưỡng đồng ý. Phải, không dễ dàng chút nào. Ý ông là khó khăn cho một thiếu niên như cậu San đây. Darren có thể tự lo. Nghe ông Ripsley nói, tôi cười hãnh diện, nhưng lão tí nị lên tiếng ngay. Vẫn biết thế, nhưng để một tay quá non nớt gia nhập chuyến đi này là một điều không bình thường, đúng không? Đúng. Đó là lý do tôi cho hai đứa này đi cùng để canh gác. Canh gác? Chúng tôi không cần. Tôi đã đi nhiều lần rồi, tôi có thể tự lo cho Darren. Quả vậy, ông có thể tự lo, nhưng thêm chút giúp đỡ, có bao giờ là chuyện vô ích đâu, phải không nào? Có chúng chỉ thêm quẩn chân, tôi không muốn. Những tên tí hon của tôi làm quẩn chân, chúng sống chỉ để phục vụ, chúng sẽ như những gã chăn cừu ngồi canh cho hai người ngủ. Dù sao tôi cũng không muốn. Lão tí nị cắt ngang, đây không phải là một đề nghị. Giọng lão nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ẩn chứa sự đe dọa. Chúng sẽ đi với hai người, chấm dứt, không bàn bạc gì thêm nữa. Chúng sẽ tự săn mồi, tự lo chỗ ngủ. Những gì hai người cần phải làm là đừng để mất chúng trên đường đi, trong vùng đất hoang vu đầy tuyết. Rồi tới khi đó, ông tưởng tôi có thể đưa chúng vào trong được sao? Điều này không được phép. Các ông hoàng sẽ không đời nào chấp thuận. Có đấy, họ sẽ chấp thuận. Đừng quên bàn tay ai đã góp sức xây dựng lâu đài ông hoàng. Paris Kyle và tất cả bọn họ đều biết máu họ phải đổ về đâu. Họ sẽ không phản đối. Ông Ripsley tức giận. Không, phải nói là thịnh nộ đến run người. Nhưng sự tức giận tan biến ngay khi ông nhìn vào đôi mắt lão tí nị và nhận ra không thể đôi co được với lão già thấp nhỏ này. Sau cùng, ông gật đầu, nhìn lảng sang chỗ khác, ngượng ngùng vì phải chấp nhận đề nghị của lão phá bĩnh này. Lão tí nị tươi tỉnh nói, tôi biết là ông hiểu ý tôi. Lão quay lại tôi, mi đã lớn rồi, ý ta là mi đã trưởng thành từ bên trong, đó mới là điều quan trọng. Cuộc chiến của mi với người sói và Merlof đã làm mi trưởng thành. Sao ông biết chuyện đó? Ông Ripsley kinh ngạc hỏi lão, vì chuyện đụng độ giữa tôi và người sói có nhiều người biết, nhưng vụ quần nhau giữa chúng tôi và Merlof hoàn toàn không ai được biết. Nếu đám mà cả chớp khám phá ra chuyện này, chúng sẽ truy lùng chúng tôi cùng trời cuối đất để giết bằng được, trả thù cho đồng loại. Lão cười sằng sặc, ta biết tất cả mọi chuyện, thế giới này chẳng giữ được điều bí mật nào đối với ta. Lão lại quay sang tôi, nói, mì đã vượt qua được một chặng đường dài, nhưng vẫn còn con đường dài hơn nữa để vượt qua. Con đường trước mắt không dễ dàng đâu. Ta không chỉ nói đến đường lên núi Ma Cà Rồng. Mì phải mạnh mẽ, tự tin vào chính bản thân mình. Đừng bao giờ chấp nhận đầu hàng, kể cả khi tưởng như không thể nào vượt qua nổi. Chẳng bao giờ tôi ngờ lão thốt ra những lời này với mình. Tôi thẫn thờ lắng nghe và tự hỏi, vì sao lão lại ân cần dặn dò như vậy? Lão tí nị đứng lên, xoa xoa cái đồng hồ hình trái tim, nói, đó là tất cả những gì ta muốn nói. Thời gian có hạn, chúng ta đều phải đến những nơi đúng hẹn. Ta cũng phải lên đường bây giờ. Chào Hibernius, Lytton, Darren. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Lão nhẹ cúi đầu trước mỗi chúng tôi, tiến lại cửa, thoáng nhìn hai tên tí hon, rồi bước hẳn ra ngoài. Trong im lặng, chẳng ai nói năng gì, mọi người nhìn nhau, hoang mang, không hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra có ý nghĩa gì. Ông Ripsley không vui nhưng không thể trì hoãn chuyến đi. Ông bảo, tới cuộc họp hội đồng đúng giờ là điều quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Vì vậy, trong khi hai tên tí hon chờ ngoài xe, tôi giúp ông đóng hành lý. Chỉ bộ quần áo hải tặc sặc sỡ của tôi sau nhiều năm vẫn mặc vừa, ông Ripsley bảo. Bộ này không hạp, nơi chúng ta sắp đến, cháu sẽ nổi bật như một con công phùng xòe mất. Này! Ông dúi cho tôi một bó quần áo, đó là một cái mũ len và một bộ đồ màu xám nhạt. Tôi hỏi, ông sửa soạn những thứ này bao lâu rồi? Mới đây thôi. Ông thú thật, và thay vì bộ đồ trang trọng màu đỏ như thường khi, ông lấy ra một bộ màu sắc như của tôi. Ông không thể cho cháu biết chuyện này sớm hơn được sao? Ông trả lời theo cái kiểu chỉ làm người nghe thêm tức. Có thể chứ. Tròng lên người bộ đồ mới, tôi nhìn quanh tìm giày và vớ. Ông Ripsley lắc đầu. Không có gì đâu, chúng ta để chân trần. Hả? Đi chân không trên băng tuyết sao? Chân ma cà rồng cứng rắn hơn con người. Cháu hầu như không cảm thấy lạnh đâu, nhất là khi đi bộ. Nhưng còn gai góc, sỏi đá. Những thứ đó sẽ làm bàn chân cháu rắn chắc hơn. Ông cười cười cởi bỏ giày, tiếp. Tất cả ma cà rồng đều phải làm như vậy. Đường lên núi ma cà rồng không chỉ là một cuộc du hành. Đó là một thử thách. Giày, ủng, áo khoác, dây thừng đều không được phép mang theo. Điên! Tôi chỉ biết vừa thở dài nói, vừa bỏ lại cuộn dây và mấy bộ áo ấm. Xong xuôi, ông Ripsley hỏi ngay quý bà Opta đâu. Tôi lầu bầu. Ông không có ý định đem mụ ta theo chứ? Tôi biết tha theo con nhện độc đó, ai sẽ phải là người săn sóc nó. Kẻ đó chắc chắn không phải là ông ta. Ông Ripsley bảo. Ta muốn khoe nó cho một người. Mong sao đó là một người thích ăn thịt nhện. Lần ra sau quan tài của ông, nơi tôi đặt lồng nhện sau mỗi buổi diễn, ả bò quanh khi tôi nhấc lồng lên, nhưng nằm êm ru ngay, khi được trở lại bóng tối trong ba lô của tôi. Rồi cũng tới lúc lên đường. Trước đó, tôi đã chào tạm biệt Ivra. Anh đang phải sửa soạn cho buổi trình diễn đêm nay. Ông Ripsley cũng đã nói lời tạm biệt với ông Cao. Ngoài hai người đó, chẳng còn ai khác nhớ chúng tôi. Ông hỏi tôi, sẵn sàng chưa? Rồi. Tôi thở dài nói, bỏ lại sự an toàn, lại trong xe. Chúng tôi ra khỏi trại, hai tên tí hon lặng lẽ theo sau, để tiến vào một cuộc phiêu lưu bất trắc trên vùng đất lạnh lẽo, xa lạ và ngập chìm trong máu. Chương 3. Tôi thức giấc trước khi trời tối hẳn, vươn vai cho xương cốt bớt tê nhức, vì làm gì có giường hay võng mà nằm. Ra khỏi cái hang chật hẹp để có thể quan sát vùng đất cằn cỗi chúng tôi mới vượt qua. Di chuyển vào ban đêm nên tôi chẳng thấy gì nhiều, chỉ những lúc như thế này tôi mới có thể ngừng lại để ngắm nhìn chung quanh. Chưa tới vùng tuyết độ nhưng chúng tôi cũng đã bỏ lại đời sống văn minh lại phía sau. Nơi đất đai cằn cỗi toàn đá này, loài người đã quá xa xôi, thậm chí thú rừng cũng hiếm. Những con đủ khỏe để lần mò vất vả kiếm ăn thì cũng chỉ là vài con nai, gấu hay chó sói. Chúng tôi đã đi được mấy tuần, có lẽ là một tháng rồi. Chỉ sau vài đêm, tôi chẳng còn biết thời gian là gì nữa. Mỗi khi hỏi ông Ripsley còn bao nhiêu cây số nữa, ông chỉ cười bảo, chúng ta đi được kha khá rồi. Chân tôi rách nát vì phải đi trên đất cứng. Ông Ripsley dùng nhựa dược thảo hái dọc đường để đắp lên bàn chân tôi, cõng tôi vài đêm cho đến khi da chân tôi lành lặn. Vết thương của tôi mau lành hơn người bình thường nhiều. Một đêm tôi bảo, thật không may là vướng bận hai tên tí hon, nếu không có chúng, ông đã có thể cõng tôi mà phi hành. Ma cà rồng có khả năng chạy nhanh vượt mọi tốc độ, một kiểu chạy siêu phàm, trôi tuột qua không gian, cứ như con lươn trườn qua lưới vậy. Họ gọi phương pháp đó là phi hành. Nhưng ông Ripsley bảo, việc đi chậm của chúng tôi chẳng dính dáng gì tới mấy tên tí hon, vì đường lên núi Ma Cà Rồng không được phép sử dụng thuật phi hành. Cuộc hành trình này là một cách nhằm loại bỏ sự yếu mềm. trong một vài phương diện mà cà rồng cứng rắn đến tàn nhẫn, chúng ta không tin vào chuyện nâng đỡ những kẻ không đủ khả năng tự nâng đỡ mình. Chuyện đó chẳng hay ho gì, thế những người già cả hay bị thương thì sao? Ông Ripsley nhún vai. Một là phải gắng sức, hai là đành chịu chết. Ngốc, nếu cháu biết phi hành, cháu sẽ phi hành ngay, ai mà biết được. Ông thở dài bảo. Cháu vẫn chẳng hiểu gì về đường lối của chúng ta cả. Lừa dối nhằm qua mắt bạn bè là không cao thượng. Darren à, chúng ta là những sinh vật kiêu hãnh. Chúng ta sống bằng những quy ước đòi hỏi nhiều nỗ lực. Quan điểm của chúng ta là thà mất mạng chứ không để mất danh dự. Ông Ripsley luôn nói về danh dự, sự cao thượng và sự trung thực với chính mình. Ông bảo, Macaron là một trách nhiệm nghiêm khắc, phải cố gắng sống gần gũi với thiên nhiên. Đời sống của họ hiếm khi dễ dàng, thư thả, nhưng họ thích thú cuộc đời đó. Một lần, ông nói với tôi, đời là một sự thách thức, chỉ những kẻ lớn lên trong thử thách mới thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Rồi tôi cũng quen dần với hai tên tí hon. Trong đêm tối, chúng âm thầm theo sau, giữ một khoảng cách rất chính xác. Ban ngày, khi chúng tôi ngủ, chúng tự săn mồi. Khi chúng tôi thức giấc, chúng ăn và tranh thủ ngủ vài tiếng, rồi lại tiếp tục lên đường. Bước chân chúng không hề thay đổi, đi sau chúng tôi chừng vài mét như hai người máy. Tưởng đâu tên chân cà thọt sẽ vất vả lắm, nhưng tôi thấy hắn chưa tỏ chút dấu hiệu bị căng thẳng nào. Gần như tôi và ông Ripsley sống nhờ máu nai nóng, mặn mặn và ngon. Chúng tôi cũng có mấy chai máu người để dùng cầm chừng, vì ma cà rồng cần một lượng máu người đều đặn mới bảo tồn được sức lực. Dù họ thích uống trực tiếp qua mạch máu hơn, họ vẫn lưu giữ máu trong chai. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng thật dè sẻn để dành khi gặp trường hợp khẩn cấp. Ông Ripsley không cho tôi nhóm lửa ngoài trời, sợ gây chú ý, nhưng tôi được nhóm lửa trong những trạm nghỉ chân. Trạm nghỉ chân là những hang đá hoặc những động ngầm dưới đất. Tại đó luôn có sẵn những chai máu và những cỗ quan tài để các ma cà rồng nghỉ ngơi trú ẩn trong một vài ngày. Cả tuần mới gặp được một trạm nghỉ chân. Tuy nhiên có trạm đã bị thú rừng xâm chiếm hay phá hủy. Một hôm vừa sửa chân vừa nướng thịt hươu bên đống lửa, tôi hỏi, vì sao họ cho phép thiết lập trạm nghỉ chân nhưng lại không được đi giày và mang theo dây? Trạm nghỉ chân được thành lập từ sau cuộc chiến giữa chúng ta và ma cà chớp 700 năm trước. Chúng ta đã bị mất nhiều bộ tộc trong cuộc chiến đó, nhưng loài người còn sát hại chúng ta nhiều hơn nữa. Dân số của chúng ta suy giảm khủng khiếp. Những trạm nghỉ chân được thành lập để đường lên núi ma cà rồng được dễ dàng hơn. Một số ma cà rồng phản đối và không bao giờ thèm ghé trạm nghỉ chân, nhưng đa số đều chấp nhận. Hiện nay có bao nhiêu ma cà rồng? Khoảng từ 2 tới 3 ngàn. Tôi huýt sáo rồi bật kêu lên. Nhiều quá chứ? 3 ngàn chẳng là gì nếu so với mấy tỷ con người. Nhưng vẫn nhiều hơn cháu tưởng. Đã có lần dân số chúng ta lên tới hơn 100 ngàn, nhưng con số khổng lồ đó là chuyện quá khứ rất xa rồi. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Bị giết, những cọc nhọn của loài người, rồi bệnh tật, rồi đánh nhau. Ma cà rồng là loài rất khoái choảng nhau. Trong nhiều thế kỷ, trước khi ma cà chớp ly khai và trở thành cừu địch của chúng ta quần thảo lẫn nhau, nhiều kẻ đã chết trong những cuộc thách đấu. Chúng ta đi đến tình trạng gần tuyệt chủng, nhưng vẫn cố gắng sống còn. Tôi tò mò hỏi, có bao nhiêu tướng quân ma cà rồng? Chừng 300-400. Còn ma cà chớp? Có thể là khoảng 250. Ta không thể nói chắc được. Tôi đang ngồi nhớ lại cuộc chuyện trò đó, thì ông Ripsley từ trong hang ra, đứng nhìn mặt trời đang lặn. Mặt trời cũng màu cam vàng khè như mái tóc ngắn của ông. Đêm càng trở nên dài hơn, chúng tôi càng đến gần núi ma cà rồng. Vì vậy, ông Ripsley càng có khả năng di chuyển nhiều hơn bình thường. Hướng về phía mặt trời, ông nói, nhìn mặt trời lặn luôn luôn là một điều thú vị. Cháu tưởng như vậy tuyết sẽ có sớm hơn. Tuyết sẽ sớm dày đặc, chúng ta sẽ gặp những khối băng tuyết trong tuần này. Ông nhìn xuống bàn chân tôi, hỏi, cháu nhắm qua khỏi cái giá lạnh khắc nghiệt này không? Cho đến lúc này cháu đã vượt qua được mà, đúng không? chỉ là một phần đường dễ dàng thôi. Thấy tôi nhăn mặt mất tinh thần, ông vỗ lưng tôi, cười nói, đừng lo, cháu sẽ ổn thôi, nhưng nếu chân bị rách lại, nhớ cho ta biết ngay. Dọc đường đi có vài bụi cây, nhựa của chúng làm lành những chỗ da bị rộp rất tốt. Hai tên tí hon từ trong hang ra, tên không bị thọt vác một con chồn chết. Ông Ripsley hỏi tôi, sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu, khoác ba lô lên vai, nhìn địa hình toàn đá trước mặt. Tôi hỏi một câu như thường lệ, còn xa lắm không? Ông Macaron vừa bước đi vừa nói, chúng ta đi được kha khá rồi. Ngoái nhìn lại cái hang ấm cúng, tôi lèm bèm rủa, rồi dấn bước theo ông. Hai tên tí hon tò tò phía sau. Chỉ một lát sau đó, tôi nghe tiếng nhai giòn tan. Chúng đang rau ráu nhai xương trồn. Bốn đêm sau, chúng tôi gặp một trận tuyết đổ nặng nề. Trong mấy đêm liền, chúng tôi đã phải vượt qua một vùng tuyết trắng phủ mênh mông, không chút gì của sự sống. Nhưng sau đó, cây cối, thú vật lại xuất hiện. Lê từng bước trên tuyết, tôi cảm thấy chân mình như hai tảng băng, nhưng cố nghiến răng vượt qua giá lạnh. Khốn khổ nhất là lúc thức dậy vào lúc chạng vạng tối, phải mất một vài tiếng bước đi trong trạng thái rất khó chịu của những ngón chân. Cảm giác như 10 ngón chân sắp rụng rời hết ráo. Rồi máu huyết tuần hoàn bình thường và mọi chuyện đều ổn định lại, cho tới đêm sau. Ngủ ngoài trời khó chịu vô cùng, ông Ripsley và tôi nằm bên nhau, vẫn mặc nguyên quần áo, bộ đồ mặc suốt từ hôm bước vào vùng có tuyết, và kéo mấy tấm chăn cứng ngắc bằng da hươu phủ lên mình. Dù hơi người hai chúng tôi sưởi ấm cho nhau nhưng vẫn lạnh thấu xương. Vậy mà quý bà óc ta tỉnh bơ, ả ngủ ngon lành trong cái lồng an toàn, chỉ vài ngày mới thức giấc một lần, ních đầy bụng lại ngủ tiếp. Ước gì tôi có thể đổi địa vị với con nhện độc này. Nếu lạnh, hai tên tí hon cũng không để lộ ra một biểu hiện gì. Khi muốn ngủ, chúng rúc vào một bụi cây hay dựa vào một tảng đá là xong. Gần 3 tuần kể từ trạm nghỉ chân trước, chúng tôi mới lại gặp một trạm khác. Không còn có thể chờ được ngồi bên lửa, ăn thịt nấu chín nổi nữa. Tôi chỉ mong được ngủ trong một chiếc quan tài hay bất cứ thứ gì không cứng rắn và lạnh lẽo như mặt đất. Trạm nghỉ chân này ẩn mình trên một sườn dốc thấp, ngoài bìa rừng và bên một dòng suối lớn. Tôi và ông Ripsley nhắm thẳng tới đó, nhờ ánh trăng vằng vặc dẫn đường. Trong khi đó, hai tên tí hon đi săn mồi. Chỉ mất 10 phút là lên tới sườn dốc. Tôi vượt lên đi trước ông Ripsley để tiến vào cửa hang, háo hức nhóm một ngọn lửa. Ông bỗng níu vai tôi, nói nhỏ, khoan! Sao vậy? Tôi gắt gỏng. Sau mấy tuần ê ẩm vì ngủ trên mặt đất cứng còng làm tôi hay cáu kỉnh. Ta ngửi thấy mùi máu. Tôi dừng lại, đánh hơi. Vài giây sau, tôi cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi. Ông Ripsley thì thầm, đứng sát sau ta, chạy ngay khi ta ra lệnh. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi theo ông rón rén vào hang. Trong hang tối thui, nhất là vừa từ ngoài ánh trăng vào. Vì vậy chúng tôi phải lần từng bước để mắt quen dần với bóng tối. Cái hang này sâu và lượn về bên trái, kéo dài chừng hơn 20 mét. Ngay giữa hang là ba cỗ quan tài đặt sẵn trên kệ, nhưng một cỗ đặt trên mặt đất, nắp bật sang một bên, và sát vách hang bên phải chúng tôi là những mảnh vụn của một chiếc quan tài khác. Nền và vách hang quanh chiếc quan tài tan nát, thẫm đen toàn máu. Không còn tươi, nhưng mùi máu cho biết nó chỉ cách nay chừng 2-3 đêm trước. Ông Ripsley kiểm tra khắp hang xem có kẻ nào khác nữa không, rồi lại gần. Nhúng ngón tay vào vũng máu khô, đưa lên nếm thử. Nhìn ông vê vê hai ngón tay, tôi hỏi, sao? Máu của một macaron. Ruột gan tôi lộn tùng phèo cả lên, vì tôi đã mong đó là máu của một con thú. Vừa định hỏi thêm, một âm thanh bất ngờ từ phía sau, một cánh tay mạnh mẽ cuốn quanh người tôi và một bàn tay to lớn nắm lấy cổ họng tôi. Và ngay khi ông Ripsley phóng tới, kẻ tấn công tôi bật lên tiếng kêu đắc thắng. Ha! Chương 4. Trong khi tôi đờ người tuyệt vọng, vì mạng sống nằm trong tay kẻ đang ghì chặt mình, thì ông Ripsley nhảy vọt lên, mấy ngón tay phải xòe ra như mũi dao. Ông chẻ bàn tay qua đỉnh đầu tôi, kẻ tấn công vội buông tôi ra, né tránh và nặng nề gieo mình xuống đất. Khi ông Ripsley phóng qua, ông Ripsley xoay mình để ra đòn lần hai, kẻ kia bỗng la lớn. Ngừng tay, Latton! Tôi đây, Gaffner đây! Ông Ripsley khựng lại. Tôi đứng dậy bật ho vì hoảng hốt nhưng không còn sợ nữa. Quay lại, tôi thấy một người vạm vỡ, mặt lằng nhằng sẹo, hai gọng kính đen thui quanh hai mắt. Ông ta mặc quần áo giống như chúng tôi, cái mũ vải kéo phủ hai tai. Tôi nhận ra ngay ông Gaffner Poor, một tướng quân ma cà rồng, vì đã được gặp ông trước khi tôi đụng độ với Murloc. Anh ngốc kinh khủng, Gaffner, tôi suýt giết chết anh rồi. Lén lút theo chúng tôi chi vậy? Chỉ muốn làm anh bị bất ngờ thôi mà. Tôi đã theo anh gần suốt đêm. Lúc này có vẻ đúng thời điểm để tiếp cận anh nhất. Chỉ những vết máu trên nền và vách hang, ông Ripsley bảo. Đáng lẽ anh nên quan tâm đến những gì quanh đây hơn là theo dõi tôi và Darren. Quan tâm đến máu của ma cà chớp. Thật ra đó là máu của một ma cà rồng. Có biết là máu ai không? Không. Gaffner đi quanh hang quan sát vũng máu và chiếc quan tài vỡ nát, không phát hiện được gì hơn. Ông trở lại chỗ chúng tôi, gãi cằm, trầm ngâm nói. Có thể bị thú rừng tấn công, một con gấu, cũng có thể nhiều hơn, bắt gặp anh ta đang ngủ ban ngày. Ông Ripsley không đồng ý. Tôi không tin vậy, gấu thì đã làm tung cái hang và những gì ở đây, nhưng chỉ có một quan tài bị phá thôi. Gaffner nhìn những thứ khác vẫn còn ngăn nắp, gật đầu. Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Một cuộc chiến giữa hai ma cà rồng, hoặc cuộc chiến giữa ma cà rồng đã chết kia với kẻ nào đó. Tôi bật hỏi, kẻ nào đến nơi khỉ ho cò gáy này? Hai ông ma cà rồng nhìn nhau lo lắng, Gaffner lẩm bẩm. Có thể là những kẻ săn ma cà rồng. Tôi nghẹn thở. Đã quá quen với đời sống của một ma cà rồng, tôi suýt quên là còn những con người trên đời này tin chúng tôi là quái vật và họ có bổn phận truy lùng để giết chúng tôi. Ông Ripsley nói, cũng có thể tình cờ con người bắt gặp anh ta và phát hoảng. Vì chuyện những kẻ săn ma cà rồng truy sát chúng ta là quá khứ xa xưa rồi, đây có thể chỉ là một rủi ro thôi. Dù sao cũng không nên quanh quẩn tại đây chờ chuyện đó tái diễn nữa. Tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng tốt nhất là đừng tự giam chúng mình trong hang này. Đồng ý. Ông Ripsley trả lời, nhìn khắp hang lần cuối, chúng tôi rút lui với tinh thần đầy cảnh giác trước từng dấu vết nhỏ nhất, phòng xa bị tấn công. Chúng tôi trú đêm giữa một vành đai cây cối rậm rạp và nhóm một đống lửa nhỏ, vì cả ba đều lạnh buốt thấu xương. Khi đang bàn bạc về ma cà rồng mới chết, và có nên tìm kiếm xác ông ta không, thì hai tên tí hon ôm xác một con nai nhỏ trở lại. Chúng trừng trừng nghi ngại nhìn ông Gaffner, ánh mắt ông nhìn lại chúng cũng không kém nghi ngờ. Ông ta rít lên hỏi ông Ripsley, chúng dính dáng sao với anh vậy? Lão tí nị khăng khăng bảo tôi phải đưa chúng theo. Gaffner vừa định hỏi thêm, ông Ripsley phẩy tay, khoan, ăn trước đã, rồi còn bàn về cái chết của người bạn chúng ta. Nhờ cây cối phủ bóng râm, nên dù rạng đông đã lâu, chúng tôi vẫn ngồi bàn bạc về cái chết của ma cà rồng. Nhưng vì hai ông quyết định không tìm kiếm xác quanh vùng nữa, vì sợ bị làm chậm chuyến đi, nên dần dần chuyển qua đề tài khác. Gaffner lại hỏi về hai tên tí hon. Ông Ripsley kể lại vụ xuất hiện của lão tí nị và việc lão nhất quyết gửi hai tên đó đi cùng. Sau đó, ông Ripsley hỏi lý do Gaffner theo dõi chúng tôi. Ông Gaffner nói, tôi biết việc anh sẽ trình diện Darren với các ông hoàng, vì vậy tôi tìm kiếm anh qua tâm trí. Ma cà rồng có khả năng liên kết tâm trí với nhau. Dù có thể đi tắt theo hướng nam, rút ngắn cả trăm dặm, nhưng đi một mình chán ngắt, chẳng có ai chuyện trò. Tôi chợt chú ý và hỏi vì sao bàn chân trái của ông Gaffner bị mất mấy ngón. Ông hí hởn khoe, phỏng lạnh đấy. Ngó ngoáy mấy ngón còn lại, ông tiếp. Trong một kỳ hội đồng trước, khi lên đây ta bị gãy chân, bò suốt 5 đêm mới tới được một trạm nghỉ. Cũng may nhờ là ma cà rồng nên không bị rụng ráo mấy ngón chân này luôn. Hai ông bắt đầu nói chuyện quá khứ, bạn bè cũ và những kỳ hội đồng trước kia. Tôi tưởng họ sẽ nhắc đến vụ Murloc vì Gaffner báo cho ông Ripsley biết sao huyệt của ma cà chớp. Nhưng họ đã không đá động gì tới Murloc. Gaffner hỏi tôi, cháu sao rồi? Dạ, cũng ổn. Sống với con ác là quạo cọ này mà không mệt mỏi sao? Biết ông ám chỉ ông Ripsley, tôi cười nói, cho đến bây giờ cháu vẫn đương đầu nổi mà. Có ý định hoàn tất không? Là sao? Cháu không hiểu. Ông đưa cao tay để tôi nhìn thấy 10 thẹo nhỏ trên 10 đầu ngón tay, dấu hiệu quen thuộc của ma cà rồng, hỏi, nghĩa là cháu có định trở thành một ma cà rồng 100% không? Tôi vội nói ngay, không. Liếc qua ông Ripsley, tôi nghi ngại hỏi, cháu không phải làm điều đó, đúng không? Ông Ripsley mỉm cười, không đâu, phải chờ khi cháu trưởng thành như tuổi người thường. Nếu chúng ta làm cháu hoàn toàn thành một ma cà rồng từ bây giờ, thì 6-70 năm nữa cháu mới hoàn toàn trưởng thành. Tôi thở dài, đúng vậy. Với thời gian, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chắc phải 30 năm nữa cháu mới hoàn toàn lớn lên nổi. Tôi phát oải, đứng dậy, lắc đầu. Cứ nghĩ đến cả mấy thập kỷ phải vượt qua mới trưởng thành là tôi không thể nào chịu nổi. Nhìn tôi ra khỏi lùm cây, ông Ripsley hỏi, cháu đi đâu vậy? Ra suối lấy nước. Gaffner hỏi. Gaffner bảo, tôi hoặc anh nên đi với nó thì tốt hơn. Không sao đâu, Jaren không phải là một đứa trẻ con. Tôi nở nụ cười vì lão ma cà rồng này hiếm khi ban cho tôi một lời khen. Xuống suối, nước lạnh buốt rầm rầm chảy xiết, đập mạnh vào cổ bình tông và những ngón tay tôi. Nếu là một người bình thường, chắc chắn tôi đã bị phỏng lạnh. Nhưng sức đề kháng của ma cà rồng cực mạnh. Đang mở nắp bình tông thứ hai, một làn hơi nước nhỏ từ bờ bên kia phả sang. Tôi ngước nhìn, kinh ngạc vì một con thú hoang dã đã tiến gần đến thế. Tôi nhìn trừng trừng vào đôi mắt hung dữ, đói khát của một con sói với những cái nanh nhọn hoắt. Chương 5. Con sói lặng lẽ quan sát tôi, mũi nó chun lại trên hàm răng lởm chởm, đánh hơi. Không biết phải làm gì, tôi nhẹ nhẹ đặt bình nước xuống một bên. Nếu kêu cứu, con sói có thể hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng cũng có thể nó sẽ tấn công ngay. Nếu đứng im, có thể nó sẽ không chú ý nữa và bỏ đi. Nhưng cũng lại có thể nó coi như đó là dấu hiệu yếu kém của đối phương và sẽ lao vào giết tôi đứ đừ. Trong khi đang cố suy tính một cách tuyệt vọng, tôi thấy con sói nhún hai chân sau, hạ thấp đầu và chỉ với một cú nhảy, nó phóng qua suối. Nó nhào lên ngực tôi, xô tôi ngã xuống đất. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi con vật quá nặng đè trên người. Tôi quờ quẹn hai tay, cố tìm một hòn đá, một cái cây. Bất kỳ thứ gì có thể phang cho con quái này một phát, nhưng chẳng có gì ngoài tuyết. Hình ảnh khủng khiếp của con sói sát mặt tôi, lông mặt xám xịt, mõm đen thui, răng dài đến cả 6 phân, nhe ra trắng nhợn. Lưỡi the lè, nó hồng hộc thở, toàn mùi tanh tưởi của máu và thịt tươi. Tôi chẳng có chút hiểu biết nào về loài sói, trừ một điều, ma cà rồng không được uống máu sói. Vì vậy không biết phải phản ứng thế nào, thủi ngay mặt hay đấm vào thân nó, nằm im cho đến khi nó bỏ đi hay la làng cho nó hoảng. Giữa lúc đầu óc tôi đen rối tung lên, con sói cúi đầu, thè dài cái lưỡi ướt nhẹp mà liếm mặt tôi. Chết sững, tôi chỉ còn biết nằm chờ ra đó, trừng trừng nhìn cái hàm của con vật khủng khiếp. Con sói liếm mặt tôi lần nữa, rồi bỏ đi. Nó đi ra suối, vụt mõm xuống nước. Nằm thêm một lúc, tôi ngồi dậy nhìn con sói uống nước và nhận ra đó là một con sói đực. Uống no nê, con sói đứng ngẩng cao đầu và tru lên. Từ sau những bụi cây bên kia suối, 3 con sói khác xuất hiện. Chúng rón rén xuống bờ suối, uống nước. 2 sói cái và 1 sói con, nhỏ hơn và sậm màu hơn. Sói đực nhìn những con kia uống, rồi lại ngồi bên tôi. Nó rúc vào lòng tôi như một con chó. Trước khi kịp nhận ra mình làm gì, tôi vòng tay, gãi sau tai nó. Nó rên lên thích thú, rồi nghiêng đầu để tôi gãi tai kia. Một sói cái uống nước xong, nhảy qua suối, chạy đến đánh hơi chân tôi, rồi cũng ngồi xuống vươn đầu cho tôi gãi. Con sói đực gầm gừ ganh tị, nhưng ả làm lơ. Hai con sói còn lại cũng nhảy qua suối nhập bầy, nhưng sói cái tới sau tỏ ra e thẹn hơn. Cô ả loanh quanh cách tôi mấy mét. Sói con chẳng sợ sệt gì, tỉnh bơ leo lên đùi, lên bụng tôi, đánh hơi như một chú chó săn. Vừa định vươn chân bôi lem nhem lên đùi tôi, cu cậu bị sói đực ngoẹm cổ quăng xuống đất. Chú nhóc ấm ức kêu ăn ẳng, rồi mon men lại, leo lên đùi tôi. Rất may là lần này nó không bôi lem nhem lên tôi để đánh dấu lãnh địa của nó nữa. Tôi ngồi đó thật lâu, chơi đùa với sói con và hai sói lớn. Sói đực nằm ngửa để tôi gãi bụng. Lông bụng nó nhạt màu hơn, chỉ trừ một sọc đen chạy dọc thân. Sọc có vẻ thích hợp để đặt tên cho anh sói này, vì vậy tôi gọi nó là sọc. Thử xem chúng có biết làm trò gì không. Tôi tìm một cái que, ném ra xa, la lớn: "Bắt đi, sọc, bắt đi!" Nhưng anh chàng ngẩn ra, không nhúc nhích. Tôi ngồi xổm, ra lệnh: "Sọc, ngồi!" Nó nhìn tôi lom lom: "Sọc, ngồi như thế này này!" Con sọc giật lùi, sợ như sợ tôi sắp nổi cáu. Con sói nhóc khoái chí, hí hợn nhảy phóc lên tôi, làm tôi bật cười ha hả, chấm dứt màn huấn luyện. Sau đó tôi trở lại nơi cắm trại để khoe các bạn mới với hai ma cà rồng. Chỉ mình con sọc đi sát bên tôi, ba con kia theo phía sau. Hai ông Ripsley và Gaffner vẫn ngủ khò dưới lớp chăn da nai. Ông Gaffner ngáy rầm rầm, hai cái đầu ló ra ngoài lớp chăn, trông như hai em bé xấu xí nhất trên đời. Ước gì có máy chụp hình có thể chụp được ma cà rồng, tôi sẽ bấm ngay một pô. Vừa định chui vào chăn, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi dỗ dành mấy con sói đen ngần ngừ đứng bên hàng cây cùng vào chỗ chúng tôi ngủ. Con sọc vào trước, nó đánh hơi hai lão ma cà rồng. Cảm thấy yên tâm, nó gừ gừ nho nhỏ. Ba con sói kia cũng vào, nhưng né xa Cripsley và Gaffner. Nằm một bên đống lửa, tôi nâng cao tấm chăn, mời mấy con sói vào ngủ chung. Chúng không chui vào chăn, chỉ mỗi chú nhóc lon ton định chạy vào, lập tức bị mẹ nó ngoạm cổ kéo ra. Nhưng khi tôi vừa phủ chăn, nằm xuống, chúng, kể cả con sói e thẹn, bò lên mình tôi mà nằm. Vừa nặng vừa hôi lông rinh rích, nhưng hơi ấm của chúng thật tuyệt. Nhờ vậy dù nằm gần cái hang có một ma cà rồng mới bị giết chết, tôi vẫn ngủ thoải mái, ngon lành. Tôi thức giấc vì một tiếng gầm gừ giận dữ. Ngồi bật dậy, tôi thấy ba con sói lớn quây thành một nửa vòng tròn trước mặt, con đực đứng giữa. Chú sói nhóc lúp ló sau tôi. Vòng ngoài là hai tên tí hon, tay chúng khuỳnh khuỳnh đang tiến lại bầy sói. Đứng phắt dậy, tôi gào lên: "Ngưng lại!" Bên kia đống lửa đã tắt ngấm trong khi tôi ngủ. Hai ông Ripsley và Gaffner choàng tỉnh, lăn ra khỏi chăn. Tôi nhảy tới, đứng chặn trước con sọc, quát tháo hai tên tí hon. Chúng trừng trừng nhìn tôi qua lớp vải mũ trùm đầu. Lờ mờ dưới lớp vải, tôi thoáng thấy đôi mắt to xanh lè của tên đứng gần hơn. Ông Gaffner kèm nhèm hỏi: "Chuyện gì vậy?" Tên tí hon đứng gần tôi, chỉ mấy con sói, rồi xoa xoa bụng. Đó là dấu hiệu nó đang đói. Tôi lắc đầu: "Không được, không được đụng tới mấy con sói, chúng là bạn của ta." Tên tí hon vẫn tiến lên, nhưng tên đứng sau, chân trái, níu tay nó lại. Nó nhìn chân trái, đứng lặng một lúc rồi lê bước trở lại mấy con chuột mới săn được. Đôi mắt xanh sau lớp vải của chân trái ngập ngừng nhìn tôi, trước khi nó đi theo người anh em của nó. Tôi luôn cho rằng đó là hai anh em. "Ta thấy cháu vừa gặp mấy họ hàng của chúng ta." Vừa nói, ông Ripsley vừa tiến gần đống lửa đã tàn, hai bàn tay ngửa ra để bầy sói khỏi phải cảnh giác. Chúng gầm gừ, nhưng ngay khi đánh hơi ông, chúng lặng lẽ ngồi xuống, dù mắt vẫn dè chừng về phía hai tên tí hon đang nhóp nhép nhai. Tôi hỏi lại ông Ripsley: "Họ hàng nào?" "Sói và ma cà rồng là bà con của nhau. Theo truyền thuyết, Ngày xưa chúng ta và sói từng là một loài, như con người và khỉ vậy. Một số trong chúng ta tập đi hai chân và trở thành ma cà rồng, số còn lại vẫn mang kiếp sói. Có đúng vậy không? Đó là theo truyền thuyết, làm sao ta biết đúng hay không? Ông khom mình, lặng lẽ quan sát con sọc. Nó xù lông đầu, bờm và hai tai dựng ngược lên. Ông Ripsley vuốt về cái mõm dài của nó, lẩm bẩm. Một kiểu mẫu hoàn hảo. Đúng là một lãnh đạo bẩm sinh. Tôi bảo, cháu gọi nó là sọc vì dưới bụng nó có một cái sọc đen. Sói không cần tên, chúng đâu phải là chó. Kefner đến gần bạn. Thôi nào, đừng cố chấp chứ. Nếu Darren thích, cứ để nó đặt tên, có hại gì đâu. Ông Ripsley đồng ý, rồi đưa tay cho hai con sói cái. Cả hai, kể cả cô nàng e thẹn, tiến lại liếm tay ông. Ông Ripsley nói, không giấu được vẻ hãnh diện. Ta luôn biết cách cư xử với loài sói. Tôi hỏi, sao chúng tỏ ra thân mật quá vậy? Cháu tưởng sói gặp người là trốn chạy liền. Đối với người thôi, còn đối với ma cà rồng lại khác. Mùi của chúng ta giống chúng, chúng nhận ra quan hệ họ hàng mà. Những con sói này chắc đã từng gặp loài chúng ta, vì không phải con sói nào cũng thân thiện đâu. Tuy nhiên, không con sói nào tấn công một ma cà rồng dù đang bị đói. Ngoài bốn con này, cháu có thấy con nào nữa không? Ông Gaffner hỏi. Tôi lắc đầu. Ông lại nói. Vậy là chắc chúng đã lên núi ma cà rồng nhập với những bầy kia. Chúng lên núi ma cà rồng làm gì? Mỗi khi có cuộc họp hội đồng, sói đều lên núi. Vì chúng biết sẽ kiếm được cả đống đồ ăn thừa. Những tay bảo vệ trên núi ma cà rồng đã tích trữ đồ ăn cả năm dành cho hội nghị. Đồ ăn thừa rất nhiều. Họ đổ ra ngoài cho đám thú rừng dọn dẹp. Tôi bình phẩm. Vượt đường xa vất vả thế, chỉ để có được một tí đồ ăn thừa. Ông Ripsley bảo. Không chỉ vì tí đồ ăn thôi đâu, chúng họp bầy để chào bạn cũ, kết bạn mới và chia sẻ kỷ niệm. Sói có thể trao đổi thông tin với nhau sao? Chúng có khả năng truyền những ý nghĩ đơn giản cho nhau. Chúng không thể nói một cách thực sự, vì loài sói không có ngôn ngữ, nhưng có thể chia sẻ cho nhau hình ảnh, những nơi có thể săn mồi được nhiều hay ít. Kefner lên tiếng. Nói đến mồi mới nhớ, chúng ta cũng đã cạn đồ ăn. Mặt trời đang lặn, tới giờ lên đường rồi. Latton, anh chọn đường vòng xa quá, không gấp rút là bị trễ cuộc họp mất. Tôi hỏi, còn những lối đi khác nữa sao? Tất nhiên, cả chục lối đi. Vì vậy mà ngoài ma cà rồng bị giết, chúng ta chẳng gặp ma cà rồng nào khác nữa. Mỗi người đi một ngã khác nhau. Chúng tôi cuốn chăn, rồi khởi hành. Dọc đường, hai ông chăm chú quan sát, cố tìm dấu vết kẻ đã giết ma cà rồng trong hang. Mấy con sói đi sát bên chúng tôi suốt mấy tiếng, né xa hai tên tí hon, rồi tiến lên, biến dạng vào đêm tối. Tôi hỏi, chúng đi đâu vậy? Ông Ripsley trả lời, đi săn. Liệu chúng có trở lại không? Trở lại là cái chắc. Chạng vạng sáng, khi chúng tôi nghỉ chân, bốn con sói trở lại, dọn chỗ ngủ bên cạnh và trên mình chúng tôi. Tôi ngủ ngon lành, chỉ hơi khó chịu vào lúc buổi trưa, vì cái mũi lạnh ngắt của con sói nhóc rụi vào tôi, khi nó rúc vào chăn, nằm sát bên mình. Chương 6. Mấy đêm đầu, sau khi phát hiện những vết máu trong hang, chúng tôi rất cảnh giác trên đường. Nhưng không bắt gặp dấu hiệu nào của thủ phạm nữa. Chúng tôi tạm quên mọi lo âu, cố vui với những vất vả dọc đường. Đi cùng bầy sói thật thú vị, ngắm nhìn chúng và hỏi han thêm ông Ripsley, tôi học hỏi được rất nhiều. Ông tự cho mình là chuyên gia về sói. Sói không nhanh nhẹn, nhưng chúng không hề mệt mỏi. Đôi khi chúng lang thang đến 6-70 cây số một ngày. Thường săn thú nhỏ, nhưng thỉnh thoảng chúng kết bầy để truy đuổi những nạn nhân to lớn hơn. Giác quan của chúng, nghe, nhìn, đánh hơi, rất nhạy. Mỗi bầy có một con đầu đàn, và chúng phân chia lương thực rất đồng đều. Chúng là những nhà leo núi đại tài, bất chấp mọi địa hình. Chúng tôi thường cùng nhau săn bắt. Dưới trời đêm đầy sao, trên mặt tuyết trắng lấp lánh sáng ngời, cuộc tranh đua cùng bầy sói, rượt đuổi theo một con nai hay một con chồn, diễn ra đầy sôi nổi hào hứng. Có bầy sói, thời gian trôi qua thật nhanh, đường xa rút ngắn lại đến không ngờ. Một đêm trời lạnh nhưng trong vắt, chúng tôi tới một thung lũng giữa hai ngọn núi cao, phủ toàn cây tầm xuân. Gai của giống cây này tại đây vừa to vừa sắc bén khác thường. Cho dù là da của ma cà rồng thứ thiệt, chúng đâm qua ngọt sớt. Chúng tôi ngừng lại trước thung lũng để hai ông ma cà rồng tính toán. Ông Ripsley trầm ngâm nói, có thể leo lên sườn núi, nhưng Darren không thể leo được như chúng ta. Nếu trượt chân, chắc chắn nó sẽ bị thương. Gaffner đề nghị, sao không đi đường vòng? Quá xa. Hay là đào đường ngầm? Cũng vậy thôi, mất quá nhiều thời giờ. Chỉ có cách vượt qua rất thận trọng. Ông Ripsley vừa nói vừa cởi quần áo. Gaffner làm theo. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao lại cởi đồ hết vậy? Quần áo có thể bảo vệ chúng ta chút đỉnh, nhưng ra khỏi đây là te tua hết. Đây là cách tốt nhất giữ cho y phục được lành lặn. Khi Gaffner cởi quần dài, chúng tôi thấy quần đùi của ông có thêu mấy con voi nhỏ màu hồng. Ông Ripsley nhìn cái quần đùi đầy nghi hoặc. Gaffner đỏ mặt, lúng búng nói, đây là một quà tặng. Từ một phụ nữ thuộc loài người mà anh đã từng có một mối tình lãng mạn, phải không? Ông Ripsley hỏi, khóe miệng luôn khắc khổ, nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi. Gaffner thở dài, vuốt ve một con voi. Đó là một người đàn bà đáng yêu, nhưng rất nghèo thẩm mỹ về quần lót và bạn trai. Nghe tôi láu lỉnh đế thêm, ông Ripsley bật cười sằng sặc, cười gập cả mình, nước mắt chảy tùm lum. Chưa bao giờ tôi thấy lão ma cà rồng này cười khiếp thế. Thậm chí chưa bao giờ tôi nghĩ là ông ta biết cười. Gaffner cũng thô lỗ mắt, kinh ngạc nhìn bạn. Một lúc lâu sau, ông Ripsley mới nín nổi cười, khi lau nước mắt và trở về vẻ u ám bình thường. Ông nói lời xin lỗi, cứ làm như cười là cái tội vậy. Sau đó, ông xoa lên da tôi một chất dầu hôi rình, để làm liền các lỗ chân lông, cho da cứng cáp hơn. Không chần chừ thêm nữa, chúng tôi tiến tới. Chuyến đi vừa chậm chạp vừa đầy đau đớn. Dù vô cùng thận trọng, cứ vài bước là tôi lại bị gai đâm, cây quào. Tôi cố gắng bảo vệ mặt, nhưng mới được nửa đường, mặt tôi đã đầy vết rạch sâu đỏ hỏn. Dù áo quần tơi tả, hai tên tí hon vẫn sùm sụp kín mít trong bộ đồ xanh. Một hồi sau, ông Ripsley bảo chúng đi lên phía trước. Vậy là chúng phải chịu đựng gai cào khốn khổ để mở đường cho chúng tôi. Chúng vẫn lặng lẽ, không hề phàn nàn. Tội nghiệp quá. Mấy con sói thì rất thoải mái. Chúng sinh ra cho những địa hình như thế này mà. Len lỏi, luồn lách qua những bụi gai tầm xuân ngon ơ. Nhưng chúng có vẻ không vui. Suốt đêm, đi bên chúng tôi, chúng luôn nghi ngờ đánh hơi. Cảm thấy là chúng rất bồn chồn, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao. Chăm chú nhìn xuống, thận trọng né từng bụi gai. Tôi bỗng đụng phải ông Ripsley vừa thình lình đứng khựng lại. Nhìn qua vai ông, tôi hỏi, chuyện gì vậy? Không trả lời tôi, ông gọi, Gaffner! Ông Gaffner vượt qua tôi, thở hồng hộc. Chúng tôi vẫn thường chọc ghẹo ông ta về hơi thở nặng nề này. Tôi nghe ông hự một tiếng khi tới gần ông Ripsley. Tôi lại hỏi, cái gì vậy? Cho cháu xem với. Hai người tách ra và tôi thấy một mảnh vải nhỏ xíu mắc trên bụi tầm xuân, mấy giọt máu khô còn dính trên đầu ngọn gai. Hai ông ma cà rồng lo lắng nhìn quanh, y như thái độ của bầy sói trong mấy đêm nay. Gaffner hỏi tôi, cháu không ngửi thấy gì sao? Mùi gì? Máu. Tôi đánh hơi, chỉ thoang thoảng mùi máu khô. Tôi lại hỏi, mùi máu khô có gì đâu? Ông Ripsley nhặt mảnh vải, bầy sói bỗng tru hẳn lên, dí gần mũi tôi. Ông bảo, hãy nghĩ lại 6 năm trước, hít thật sâu vào, có nhớ gì không? Tôi không nhớ ra ngay. Giác quan tôi không nhạy như ma cà rồng chính hiệu, nhưng rồi tôi nhớ lại cái đêm rằng giặc trong phòng ngủ của Dippy Hemlock, nhớ lại mùi máu của Merlof điên loạn, khi hắn nằm hấp hối trên sàn. Mặt tôi trắng nhợt khi nhận ra đây là máu của một ma cà chớp. Chương 7. Không còn quan tâm gì tới gai nhọn cào xé, chúng tôi vội vàng xuyên qua vùng đất, đầy cây tầm xuân gai góc. Ra khỏi thung lũng, ông Ripsley quyết định phải tới trạm nghỉ gần đó trước khi trời sáng. Bình thường vượt qua đoạn đường đó phải mất nhiều tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi chỉ đi trong vòng 2 tiếng. Vừa an toàn vào trong trạm nghỉ, hai ông Macaron bắt đầu sôi nổi bàn luận. Vì họ chưa bao giờ gặp bằng cớ có sự hoạt động của ma cá chớp trong vùng này. Giữa hai bộ tộc đã có thỏa thuận, tránh tất cả mọi hành vi xâm phạm lãnh địa của nhau. Gaffner bảo, có thể là một thằng điên lang thang. Kể cả một thằng ma cà chớp điên khùng nhất cũng biết phải tránh xa vùng này. Vậy thì anh cho vụ này là sao đây? Có thể là một tay gián điệp. Anh cho rằng ma cà chớp dám liều lĩnh gây chiến. Chúng đã từng có được một bài học với canh bạc như vậy rồi mà. Dù không muốn cắt ngang chuyện người lớn, nhưng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng. Có lẽ chúng theo dõi cháu và ông Ripsley. Gaffner hỏi, ý cháu là sao? Có thể chúng đã khám phá ra vụ Murloc. Mặt Gaffner tái nhợt, ông Ripsley lim dim mắt hỏi, sao chúng có thể biết được chuyện này? Vì lão tí nị biết. Ông Gaffner rít lên, lão tí nị biết chuyện Murloc. Ông Ripsley gật gù, cho dù lão nói với tụi ma cà chớp, nhưng làm sao chúng có thể biết chúng ta đi đường này? Còn bao nhiêu lối đi khác nữa, sao chúng biết đúng đường chúng ta đi? Gaffner bảo, có thể chúng đón khắp các ngã. Không, như vậy quá lộ liễu. Tôi tin bất kỳ lý do nào tụi ma cà chớp có mặt tại đây chắc chắn không liên quan gì tới tôi và Darren. Ông Gaffner lầu bầu, không chút tin tưởng. Hy vọng là anh đoán đúng. Chúng tôi bàn bạc thêm về vấn đề này, kể cả nghi vấn liệu có phải chính ma cà chớp đã giết ma cà rồng trong hang đá không, rồi thay phiên nhau canh gác để người khác có thể chợp mắt mấy tiếng. Tôi ngủ chập chờn vì lo sợ bị tụi sát nhân mặt mày đỏ tía tấn công. Đêm xuống, ông Ripsley bảo không thể tiếp tục hành trình nếu không biết đường đi có được an toàn hay không. Ông nói, chúng ta không nên liều lĩnh đâm đầu vào cả đám ma cà chớp được. Phải thăm dò địa hình, biết chắc không có gì nguy hiểm, chúng ta sẽ tiếp tục đi. Gaffner hỏi, liệu có đủ thời gian không? Phải tranh thủ, còn hơn lặn lội mấy đêm để rồi rơi vào bẫy của chúng. Trong khi họ đi thám sát, tôi ở lại hang, dù chẳng thích chút nào, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra cho ma cà rồng kia mấy hôm trước mà phát khiếp. Nhưng họ bảo, nếu tôi đi theo sẽ bị ma cà chớp phát hiện ra từ cách xa hàng trăm mét. Hai tên tí hon, hai sói cái và sói nhóc ở lại với tôi. Con sọc đi cùng hai ông ma cà rồng. Sói đánh hơi ma cà chớp nhạy hơn chúng tôi, có nó đi theo rất có ích. Vắng hai ông Ripsley và Gaffner, tôi cảm thấy rất lẻ loi. Hai tên tí hon luôn có vẻ xa cách. Cả ngày chúng bận rộn vá víu bộ đồ xanh bị rách bươm. Hai sói cái thì ngủ ngoài hang, tôi chỉ có nhóc sói con làm bạn. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa trong hang và quanh những lùm cây trong khu rừng nhỏ gần đó. Tôi gọi sói con là Judy, theo tên của con tuần lộc mũi đỏ, Rudolf, vì sói con hay nũng nịu dụi cái mũi lạnh ngắt vào lưng tôi khi ngủ. Bắt được mấy con sóc trong rừng, tôi nấu nướng để khi hai lão ma cà rồng về có cái ăn. Tôi cũng dọn kèm với những loại rễ và trái cây rừng mà ông Ripsley đã dạy cho tôi phân biệt thứ nào an toàn có thể ăn được. Ông Gaffner vừa ăn vừa cảm ơn, nhưng sư phụ ma cà rồng của tôi chẳng nói năng gì, suy nghĩ đâu đâu. Không phát hiện gì thêm dấu vết của ma cà chớp, làm họ lo lắng. Một ma cà chớp điên khùng không thể xóa dấu vết một cách toàn vẹn như vậy được. Như vậy có nghĩa chúng tôi đang đương đầu với một kẻ hoàn toàn tỉnh táo. Gaffner muốn phi hành để kíp báo cho các ma cà rồng khác, nhưng ông Ripsley không đồng ý. Ông cương quyết bảo, quy luật không cho phép phi hành lên núi ma cà rồng là điều quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Việc ông Gaffner nghe theo tất cả những gì ông Ripsley nói là điều thật lạ lùng. Là một tướng quân, đáng lẽ ông ta là người ra lệnh cho chúng tôi, nhưng tôi chưa hề thấy ông áp đặt cấp bậc lên ông Ripsley. Có lẽ vì ông Ripsley từng là một tướng quân cao cấp, sắp trở thành một ông hoàng trước khi ông bỏ đi, hay có lẽ Gaffner vẫn coi ông Ripsley như một cấp trên. Sau một ngày ngủ vùi, hai ma cà rồng lại lên đường thám thính. Nếu đường dọn xong, chúng tôi sẽ lại khởi hành lên núi ma cà rồng vào đêm mai. Điểm tâm qua loa xong, tôi và Judy vào rừng chơi. Nó rất khoái tách khỏi mấy con sói lớn. Tha hồ chạy nhảy mà không bị ngoạm vào cổ, kéo sành sạch lại. Nó cố leo cây, nhưng chỉ leo được một đoạn ngắn. Sau cùng cũng kiếm được một cành la đà xuống thấp. Nó lần mò leo lên được nửa cành, rồi nhìn xuống ừ rên. Tôi phì cười. Cố lên, leo cao nữa đi. Đừng sợ, Rudy. Nhưng nó vẫn tiếp tục rên, rồi nhe nanh gầm gừ. Tôi lại gần, thắc mắc vì thái độ của nó. Sao vậy? Mày bị kẹt chân à? Con sói nhóc ăn ẳng sủa. Nó có vẻ rất hoảng. Tôi vội bảo. Được rồi, Rudy, tao sẽ leo lên để... Một tiếng gầm chói tai làm tôi nín bặt. Quay lại, tôi thấy một con gấu đang đụng đỉnh trên một gò tuyết. Nó nặng nề nhảy xuống, lắc mạnh đầu, gầm gừ, nhìn thẳng tôi, răng sáng quắc, vuốt xòe ra, rồi phóng tới để chụp lấy tôi. Chương 8. Nếu không nhờ con sói nhỏ liều lĩnh nhào từ trên cây xuống, chắc chắn con gấu đã giết chết tôi rồi. Nó nhảy lên đầu con gấu, chân quặp kín hai mắt, làm con gấu như bị mù. Con gấu rú lên, vung chân gạt, nhưng bị con sói nhỏ ngoạm chặt tai. Gấu tiếp tục gầm rú vì đau đớn, nó lắc mạnh đầu, quăng con sói bay vào một bụi rậm. Lập tức, con gấu trở lại tấn công tôi, nhưng lợi dụng khi nó lúng túng với con sói, tôi đã kịp chạy vòng ra sau một thân cây và chạy như bay về hang. Nó phóng theo, nhưng có lẽ thấy không thể bắt kịp một đối thủ chạy quá nhanh như tôi. Nó bỏ cuộc, tức giận gầm lên rồi quay lại con sói nhỏ. Nghe tiếng ằng ẳng hốt hoảng của chú sói con, tôi ngoái lại nhìn. Lúc này con vật nhỏ bé đã kịp phóng lên cây, nhưng con gấu to lớn không buông tha. Nó leo lên cào xẻ cho cành cây gãy xuống. Tôi biết trước sau gì con sói nhỏ cũng bị rơi xuống đất và bị gấu giết chết. Chạy về hang an toàn hay trở lại cứu chú sói con đây? Không chù trừ, tôi vội quay lại cứu con vật bé nhỏ. Tôi nhặt một cục đá và một cành cây lớn làm vũ khí. Thấy tôi quay lại, con gấu buông mình từ cây xuống, sẵn sàng thách đấu. Nó cao tới gần 1,5 mét, lông đen bóng, ngực có một khoanh trắng như mảnh trăng lưỡi liềm. Mặt nó màu xám, nước bọt nhễu đầy hàm, hai mắt long sòng sọc như hóa dại. Tôi đứng cách con gấu chừng mấy mét, đập chen chát cành cây lên mặt đất, liếc về phía sói con và hy vọng nó đủ thông minh, lợi dụng thời cơ, tụt xuống khỏi cây, phóng gấp về hang. Nhưng con nhóc cứ run rẩy bám chặt cành cây. Con gấu xông tới vồ, tôi nhẹ nhàng tránh khỏi. Nó đứng dựng lên bằng hai chân sau, rồi đổ tấm thân đồ sộ lên tôi, định làm tôi bẹp dí dưới thân hình khổng lồ của nó. Nhưng tôi lại kịp thời né được. Tuy nhiên, tôi biết, nếu tiếp tục trận đấu không cân sức này, tôi sẽ bị nó nghiền nát mất. Ngay lúc đó, có lẽ đã nghe tiếng rên rậm của sói con. Hai sói cái to lớn xuất hiện, xông thẳng vào con gấu. Tôi nhắm ngay giữa hai mắt con gấu, đâm thẳng cành cây. Con gấu gầm lên khi bị hai sói cái cắn xé toạc vai và chân sau. Giữa lúc con vật khổng lồ vùng vẫy khỏi hai con sói, tôi nhào lên, đâm một gậy vào tai trái nó. Chắc bị quá đau, con mãnh thú không còn quan tâm tới hai con sói nữa, mà quay phắt lại, tấn công tôi. Tôi né khỏi thân hình to lớn của nó, nhưng bị một bàn chân khổng lồ vả trúng một bên đầu, tôi choáng váng đổ nhào xuống đất. Con gấu lồng lộn, quăng hai con sói văng ra, tôi quờ quạng bò giật lùi ra sau. Thình lình con mãnh thú đã ở trên tôi, đốm trắng trên ngực nó sáng rực y hệt mảnh trăng lưỡi liềm ngay trước mặt tôi. Rồi nó lại đứng dựng lên bằng hai chân sau, gầm lên đắc thắng. Tôi thoi, đập bằng cả đá và gậy. Nó tỉnh bơ, chỉ như tôi đang phủi bụi. Điệu giả liếc tôi, nó từ từ hạ thấp thân mình. Hai tên tí hon xuất hiện vừa kịp lúc, ôm lưng con gấu vật sang một bên. Có lẽ con vật khổng lồ cho rằng cả thế giới đang hùa nhau chống lại nó, vì mỗi khi nó sắp hạ được tôi, lại có kẻ làm hỏng việc. Nó gom hết sức bình sinh, gầm lên tấn công hai tên tí hon. Tên tí hon chân thọt tránh kịp, nhưng tên kia lọt thỏm ngay dưới thân hình đồ sộ của con gấu. Chới với hai tay nhỏ xíu, cố đẩy con vật khổng lồ ra. Dù đám tí hon là những sinh vật rất mạnh, nhưng không thể đối chọi lại với một địch thủ quá to lớn như vậy được. Con gấu đè sinh vật nhỏ bé, bẹp dí trên mặt đất. Một tiếng rắc khiếp đảm vang lên. Khi con gấu đứng dậy, tôi thấy thân hình tí hon tan nát, xương sẩu trắng héo lòi ra ngoài lớp áo xanh. Còn mãnh thú ngẩng đầu lên hung dữ, rồi quay lại hau háu nhìn tôi. Nhún mình trên cả bốn chân, nó phóng tới. Hai sói cái nhào vào nó, nhưng nó rũ chúng ra như rũ mấy con rận. Tôi vẫn còn choáng váng vì cú vạ, chưa đứng dậy nổi, tôi phải bò trên tuyết. Vừa lúc con gấu sẵn sàng giết tôi, tên tí hon thứ hai, tôi vẫn gọi là chân trái, bước tới, đứng chặn trước mặt, túm lấy hai tai con mãnh thú, rồi húc mạnh đầu. Chưa bao giờ tôi thấy một hành động điên rồ đến thế, nhưng lại rất hiệu quả. Con gấu khùng khục trong cổ họng, đờ đẫn chớp mắt, chân trái húc thêm cú nữa, nhưng khi ngửa đầu sửa soạn húc cú thứ ba, con gấu đưa chân trái thoi một cú như cú đấm của võ sĩ quyền Anh. Chân trái bị lòi trúng ngực, ngã lăn đùng trên mặt đất. Cái mũ vải trùm đầu văng ra, để lộ bộ mặt xám vá víu và hai mắt xanh lè, tròn xoe. Mặt nạ che nửa mặt dưới, như khẩu trang của bác sĩ giải phẫu. Không chút run sợ, chân trái nhìn lên con gấu, chờ đợi một đòn chí tử. Không! Thét lên rồi trượt bằng đầu gối, tôi phóng tới tung ra một cú đấm. Con quái tức giận gầm lên. Tôi thòi tiếp, rồi cua một nắm tuyết, tôi ném ngay vào hai mắt nó. Khi con gấu đèn dụi mắt, tôi nhìn quanh cố tìm bất kỳ thứ gì làm vũ khí thay vì hai tay trần. Lúc đầu không thấy gì có thể dùng được, nhưng rồi tôi chợt thấy những khúc xương lòi ra khỏi xác tên tí hon đã bị gấu đè chết. Lập tức tôi lăn lại, kéo một khúc xương dài. Tay tôi trơn tuột vì khúc xương đầm đìa máu. Một lần nữa, tôi nắm thật chặt, lắc mấy cái qua lại, khúc xương rời khỏi xác. Tôi đã có vũ khí rồi. Con vật đã nhìn lại được và đang xông tới tôi. Chân trái vẫn còn nằm trên đất. Hai con sói cái điên cuồng sủa, nhưng không làm được gì để chống lại kẻ đang tấn công tôi. Con sói nhóc vẫn bám cành cây rên ăng ẳng. Chỉ còn mình tôi đương đầu với con gấu. Sử dụng tất cả khả năng nhanh nhạy phi thường của ma cà rồng, tôi lăn lồng lốc dưới những móng vuốt đang xòe ra, rồi đứng phắt dậy, nhắm đúng điểm. Thúc sâu đầu khúc xương vào ngay khoảng cổ, hớ hênh của con vật. Con gấu sững lại, mắt lồi ra, hai chân trước buông thõng. Nó cứ đứng đó, đau đớn, thở hổn hển với khúc xương ghim trên cổ. Bỗng nó lăn đùng xuống đất, giãy đành đạch, rồi chết. Tôi đổ nhào, nằm đè lên xác con gấu, vừa run rẩy vừa khóc. Vì khiếp đảm hơn vì đau. Đã từng thấy cái chết trước mắt, nhưng chưa bao giờ tôi tham gia một trận đấu man rợ như thế này. Sau cùng, một sói cái, con hay e thẹn, mon men lại gần, liếm mặt tôi. Tôi vỗ về để cho nó biết tôi không sao, rồi dụi mắt vào lông cổ nó, lau nước mắt. Bình tĩnh lại, tôi đứng dậy nhìn quanh. Con sói cái kia đang đứng bên gốc cây nhẹ nhàng gọi sói con xuống. Con nhóc run bần bật còn hơn cả tôi. Xác tên tí hon gần đó, máu thấm đỏ mặt tuyết. Chân trái đã ngồi dậy, tự kiểm tra các vết thương. Tôi lại gần, cảm ơn chân trái đã cứu mạng mình. Không có mũ vải trùm đầu, trông nó xấu xí không tưởng tượng nổi. Da xám xịt, mặt là một đống vá víu lằng nhằng thẹo. Không mũi, không tai, hai mắt xanh lè tròn xoe nằm gần đỉnh đầu. Mà đầu thì không có một cọng tóc. Nếu là lúc khác, chắc tôi đã phát khiếp. Nhưng sinh vật này vừa liều mạng cứu tôi, nên trong lòng tôi chỉ tràn ngập một niềm biết ơn nó. Tôi hỏi, không sao chứ, chân trái? Nó ngẩng lên, gật đầu. Tôi gượng cười. Chúng ta vừa thoát hiểm. Nó lại gật. Tôi bảo, cảm ơn nhiều lắm, không có chân trái, mình đã chết rồi. Ngồi xuống cạnh chân trái, nhìn con gấu, rồi nhìn xác tên tí hon kia. Tôi bảo, mình rất tiếc, bây giờ chúng ta chôn anh ta chứ. Chân trái lắc cái đầu to đùng, ngập ngừng định đứng dậy, rồi lại thôi. Nó nhìn thẳng mắt tôi nhìn lại hỏi han. Với ánh nhìn của nó, tôi cảm thấy như nó định nói điều gì. Đưa tay lên, chân trái nhẹ nhẹ kéo cái mặt nạ che nửa mặt xuống, để lộ ra cái miệng rộng đầy răng vàng khè, nhọn hoắt. Nó thè lưỡi, cái lưỡi xám xịt như màu da, liếm môi. Khi môi đã ướt, nó uốn éo mấy lần, rồi làm một điều mà tôi tin chắc các tên tí hon không bao giờ có thể làm. Với âm thanh như của một cái máy, giọng lý nhí, chậm chạp, chân trái nói, tên không là chân trái, tên là Hakat Mux. Rồi miệng nó méo sạch, gần giống như cười. Chương 9. Hai ông Ripsley, Gaffner và con sọc nghe tiếng vọng của trận đấu vang tới khi họ đang thám sát những đường hầm như mê cung trên đỉnh dốc. Khoảng 15 phút sau khi tôi hạ con gấu, họ chạy về tới. Cả hai bàng hoàng khi nghe tôi kể lại những gì xảy ra và về chuyện của Hakat Mus. Nó đã mặc lại áo và đội mũ trùm đầu khi được hai ông Macaron hỏi, có đúng là nó biết nói không? Nó im thin thít một lúc lâu mới gật đầu, lý nhí, đúng. Gaffner nhảy lùi mấy bước, còn ông Ripsley sửng sốt lắc đầu, nhưng chỉ nói, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, hãy lo chuyện con gấu trước đã. Ngồi xuống bên xác gấu, ông quan sát từ đầu tới đuôi, rồi bảo tôi, hãy tả lại, nó tấn công cháu ra sao? Tôi kể lại từ khi nó thình lình xuất hiện và hung bạo tấn công tôi như thế nào. Ông Ripsley nhíu mày nói, vô lý, gấu không bao giờ có hành động như vậy, trừ khi bị chọc phá hay quá đói. Con gấu này không đói để có hành động đó, nhìn cái bụng căng tròn của nó kìa, và cháu cũng không làm gì để nó nổi nóng. Mõm nó đầy bọt, cháu nghĩ nó bị bệnh dại. Để xem. Nói xong, lão Macaron dùng móng tay nhọn rạch bụng con gấu, rồi ông ngửi dòng máu đen ứa ra. Mấy giây sau, ông nhăn mặt, đứng dậy. Gaffner hỏi, sao? Con gấu này bị điên, nhưng không phải bệnh dại, mà vì nó đã uống máu ma cà chớp. Tôi nghẹn thở. Hả? Bằng cách nào? Ta chưa rõ. Ông Ripsley trả lời, rồi nhìn trời, nói, trước khi trời sáng, chúng ta còn đủ thời gian lần ngược lại dấu vết của con gấu này. Có lẽ chúng ta sẽ biết được nhiều hơn. Ông Gaffner bảo, còn xác của tên tí hon có phải chôn không? Ông Ripsley lặp lại câu hỏi tôi mới hỏi Hakat Mus. Mì có muốn chôn hắn không, Hakat? Hakat Mus lắc đầu. Không cần thiết. Ông Ripsley nói ngay. Vậy thì cứ để đó, thú ăn thịt và chim muông sẽ rỉa sạch sẽ xương của hắn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lần theo lối đi của con gấu không khó khăn gì. Một tay mơ như tôi cũng dễ dàng thấy rõ những cành cây gãy và những vết chân in sâu trên tuyết. Đêm gần tàn thì chúng tôi leo lên một đống đá nhỏ và khám phá ra điều gì đã làm con gấu hóa điên. Vùi qua quýt dưới những tảng đá là một cái xác màu tím với mái tóc đỏ, xác một ma cà chớp. Quan sát xác chết, ông Ripsley nói, với cái sọ dập vỡ như thế kia, chắc hắn chết vì té ngã. Con gấu phát hiện ra sau khi hắn được chôn và đã đào lên. Thấy những mảng bị cắn ra kia không? Ông chỉ cái lỗ toang hoác trên bụng xác chết, nói tiếp, đây là điều làm con gấu hóa rồ, máu ma cà rồng và ma cà chớp rất độc. Nếu cháu không giết, con gấu cũng sẽ chết chỉ sau một vài đêm nữa thôi. Gaffner lẩm bẩm. Vậy là tên ma cà chớp bí ẩn của chúng ta đã nằm lại đây. Hèn gì chúng ta đã không thể nào tìm ra hắn. Tôi hí hợn thở phào. Không còn gì phải lo về hắn nữa, đúng không? Ông Ripsley nói ngay. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta có nhiều lý do để lo hơn nhiều. Vì sao? Hắn chết rồi mà. Đúng. Ông chỉ đống đá phủ trên xác chết. Nhưng kẻ nào đã chôn hắn? Chúng tôi cắm trại dưới chân vách đá, lấy cành lá làm lều cho hai ông ma cà rồng được ngủ an toàn, khuất ánh mặt trời. Hai ông vừa vào trong, tôi và Ha Cát ngồi bên nhau ngoài cửa lều. Tên tí hon đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thật lạ lùng. Mấy con sói đã đi săn, chỉ còn lại Judy, con sói nhóc quanh tròn trong lòng tôi, lơ mơ ngủ. Ha Cát nói một cách khó khăn, luôn phải ngừng lại để thở. Trí nhớ của tôi không tốt, rất mù mịt. Tôi kể những gì còn nhớ được. Trước hết, tôi là ma. Miệng tôi há hốc. Ông Ripsley la lớn. Ma, vô lý. Gaffner cười cười. Hoàn toàn vô lý. Ma cà rồng không tin vào những chuyện ấm ớ như vậy, phải không La Tân? Ông Ripsley chưa kịp trả lời, Hackett đã lên tiếng cải chính. Đáng lẽ tôi phải nói là tôi đã làm ma. Tất cả đám tí hon đều đã làm ma. Cho đến khi chúng chấp nhận những điều kiện của ông tí nị. Ông Gaffner bật nói. Ta chẳng hiểu gì cả. Điều kiện gì? Bằng cách nào? Ông tí nị có thể nói với người chết. Tôi đã không rời khỏi trái đất khi chết. Linh hồn không thể ra đi. Tôi bị kẹt lại. Ông tí nị tìm ra tôi, bảo sẽ cho tôi một thể xác. Vì vậy, tôi có thể sống lại. Đáp lại, tôi phải làm một tên tí hon phục vụ ông. Theo lời Ha Cát, mỗi tên tí hon đều có một giao kèo với lão tí nị. Mỗi giao kèo đều khác nhau. Chúng không phải phục vụ lão vô thời hạn. Sớm hay muộn, chúng sẽ được tự do. Một số sống trong thân xác nhỏ bé màu xám. Một số sẽ được tái sinh. Số khác sẽ lên thiên đàng hoặc cõi bồng lai, hay bất cứ nơi nào linh hồn có thể tới được. Ông Ripsley hỏi, lão tí nị có quyền năng đến thế sao? Ha Cát gật, tôi tò mò hỏi, giao kèo của Ha Cát với lão là gì? Tôi không biết, không nhớ. Ha Cát không nhớ rất nhiều điều, như khi chưa chết đã từng ở đâu, hay đã chết được bao lâu rồi. Thậm chí không nhớ đã từng là đàn ông hay đàn bà. Tí hon không có giới tính, nghĩa là chẳng là nam, cũng không là nữ. Ông Gaffner hỏi, vậy tụi ta phải gọi mi thế nào? Anh ta, chị ta hay là nó? Anh thì tốt. Áo mũ xanh chỉ là hình thức, trái lại mặt nạ mới là điều quan trọng. Đến nỗi nhiều tên khâu dính liền vào da cho được an toàn. Vì không khí có thể giết chúng. Nếu hít thở không khí bình thường từ 10 tới 12 tiếng, chúng sẽ bị chết. Trong mặt nạ có hóa chất lọc không khí. Tôi bối rối hỏi, đã chết rồi, làm sao còn chết được nữa chứ? Thân xác tôi chết giống như những người khác. Nếu chết, linh hồn trở lại bơ vơ như trước. Ông Ripsley hỏi, không thể thêm một hợp đồng nữa với tí nị sao? Không biết, nhưng chắc là không. Chắc chúng tôi chỉ được sống lại một lần thôi. Ha Cát cho biết tiếp, tí hon có thể đọc được tư tưởng của nhau. Đó là lý do chúng không bao giờ phải cất tiếng nói. Hắn không biết những tên kia có khả năng nói hay không. Khi được hỏi, vì sao trước đây hắn chưa bao giờ nói? Ha Cát méo miệng thành một nụ cười bảo, vì chẳng có lý do gì để nói. Ông Gripsley nhấn mạnh, chắc phải có một nguyên nhân, vì suốt mấy trăm năm chúng ta biết chúng, chưa một tên tí hon nào thốt nửa lời, thậm chí khi hấp hối hay đau đớn tột cùng. Vì sao mì bỗng phá tan sự im lặng dai dẳng đó? Vì sao? Hà Cát ngập ngừng. Tôi có một thông điệp. Lão tí nị bảo tôi trao lại các ông hoàng ma cà rồng. Vì vậy, dù sao, tôi cũng sắp phải nói. Thông điệp. Ông Ripsley nhoài ra khỏi lều hỏi, nhưng gặp ánh nắng lại vội rút ngay vào bóng râm. Thông điệp gì? Thông điệp gửi các ông hoàng, tôi không nói được. Tôi thúc giục. Thôi mà, nói đi Hà Cát, chúng tôi không cho họ biết đâu, tin đi mà. Ông Gaffner hứa, miệng chúng ta sẽ kín như gắn xi vậy. Ông Gripsley ngập ngừng, nhưng rồi sau cùng cũng gật đầu theo lời hứa của Gaffner. Hà Cát rùng mình, hít sâu một hơi. Ông tí nị bảo tôi nói với các ông hoàng, đêm của chúa tể mà cả chớp đã cận kề. Vậy thôi. Tôi lẩm bẩm lặp lại. Đêm chúa tể ma cà chớp đã cận kề. Là sao? Tôi không biết, chỉ biết nói lại thôi. Ông Gaffner, ông có... Tôi ngừng bặt khi thấy vẻ mặt của hai ông ma cà rồng. Với tôi, thông điệp đó chẳng có nghĩa gì, nhưng rõ ràng đó là điều hệ trọng đối với hai ông. Mặt họ tái nhợt hơn thường ngày và cả hai run lên vì sợ hãi. Thật vậy, trông họ càng khiếp đảm hơn khi ngồi ì đó, mặc cho mặt trời đang lên. Chương 10. Hai ông Gripsley và Gaffner không cắt nghĩa ngay thông điệp của Hà Cát. Họ bàng hoàng đến không nói nổi. Cho đến mấy đêm sau, câu chuyện mới dần dần được hé mở, hầu hết là do Gaffner Poor kể lại. Bắt đầu là từ những gì lão tí nị đã nói với ma cà rồng từ mấy trăm năm trước, khi ma cà chớp ly khai. Ngay sau khi cuộc chiến tàn, lão tí nị tới thăm các ông hoàng trên núi ma cà rồng và cho họ biết, ma cà chớp không theo cấu trúc hệ thống cấp bậc, cụm từ của ông Gripsley, nghĩa là chúng không có những tướng quân, những ông hoàng. Không ai ra lệnh, không ai làm sếp ai. Ông Gaffner nói, đó là lý do chúng đã ly khai. Chúng không thích lối điều hành mọi chuyện của ma cà rồng. Chúng cho rằng việc những ma cà rồng bình thường phải phục tùng các tướng quân. Các tướng quân phục tùng các ông hoàng là điều bất công. Hạ thấp giọng để ông Gripsley không nghe được, Gaffner nói tiếp. Thật tình, ta cũng đồng ý với một vài quan điểm đó. Có những điều cần thay đổi. Hệ thống điều hành của ma cà rồng đã hoạt động trôi chảy mấy trăm năm, nhưng không có nghĩa là nó hoàn hảo. Tôi giật mình, hỏi. Nghĩa là ông muốn làm một ma cà chớp hơn? Ông cười lớn. Tất nhiên là không. Chúng giết chóc và để cho những ma cà chớp điên loạn như mưa lốc tung hoành khắp nơi, muốn làm gì thì làm. Ma cà rồng khá hơn nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là một số ý kiến của chúng không có giá trị. Chẳng hạn như cấm phi hành lên núi ma cà rồng là một quy luật lố bịch. Quy luật đó chỉ có thể thay đổi bởi các ông hoàng, mà họ thì chẳng thay đổi những gì họ không thích, bất chấp ý kiến của tất cả chúng ta. Các tướng quân thi hành tất cả những gì các ông hoàng truyền ra, và các ma cà rồng bình thường làm theo tất cả những gì các tướng quân nói. Lão tí nị đã cho biết, dù ma cà chớp không tin tưởng vào những vị lãnh đạo, nhưng một đêm kia sẽ có một vị chúa tể xuất hiện. Vị đó sẽ được gọi là chúa tể ma cà chớp, và ma cà chớp sẽ tuân phục một cách mù quáng, làm theo tất cả những gì vị đó truyền ra. Tôi hỏi, chuyện đó tai hại đến thế nào? Cứ nghe rồi sẽ biết, chắc chắn chẳng bao lâu sau khi chúa tể ma cà chớp có đầy đủ quyền lực, hắn sẽ điều khiển ma cà chớp vào một cuộc chiến chống lại ma cà rồng. lão tí nị cảnh giác. Đó là một cuộc chiến mà ma cà rồng không thể nào giành phần chiến thắng. Họ sẽ bị quét sạch. Tôi kinh hoàng hỏi, thật vậy không? Chúng ta đã tự hỏi câu đó suốt 700 năm. Không ai nghi ngờ khả năng nhìn thấu tương lai của lão tí nị. Nhưng đôi khi lão bịa đặt, lão là một con trùng nhỏ bé nhưng đầy quỷ quyệt. Sao các ông không truy lùng và giết sạch đám ma cà chớp đi? Lão tí nị bảo, vẫn còn một số ma cà chớp sống sót và chúa tể ma cà chớp sẽ xuất hiện như đã hứa. Ngoài ra, cuộc chiến với chúng đã gây tổn thất quá nhiều cho chúng ta, lại thêm bị loài người săn lùng, tiêu diệt. Do đó, việc tuyên bố hưu chiến là tốt nhất. Không có cách nào hạ được chúng sao? Chúng ta đông hơn chúng, mạnh hơn chúng, vậy mà không hiểu vì sao lại không hạ được chúng. Lão tí nị bảo, quân số chẳng thành vấn đề, nhưng còn có một hy vọng, đó là huyết thạch. Là cái gì? Tảng đá máu, một biểu tượng thiêng liêng của chúng ta. Khi tới núi Ma Cà Rồng, cháu sẽ được thấy. Một đêm, sau một lần chúng ta chiến bại, lão tí nị bảo, nếu chúng ta đừng để huyết thạch rơi vào tay ma cà chớp, thì ma cà rồng vẫn còn cơ hội ngoi lên từ đống tro tàn và sẽ thịnh vượng trở lại. Tôi nhăn nhó hỏi, bằng cách nào? Câu hỏi đó là ma cà rồng điên đầu cho tới ngày nay. Nếu giải mã được, cháu nhớ cho ta biết ngay nhé. Vừa nháy mắt, ông Gaffner vừa cười cười bảo tôi, làm câu chuyện càng thêm khó hiểu. Một tuần sau, chúng tôi tới núi Ma Cà Rồng. Đó không phải là núi cao nhất vùng này, nhưng rất dốc và lởm chởm toàn đá, tưởng như không thể nào leo lên nổi. Lâu đài ở chỗ nào? Tôi hỏi và ngước nhìn lên đỉnh núi phủ tuyết, ngọn núi như chỉ thẳng vào mảnh trăng khuyết trên đầu. Ông Gripsley hỏi lại, lâu đài nào? Lâu đài của các ông hoàng. Hai lão Ma Cà Rồng sằng sặc cười như hóa rồ. Tôi nổi quạo, có gì buồn cười đâu nào? Ông Gripsley cố nín cười, hỏi, trốn tránh bị phát hiện mà lại xây lâu đài trên một sườn núi. Cháu tưởng tượng ra vụ này từ bao giờ vậy? Thế thì họ ở đâu? Trong lòng núi chắc. Chính xác, núi là một cái tổ khổng lồ của hang động, trang bị đầy đủ những gì cần thiết cho một ma cà rồng. Từ quan tài, những thùng tono chứa máu, thực phẩm và rượu nho. Dịp duy nhất cháu có thể thấy ma cà rồng ngoài hang động là khi họ đi hoặc đến hay đi săn. Làm sao chúng ta vào trong được? Cứ nhìn sẽ thấy. Chúng tôi đi vòng chân núi đá, hai ông Gripsley và Gaffner rất phấn chấn, nhưng chỉ Gaffner hớn hở ra mặt, còn ông Gripsley chỉ khi nào tưởng không ai nhìn thấy mới tủm tỉm một mình. Hai tay xoa vào nhau đầy háo hức. Chúng tôi tới một dòng suối rộng chừng 6-7 mét. Nước chảy xiết, ào ào đổ xuống đồng bằng. Khi chúng tôi đang đi ngược dòng, một con sói xuất hiện, đứng cách một khoảng và tru lên. Con sọc và cả bầy ngừng phắt lại. Con sọc nhọng tai nghe ngóng, rồi tru lại. Vừa nhìn tôi, nó vừa ve vẫy đuôi rối rít. Nó chào tạm biệt đó. Ông Gripsley cắt nghĩa. Nhưng tôi đã đoán ra rồi. Tôi hỏi, chúng phải đi sao? Đó là lý do chúng tới đây, để gặp gỡ đồng loại. Yêu cầu chúng ở lại là quá nhẫn tâm. Tôi rầu rĩ gật đầu, rồi cúi xuống gãi tai con sọc. Được quen mày tao thích lắm, sọc à, tao sẽ rất nhớ mày, chú bé tội nghiệp. Ba con sói lớn rợm bước đi, Judy bối rối hết nhìn tôi lại nhìn theo bầy. Thoáng một giây, tôi tưởng nó quyết định ở lại với tôi, nhưng nó cất tiếng sủa, dụi cái mũi ướt lên bàn chân trần của tôi, rồi chạy theo mấy con sói lớn. Ông Gripsley hứa hẹn, cháu sẽ gặp lại nó. Trước khi đi khỏi đây, chúng ta sẽ tìm chúng. Tôi khịt mũi, làm như chỉ là chuyện nhỏ. Không sao đâu, mấy con sói ngốc, cháu cóc cần. Ông Gaffner cười cười, đúng, cần quái gì chúng. Ông Gripsley bước ngược dòng suối, bảo, đi thôi, đứng đây suốt đêm tán chuyện mấy con sói ghẻ mãi à. Thấy tôi nhìn, ông bối rối sù sụ ho, rồi nhẹ nhàng nói, cháu biết không, sói không bao giờ quên một khuôn mặt nào. Con sói nhóc đó sẽ nhớ cháu cho đến khi nó già khú khụ, bạc hết lông. Thật vậy sao, ông? Thật quá đi chứ. Ông quay đi tiếp tục bước, Gaffner và Hackett bước theo ông. Tôi ngoái nhìn mấy con sói lần cuối cùng, thở dài cam chịu, rồi nhặt ba lô đi theo họ. Chương 11. Chúng tôi vượt qua đầu nguồn, nơi con suối đổ từ núi xuống, âm thanh chói lói, nhất là đối với những cái tai siêu nhạy của ma cà rồng. Vì vậy, chúng tôi cố hết sức đi thật nhanh. Đá trơn trượt, nên nhiều lúc chúng tôi phải nắm tay nhau. Tới một đoạn phủ đầy băng, cả tôi và ông Gaffner đều bị trượt ngã. Tay tôi tuột khỏi tay ông Gripsley, may nhờ có Hackett túm lấy ông Gaffner, kéo hai chúng tôi lên. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi tới cửa đường hầm. Mới leo không được bao lâu, nhưng nhìn xuống, thấy dốc sâu thăm thẳm. Tôi mừng thầm vì không phải leo lên cao hơn nữa. Ông Ripsley tiến vào trước, trong đường hầm tối thui, vừa định hỏi ông Ripsley chúng tôi có phải dừng lại để đốt đuốc không. Tôi chợt nhận thấy, càng vào sâu, đường hầm càng sáng hơn. Tôi hỏi, ánh sáng từ đâu vậy kìa? Ông Ripsley bảo, đó là loài địa y phát quang. Ông nói thật đấy chứ? Gaffner cắt nghĩa, chúng là một loài nấm phát ra ánh sáng, mọc trong một số hang động và dưới đáy một số vùng biển. Hay quá ta, chúng mọc đầy trên núi chứ? Không đâu, nhiều nơi không có loài nấm này mọc, chúng ta vẫn phải dùng đuốc. Phía trước, ông Ripsley bỗng bật ra một tiếng rủa. Gaffner hỏi, chuyện gì vậy? Hầm bị sập, không có lối qua. Nghĩa là chúng ta không vào trong được. Tôi hoang mang hỏi, chỉ lo lại phải gian nan đi lại từ đầu. Nhưng ông Gaffner nói ngay, còn nhiều đường nữa, núi này chẳng chịt đường hầm. Lùi lại, tìm lối khác. Ông Ripsley rục rã, lẹ lên, trời sắp sáng rồi. Chúng tôi lết trở lui, lần này Hackett dẫn đầu. Ra tới ngoài, chúng tôi mau chóng tìm ra một cửa hầm khác. Chỉ vài phút sau khi mặt trời mọc, hầm này không lớn như hầm trước, nên hai lão ma cà rồng phải lom khom đi. Tôi và Hackett chỉ phải cúi thấp đầu. Dù không nhiều địa y phát sáng tại đây, nhưng cũng đủ cho những con mắt sắc bén của chúng tôi thấy đường. Một lúc sau, tôi thấy thay vì đi lên, chúng tôi lại đang đi xuống. Hỏi ông Gaffner, ông bảo, đường hầm là vậy, nhưng sau cùng nó lại đi lên. Nửa tiếng sau, đường hầm đổi hướng, vòng lên, gần như theo chiều thẳng đứng. Chúng tôi leo rất khó khăn. Vách hầm bó sát chung quanh và bảo đảm là không chỉ mình tôi khô cả miệng vì ráng sức. Nhưng chỉ một lúc sau, đường hầm trở nên bằng phẳng, dẫn vào một hang nhỏ. Chúng tôi ngừng lại nghỉ ngơi. Từ lòng đất dưới chân, tôi có thể nghe tiếng dòng suối chúng tôi mới vượt qua réo lên ùng ục. Có bốn ngã ra khỏi hang này. Tôi hỏi ông Ripsley, làm sao biết ngã nào để đi? Ông bảo, theo cửa đường hầm đã được đánh dấu. Rồi ông dắt tôi tới gần, chỉ một mũi tên nhỏ xíu được rạch dưới chân vách của một cửa hầm. Tôi lại hỏi, còn những ngã kia đi về đâu? Ngõ cụt hoặc lên thẳng các lâu đài. Lâu đài là tên họ gọi những nơi ở trong núi của ma cà rồng. Ông nói tiếp, cảnh giác tôi. Còn nhiều đường hầm chưa được khai phá nên chưa có bản đồ, đừng lang thang một mình, rất dễ bị lạc. Trong khi hai ông ngủ, tôi kiểm tra xem quý bà ốc ta có đói không. Con nhện độc này ngủ suốt chuyến đi vì ả không ưa trời lạnh, chỉ thỉnh thoảng thức dậy ăn rồi ngủ tiếp. Đang mở miếng vải phủ lồng, tôi chợt thấy một con nhện đang bò lại gần. Nó không to lớn như quý bà ốc ta nhưng trông có vẻ đầy nguy hiểm. Nhảy lùi lại sau, tôi gọi lớn, ông Gaffner! Chuyện gì? Con nhện! Ồ, đừng lo, trên núi thiếu gì nhện. Chúng có nọc độc không? Vừa hỏi, tôi vừa quan sát con nhện đang tò mò nhìn cái lồng. Không, chúng cắn chỉ như ong chích thôi mà. Tôi mở hẳn miếng vải lồng, thử xem thái độ của quý bà ốc ta ra sao khi thấy con nhện lạ. Ả ngồi tỉnh bơ, không thèm quan tâm, trong khi con nhện kia bò lên lồng. Tôi khá rành về loài nhện, qua sách vở và những chương trình đời sống hoang dã trên TV, nhưng chưa bao giờ thấy một con nhện như thế này. Lông lá rậm rì, mắt vàng phát khiếp. Ngay sau khi con nhện lạ bỏ đi, tôi cho quý bà ốc ta ăn mấy con côn trùng, rồi phủ lại miếng vải. Nằm xuống bên hai ông Gripsley và Gaffner, tôi cố chợp mắt vài giờ. Có lúc tôi tưởng như nghe tiếng trẻ cười đùa trong một đường hầm. Ngồi dậy, lắng nghe, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Ông Gaffner ậm ừ nho nhỏ rồi hé mắt hỏi. Sao vậy? Trong núi này có trẻ con không? Không, cho đến lúc này ta mới chỉ biết cháu là đứa trẻ độc nhất được truyền máu ma cà rồng. Chắc là cháu tưởng tượng rồi. Tôi vừa nói vừa ngáp, rồi nằm xuống lại. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn giọng tai nghe ngóng. Thức dậy, chúng tôi tiếp tục lên núi, qua cửa đường hầm được đánh dấu mũi tên. Sau một thời gian lâu như cả thế kỷ, chúng tôi tới trước một cửa gỗ lớn chặn cuối đường. Ông Gripsley sửa soạn tề chỉnh trước khi gõ ba tiếng lớn lên cánh cửa. Ông gõ tới lần thứ ba mới nghe tiếng động từ phía bên kia và cửa mở. Ánh đuốc lòa sáng làm chúng tôi chói mắt vì đã ở quá lâu trong đường hầm. Tôi bịt mắt cho đến khi quen dần với ánh sáng. Một ma cà rồng mảnh khảnh trong bộ áo màu lục sẫm bước ra nhìn chúng tôi. Hắn nhíu mày, nắm chặt cây giáo dài khi thấy tôi và Hà Cát. Phía sau hắn, tôi thấy lố nhố người cũng mặc áo xanh, tay đều cầm vũ khí. Tên lính gác quát lên. Khai báo họ tên tại trạm. Tôi đã được cho biết, đó là cách tiếp đón người mới tới. Ông Gripsley lên tiếng. Latin Gripsley tới tham vấn hội đồng. Gaffner tới tham vấn hội đồng. Darrenshad tới tham vấn hội đồng. Hackett khò khè tiếp lời tôi. Hackett, Burns tới tham vấn hội đồng. Tên lính nói, Latin Gripsley và Gaffner đã được nhận diện, nhưng hai tên kia. Hắn chỉ mũi giáo vào tôi và Hackett, lắc đầu. Ông Gripsley lên tiếng ngay. Chúng là người đồng hành với chúng tôi, đứa con trai có một nửa máu ma cà rồng là phụ tá của tôi. Ông bảo lãnh cho nó. Tôi bảo lãnh. Vậy thì Darren San được trạm nhận diện, nhưng cái này... Mũi giáo chỉ thẳng mặt Hà Cát. Nó không phải là ma cà rồng. Có chuyện gì mà nó tới hội đồng? Tên hắn là Hà Cát Merz, là một người tí hon. Hắn... Người tí hon? Tên lính gác nghẹn thở, mũi giáo hạ thấp xuống. Hắn thô lỗ lom lom quan sát mặt Hà Cát. Hà Cát đã đội mũ trùm đầu ngay sau khi vào hầm để nhìn cho rõ. Gã lính gác bình phẩm. Xấu khủng khiếp luôn. Tưởng tụi tí hon không biết nói. Nếu không có mũi giáo nhọn hoắt, tôi đã cho hắn mấy câu vì lối ăn nói hàm hồ đó. Nhưng ông Gripsley vẫn nhỏ nhẹ. Ai cũng tưởng vậy, nhưng họ có thể nói được đấy. Hay ít ra tay này nói được. Hắn có một thông điệp phải đích thân gửi tới các ông hoàng. Thông điệp? Của ai? Desmond Tini. Gã lính gác tái mặt, đứng nghiêm nói. Tí hon tên Hackett Merz được nhận diện. Cửa các lâu đài rộng mở cho tất cả. Tạm biệt. Hắn đứng sang một bên, nhường lối. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, cuộc hành trình lên núi ma cà rồng của chúng tôi đã đến giai đoạn cuối. Chương 12. Một trong mấy tên gác mặc áo xanh hộ tống chúng tôi vào phòng Oscar Vem. Đó là phòng tiếp tân, hầu hết các phòng đều mang tên một ma cà rồng danh tiếng. Đây là một hang động nhỏ, vách lồi lõm, đen nhẹm vì bụi và muội khói qua nhiều thập kỷ. Nhiều đống lửa sưởi ấm, tỏa khói trong hang, khói nhẹ nhàng thoát ra ngoài bằng những khe hở trên mái. Nhiều bàn, băng ghế thô kệch dành cho những ma cà rồng mới tới nghỉ ngơi, ăn uống. Chân bàn được đẽo bằng những xương của các loài thú to lớn. Trên tường là những chiếc giỏ đen bằng tay chứa đầy đủ cỡ dày để khách thoải mái lựa chọn. Trên một bức tường là tấm bảng bằng đá đen khắc tên những ma cà rồng đã đến để tham dự cuộc họp của hội đồng. Khi ngồi bên một bàn gỗ dài, tôi thấy một ma cà rồng leo lên thang, đưa thêm tên chúng tôi vào bảng danh sách đó. Sau tên Hackett là mấy chữ tí hon trong ngoặc đơn. Trong phòng ám khói này chỉ có chúng tôi và vài ma cà rồng mới tới nữa. Một ma cà rồng tóc dài, không đội mũ, ôm hai cái thùng tiến lại gần chúng tôi. Một thùng đựng đầy những ổ bánh mì khô không khốc, nửa thùng kia lẫn lộn thịt chín trông phát tởm. Ai ăn bao nhiêu cứ thoải mái lấy và đặt thẳng xuống bàn vì chẳng có bát đĩa gì hết. Gã ma cà rồng đó trở lại với ba bình đầy máu, nước và rượu nho. Tôi yêu cầu một cái cốc nhưng ông Gaffner bảo phải cầm bình lên uống thẳng. Lần đầu tôi đổ tèm nhẹp từ cằm xuống ngực, nhưng dần dần cũng thấy uống thẳng từ bình thú hơn uống bằng cốc nhiều. Bánh mì cũ, cứng còng, nhưng gã ma cà rồng đã đem ra những cái bát làm bằng sọ thú, chứa đầy súp nóng. Xé nhỏ bánh mì, nhúng vào thứ súp đen thui, xanh sánh đó vài giây, tôi nhóp nhép nhai đến miếng thứ ba, ngon tuyệt. Ông Gaffner cũng đồng ý ngay. Hảo hạng hả? Tôi hỏi ông Gripsley. Sao ông không ăn súp nóng? Ta không hảo món súp rơi. Súp rơi? Tay chưa đưa tới miệng, tôi đờ người, miếng bánh mì nhão nhẹt rơi tõm xuống mặt bàn. Ông Gaffner tỉnh bơ. Thì là rơi, chứ cháu tưởng là gì? Đã quen với ánh sáng lù mù trong hang, tôi nhìn trừng trừng chất lỏng đen ngòm trong bát và phát hiện một cái cánh có màng da mỏng lú lên. Tôi rên rậm. Ôi, chắc cháu ói quá. Ông Gaffner cười như hóa rồ. Vớ vẩn, không biết là gì, cháu đã ăn ngon lành. Nuốt đi, cứ coi như súp gà là ổn chứ gì. Còn ở lại trên núi Macaron, cháu còn phải ăn nhiều món khiếp hơn súp rơi nhiều. Đẩy cái bát ra xa, tôi lèm bèm, bó tay. Thấy Hà Cát đang vét bát bằng mẩu bánh cuối cùng, tôi hỏi. Không sợ ăn thịt rơi sao? Có biết mùi vị gì đâu. Món nào cũng giống nhau, không phân biệt được bất kỳ mùi vị nào à. Rơi, chó, bùn đất, chẳng khác gì. Cũng không ngửi được vì không có mũi. Ông Gaffner bảo, ta cũng đang muốn hỏi mi đây. Không có mũi nên không ngửi được, nhưng sao mi vẫn nghe được dù không có tai? Có chứ, tai dưới da. Hà Cát chỉ hai chấm nhỏ nằm bên hai mắt xanh tròn. Gaffner vươn qua bàn để ngắm kỹ hai tai của Hà Cát, rồi kêu lên. À, ta thấy rồi. Chúng tôi đều nghiêng qua, trố mắt nhìn. Hà Cát có vẻ khoái được mọi người quan tâm. Hai cái tai của hắn như hai trái chè là héo quắt, lờ mờ dưới làn da xám. Ông Gaffner hỏi, da phủ kín mít vậy mà mi nghe được sao? Nghe tốt, không tốt bằng ma cà rồng, nhưng hơn loài người nhiều. Tôi hỏi, sao có tai mà lại không có mũi nhỉ? Ông tí nị không cho mũi, chưa bao giờ hỏi vì sao. Có thể vì không khí, phải thêm mặt nạ cho mũi. Thật kỳ lạ khi nghĩ là Hà Cát chẳng ngửi thấy mùi gì trong hang và chẳng thấy vị gì của món súp rơi. Hèn gì đám tí hon chẳng chê gì, ăn tuốt tuột cả những con vật chết đã thối rữa tôi đem về cho chúng. Tôi vừa định hỏi thêm Hà Cát thì một ma cà rồng già khú khụ, mặc áo đỏ, ngồi xuống đối diện ông Gripsley, cười nói, ta mong đệ cả mấy tuần nay rồi. Ông Gripsley nhào qua bàn, nắm vai ông già kia, hà hạ cười. Si ba, lâu quá rồi mới được gặp lão huynh. Thật kinh ngạc, chưa bao giờ tôi thấy ông Gripsley quá vồn vã với ai như vậy. Ông lão ma cà rồng áo đỏ gật đầu. Quá lâu, ta vẫn tìm kiếm đệ bằng tâm tưởng, hy vọng đệ ở gần. Khi phát hiện ra đệ đang tới, ta thật không thể nào tin nổi. Ông lão liếc nhìn tôi và Hà Cát, trông ông nhăn nheo, co rút vì tuổi tác, nhưng ánh tinh anh của một người trẻ tuổi vẫn sáng rực trong đôi mắt. Ông hỏi, Latin, giới thiệu những người bạn này cho ta đi chứ. Dạ, Gaffner Poor thì lão huynh biết rồi. Chào Gaffner. Xin chào Siba. Còn đây là Hà Cát Mers, một tên tí hon. Từ ngày còn nhỏ, sau khi ông Tí Nị tới thăm nơi này, ta chưa thấy một tên tí hon nào nữa. Chào Hackett Murs. Chào. Nghe Hackett nói, ông Shiba chớp mắt. Nó nói được sao? Ráng chờ nghe những gì nó sắp nói. Ông Gripsley ảm đạm nói, rồi quay qua tôi, tiếp. Còn đây là Darren San, phụ tá của đệ. Ông lão nhìn tôi, mỉm cười. Chào Darren San, thật không ngờ Lathan lại thu đệ tử. Ông Gripsley húng hắng ho, rồi trả lời. Quả vậy, chính đệ từng nói không bao giờ thu đệ tử. Shiba lẩm bẩm, mà lại là một đứa trẻ, các ông hoàng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Ông Gripsley ủ rũ, chắc chắn là không. Darren Hackett, đây là sĩ quan quân nhu của núi Macaron, Shiba Nin. Đừng để tuổi tác của ông đánh lừa hai đứa, ông vẫn còn ranh ma, quỷ quái chẳng thua gì các Macaron khác đâu. Đừng kẻ nào hòng qua mắt nổi ông. Đệ rành quá ha, còn nhớ vụ tráo rượu quý của ta không? Ông Gripsley nhăn nhó, ngày đó đệ còn trẻ người non dạ quá mà. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Nhìn vẻ bối rối của sư phụ, tôi hí hợt hỏi. Chuyện xảy ra làm sao ạ? Nói cho nó biết đi, Lathan. Ông Gripsley rầu rĩ vâng lời như một đứa trẻ. Ông ấy ra tay trước, thay rượu bằng giấm. Ta uống gần nửa chai mới phát hiện ra, nôn ọe suốt đêm. Hố hố, hí hí. Ông Gaffner cười sằng sặc. Gripsley lầu bầu. Cười gì? Lúc đó ta còn quá trẻ, đã hiểu gì đâu. Ông lão Shiba nói, nhưng ta đã cho đệ một bài học, đúng không, Lathan? Đúng vậy, hầu hết những gì ta biết là học từ ông. Shiba là thầy của ta. Bà lão Macaron bắt đầu ôn chuyện ngày xưa. Tôi lặng lặng ngồi nghe. Toàn những địa danh, tên người chẳng liên quan gì tới tôi. Được một lúc, tôi ngồi lùi lại ngó quanh hang, tìm những ánh lửa chập chờn và những ngọn khói uốn éo trong không khí. Chỉ khi ông Gripsley lay nhẹ, tôi mới biết mình đã ngủ gục. Ông lão Shiba bảo, thằng nhỏ mệt rồi. Ông Gripsley nói, nó chưa quen với một chuyến đi vất vả như thế này. Shiba đứng dậy, nào, để ta kiếm phòng nghỉ cho tất cả. Không chỉ mình Darren mệt đâu, ngày mai chúng ta chuyện trò tiếp. Là một sĩ quan quân nhu, Shiba quản lý nhà kho và nơi ăn ngủ trên núi Macaron. Nhiệm vụ của ông là bảo đảm sao cho tất cả Macaron đều đầy đủ lương thực, nước uống và máu. Dưới quyền ông còn có nhiều phụ tá. Ngoài các ông hoàng, Shiba là Macaron được tôn trọng nhất trên núi. Khi rời phòng Oscar Vem để tới khu nghỉ ngơi, Shiba ra dấu cho tôi đi gần ông. Ông cho tôi biết tên những phòng chúng tôi đi qua, nhưng hầu hết tôi không thể nào phát âm hay nhớ được, và cũng chẳng biết công dụng của những phòng đó là gì. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của tôi, ông bảo, mấy đêm đầu cháu dễ dàng đi lạc, nhưng rồi cháu sẽ quen dần thôi. Dù có những ngọn đuốc, hệ thống đường hầm đưa tới nơi ngủ vẫn lạnh và ẩm ướt, nhưng những căn phòng nhỏ xíu như tổ chim đục vào đá lại sáng sủa và ấm cúng. Mỗi phòng đều có một ngọn đuốc lớn. Shiba hỏi chúng tôi muốn ngủ chung trong một phòng rộng hay ngủ riêng. Ông Gripsley vội nói ngay, riêng, suốt đường đi nghe Gaffner ngáy quá đủ rồi. Càng tốt. Ông Gaffner giận dữ cầu nhau, còn tôi không muốn ngủ một mình trong một nơi lạ lùng như thế này. Bảo, mình và Hackett ở chung, được chứ? Được thôi. Hackett đồng ý ngay. Thay vì giường, phòng nào cũng đầy quan tài. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi, ông lão Shiba cười bảo, ngày mai ta sẽ cho một phụ tá tới. Nếu muốn, cháu bảo hắn đem đến cho một cái võng. Bổn phận ta là phải lo cho khách mà. Tôi vui vẻ cảm ơn ông, rất mừng vì không phải ngủ trong quan tài mỗi đêm. Shiba vừa quay đi, ông Gripsley vội nói, khoan, để muốn lão huynh xem một thứ. Darren, đem quý bà ốc ta ra đây. Vừa thấy con nhện độc, Shiba Nin nín thở, nhìn như bị hớp hồn. Ôi, đẹp quá, Lathan. Cầm cái lồng từ tay tôi, ông nhẹ nhàng mở cửa. Tôi rú lên, ngừng lại, đừng thả nó ra, nó có độc độc đấy. Ông chỉ mỉm cười, thò tay vào chuồng, nói, chưa bao giờ ta gặp con nhện nào không bị ta mê hoặc. Nhưng... Ông Gripsley bảo tôi, Không sao đâu, Darren, ông biết phải làm gì mà. Ông lão Macaron nhẹ nhàng dụ dỗ con nhện độc bò lên ngón tay, rồi nâng nó ra khỏi lồng. Ả ngồi thoải mái trên lòng bàn tay ông. Siba cúi mặt sát quý bà ốc ta, huýt sáo nho nhỏ. Mấy cái chân ả ngọ nguậy và nhìn đôi mắt chăm chú của con nhện. Tôi biết ông đã giao tiếp được bằng tinh thần với nó. Ông ngừng huýt sáo, quý bà ốc ta leo lên cánh tay ông. Ả mon men bò lên tận vai, rồi nép mình lên cằm ông, nằm nghỉ. Không thể nào tin nổi. Tôi luôn phải vô cùng tập trung để thổi sáo. Thổi bằng ống sáo đàng hoàng chứ không huýt sáo bằng môi đâu, mới tránh khỏi bị con nhện độc này cắn. Nhưng với Siba, ả ngoan ngoãn như một con trừ. Siba vuốt ve con nhện, nói: "Tuyệt vời, khi nào rảnh đệ phải kể cho ta nghe về con nhện này. Tưởng đã biết hết về loài nhện, nhưng con này hoàn toàn mới lạ đối với ta." Mặt ông Grizzly tươi rói. Đệ biết là lão huynh sẽ thích nên đã đem theo là món quà tặng lão huynh. Đệ dám lìa xa con nhện kỳ diệu này sao? Với lão huynh, đệ chẳng tiếc điều gì. Mỉm cười với ông Grizzly, lắc đầu buồn bã, ông già nói: "Rất tiếc ta không dám nhận. Ta già rồi, không còn nhiệt huyết như xưa nữa. Cố gắng lắm mới chu toàn những công việc mà trước kia ta chỉ làm một thoáng là xong. Không có thời gian săn sóc một thú cưng kỳ lạ như thế này đâu." Ông Grizzly ỉu xìu hỏi: "Lão huynh nói thật lòng đấy chứ?" Đặt quý bà ốc ta vào lại trong lồng, treo lại tôi, ông lão nói: "Ta rất muốn nhưng không thể nhận được. Chỉ tuổi trẻ mới đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cho những con nhện quý thế này. Darren, ốc ta đẹp và quý hiếm lắm đó. Cháu sẽ săn sóc nó." Tôi hứa với ông. Thật ra tôi đã từng nghĩ ả rất đẹp, cho đến khi ả cắn người bạn thân nhất của tôi và đẩy đưa tôi trở thành một ma cà rồng nửa mùa. Ông lão Siba lên tiếng: "Bây giờ ta phải đi vì còn nhiều khách mới đến. Tạm biệt." Các căn phòng nhỏ xíu này chẳng có cửa nẻo gì. Hai ông Grizzly và Gaffner chúc chúng tôi ngủ ngon, rồi chui ngay vào quan tài. Tôi và Hackett tiến sang phòng mình, ngắm nghía hai chiếc quan tài. Tôi bảo: "Mình nghĩ ngủ trong quan tài không thích hợp với Hackett đâu." "Không sao, ngủ dưới sàn được rồi." "Thôi được, hẹn gặp lại sáng mai hay đêm mai. Ở trong này chẳng biết đêm ngày là gì nữa." Dù không muốn chui vào quan tài, nhưng tôi cảm thấy thoải mái, vì biết chỉ phải ngủ trong đó một đêm thôi. Để ngỏ nắp quan tài, tôi nằm ngửa, nhìn lên mái trần đá xám. Tưởng sẽ khó ngủ vì niềm hứng thú đã lên được tới núi Ma Cà Rồng. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi ngủ ngon lành như đang nằm trên võng tại gánh xiếc quái dị. Chương 13. Thức dậy, tôi thấy Hackett đang đứng bên quan tài, hai mắt xanh lè mở thô lỗ. Vươn vai, tôi nói lời chào buổi sáng. Im lặng một lúc, rồi hắn lắc đầu, chào lại. Tôi hỏi: "Thức giấc lâu rồi hả?" "Vừa thức, khi anh nói với tôi ngủ đứng." "Nhưng mắt Hackett mở thao láo mà." "Luôn luôn mở, không lông mi, không mí mắt, không đóng được." Càng hiểu thêm về Hackett, càng lạ lùng. Tôi hỏi: "Nghĩa là Hackett có thể nhìn thấy tất cả trong khi ngủ?" "Đúng, nhưng mình không chú ý đến gì hết." Ông Gaffner xuất hiện ngay lối vào, oang oang nói: "Tỉnh táo đi các chàng trai, đêm sắp xuống rồi, còn nhiều việc phải làm. Có ai dùng súp rơi không?" Tôi hỏi phòng vệ sinh. Ông Gaffner dẫn tôi tới trước một cửa nhỏ có hai chữ HN. Tôi hỏi: "HN là gì?" "Hố nước, đừng ngã nhào xuống đó, nghe không?" Tưởng ông đùa, nhưng khi bước vào trong, tôi thấy đó là một lời cảnh giác, hơi bị chính xác. Không có bồn cầu, trên mặt đất chỉ có một lỗ hổng tròn, dẫn tới dòng suối ùng ục chảy. Tôi nhìn xuống, người lớn thì khó lọt xuống, nhưng cỡ tôi thì rơi tõm xuống đó là chuyện nhỏ. Nhìn dòng nước tối đen cuồn cuộn chảy, tôi rùng cả mình, nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi đánh liều, rón rén ngồi xuống. Khi trở ra ngoài, tôi hỏi ông Gaffner, tất cả nhà vệ sinh đều giống vậy sao? Ha ha ha, chính xác. Đó là cách dễ nhất để tống khứ chất thải, rác rưới. Rất nhiều suối tuôn ra từ lòng núi, và các nhà vệ sinh được xây dựng trên những con suối đó, suối rửa sạch tất cả. Ông Gaffner đưa tôi và Hackett tới phòng Claydon Luke. Hôm qua, ông lão Sibanin đã chỉ cho tôi biết phòng này, đó là nơi họ phục vụ bữa ăn. Ông cũng cho tôi biết, Claydon Luke là một tướng quân vĩ đại đã bỏ mình trong trận chiến với ma cà chớp khi chúng ly khai. Ma cà rồng rất say mê kể chuyện về tổ tiên của họ. Họ chỉ giữ lại một vài hồ sơ viết. Thay vào đó, họ chọn cách giữ cho lịch sử sống động bằng truyền khẩu nhau. Những câu chuyện kể và những truyền thuyết bên bếp lửa, quanh bàn ăn, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những tấm màn đỏ rủ từ trần, phủ kín các bức vách và chính giữa phòng là một tượng lớn của Claydon Love. Giống như hầu hết tượng trong núi, tượng này cũng được khắc bằng đá thú vật. Những cây đuốc lớn rọi sáng khắp phòng, và khi chúng tôi tới, căn phòng đã gần đầy thực khách. Ông Gaffner, Hackett, tôi và ông Gripsley ngồi cùng bàn với ông lão Sibanin, cùng một số ma cà rồng tôi chưa quen biết. Họ chuyện trò rôm rả, ồn ào toàn những chuyện về chiến đấu và chiến công. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đông đảo ma cà rồng như vậy. Tôi nhớn nhác nhìn quanh nhiều hơn ăn, trông họ chẳng khác gì người bình thường. Trừ những vết sẹo quá nhiều gây ra bởi cuộc chiến và đời sống vất vả, không một ai trong số họ có màu da rám nắng. Điều này là đương nhiên rồi. Họ bốc mùi phát khiếp. Chẳng ai xài dầu khử mùi, dù vài tay cũng choàng mấy dây hoa rừng hay thảo dược quanh cổ và tay. Sống trong thế giới loài người, ma cà rồng còn chịu khó tắm rửa, vì mùi hôi có thể hấp dẫn những kẻ chuyên săn lùng ma cà rồng. Còn tại đây, chẳng ai thèm quan tâm đến việc làm xa xỉ đó. Muội khói, bụi đất khắp phòng chẳng đáng để ai quan tâm. Tôi thấy gần như không có phụ nữ. Nhìn mãi, tôi mới thấy một phụ nữ ngồi tại một góc bàn và một đang phục vụ món ăn, còn lại toàn là đàn ông. Người già cũng chỉ có vài người, hình như ông cụ Siba già nhất trong số họ. Tôi hỏi ông về chuyện này, ông bảo, rất ít ma cà rồng sống tới già khú khụ. Dù tuổi thọ của ma cà rồng dài hơn con người, chúng ta ít khi sống tới 6-70 tuổi ma cà rồng. Nghĩa là sao ạ? Ma cà rồng tính tuổi theo hai cách, tuổi của thế gian và tuổi của ma cà rồng. Tuổi ma cà rồng là tuổi của cơ thể, thuộc vật chất. Tính vậy thì ta 80. Tuổi trái đất tính bằng 5 tháng, nên tính từ khi được truyền máu ngày còn nhỏ thì ta 700 tuổi rồi. 700? Chuyện khó tin, nhưng có thật. Dù nhiều ma cà rồng sống tới 100 tuổi thế gian, nhưng khó ai sống tới 60 tuổi ma cà rồng. Sao lại thế ạ? Đời sống ma cà rồng rất gian khổ. Chúng ta tự đẩy mình tới tận cùng giới hạn của những thử thách về sức mạnh, khôn ngoan và dũng cảm. Khó lòng sống kiểu già nua phẳng lặng, lụng thụng trong bộ áo ngủ và lệt dệt đôi dép trong nhà. Hầu hết khi cảm thấy quá già, không còn tự lo cho mình nổi nữa, họ thà tìm cái chết còn hơn để bằng hữu phải lo cho mình. Vậy vì sao cụ sống lâu đến thế? Darren! Ông Gripsley kêu lên và nghiêm khắc lườm tôi, nhưng ông lão Siba mỉm cười. Đừng la nó, tính tò mò thẳng thắn của nó làm ta chạnh lòng. Quay lại tôi, ông cụ tiếp, ta sống tới tuổi này là vì bổn phận. Mấy chục năm trước, ta được yêu cầu lãnh nhiệm vụ làm một sĩ quan quân nhu trong núi Ma Cà Rồng. Đó là một công việc chẳng thích thú gì, vì phải sống ru rú trong lòng núi, ít được săn bắt hay chiến đấu. Nhưng đó là một nhiệm vụ thiết yếu và rất vinh dự, từ chối là thiếu lễ độ. Nếu được tự do, ta đã chết từ lâu rồi, nhưng kẻ không cố kéo dài cuộc sống lại sống lâu hơn những kẻ khác. Vì sao lại phải tự đưa mình vào con đường gian nan như thế? Đó là đường lối của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có nhiều thời gian hơn con người, nên thời gian đối với chúng ta kém quý giá hơn. Một kẻ được truyền máu năm 20 tuổi, khi hắn được 60 tuổi ma cà rồng, hắn đã sống được 400 năm tuổi thế gian. Một người bình thường trở nên mệt mỏi vì cuộc sống, thì hắn vẫn còn đang phây phây khỏe mạnh. Tôi cố nhìn theo quan điểm của họ, nhưng khó quá. Có thể một vài thế kỷ nữa, tôi sẽ suy nghĩ khác hơn. Gaffner xin phép rời bàn và yêu cầu Hackett cùng đi với ông. Tôi hỏi, ông đi đâu đó? Tới phòng các ông hoàng, ta phải trình diện và báo cáo về hai cái chết của ma cà rồng và ma cà chớp. Ngoài ra còn phải giới thiệu Hackett để hắn trao thông điệp càng sớm càng tốt. Khi họ đi khỏi, tôi hỏi ông Gripsley sao chúng tôi không cùng đi. Ông bảo, chúng ta không được phép tự ý trình diện các ông hoàng. Gaffner là một tướng quân, vì vậy ông ấy mới có quyền xin ý kiến các ông hoàng. Là ma cà rồng bình thường, chúng ta phải chờ được mời. Nhưng ông đã từng là một tướng quân mà, chắc họ không bắt lỗi nếu ông tự đến và nói xin chào, đúng không? Đừng nói chuyện tào lao nữa, ta không làm vậy được. Mắng tôi xong, ông quay qua Siba thở dài. Nó rất chậm hiểu cung cách của chúng ta. Ông lão Siba cười lớn. Còn đệ rất chậm hiểu cung cách của một ông thầy. Đệ quên là khi mới được truyền máu, đệ đã nôn nóng hỏi đủ thứ sao? Ta còn nhớ cái đêm đệ nhào vào phòng ta, thề là sẽ không bao giờ trở thành một tướng quân. Đệ bảo tướng quân là những kẻ ngu đần lạc hậu. Đệ nói chúng ta phải biết hướng về tương lai, đừng náu mình mãi trong quá khứ. Chưa bao giờ đệ nói những lời như thế. Chắc chắn đệ đã nói, còn hơn thế nữa, đệ đã từng là một chàng trai nóng như lửa. Ta đã ngỡ không bao giờ đệ có thể trầm tĩnh nổi. Ta thường ước ao có thể đuổi đệ đi, nhưng ta đã không làm. Ta để đệ thoải mái đặt những câu hỏi, giải tỏa cơn thịnh nộ. Và với thời gian đệ đã hiểu ra rằng, đệ chưa hẳn đã là kẻ khôn ngoan nhất trần đời. Và đường lối cũ có thể thật sự vẫn là tốt nhất. Trong thời gian học tập, học trò thường chẳng bao giờ cảm kích và hiểu lòng thầy. Chỉ đến khi chúng hiểu biết cuộc đời, chúng mới hiểu đã mang nợ công ơn những người đã dạy dỗ mình đến thế nào. Thầy tốt không mong chờ được tuổi trẻ ca tụng, thương yêu ngay. Họ chờ, và vào thời điểm, chuyện đó sẽ tới. Lão huynh trách mắng đệ đó ư? Phải, La Tần, đệ là một ma cà rồng tốt, nhưng còn phải học nhiều về phương pháp dạy dỗ. Đừng vội phê phán, hãy chấp nhận những câu hỏi và sự bướng bỉnh của Darren. Hãy kiên nhẫn trả lời, đừng trách cứ ý kiến riêng của nó. Chỉ có cách đó nó mới có thể trưởng thành và phát triển được như đệ thôi. Tôi ngấm ngầm khoái trá thấy ông Gripsley bị giũa, vì rất gắn bó với ông, nhưng sự kênh kiệu của ông đôi khi làm tôi phát nạn. Thấy ông bị đét nhẹ mấy cái, làm sao tôi không khỏi hả hê. Nhìn tôi, ông quát lên, đừng tí tởn nữa. Tôi kêu lên, đó, lại thế rồi. Ông không nghe cụ Nin bảo, kiên nhẫn, hiểu cháu mà. Vừa phùng miệng trợn mắt để quát tháo tôi, chợt nghe cụ Nin kín đáo ho khù khụ. Ông Gripsley liếc vị thầy già rồi ngượng ngùng cười. Thay vì quát tháo, ông lịch sự nhờ tôi lấy giùm ổ bánh mì. Rất vui lòng, thưa ông Latin. Ba chúng tôi cùng cười. Trong khi đó, các ma cà rồng trong phòng Clodon Club vẫn đang rầm rầm ồn ào chuyện trò đùa giỡn. Chương 14. Sau bữa điểm tâm, tôi và ông Gripsley đi tắm. Chúng tôi đã quá bẩn thỉu vì cuộc hành trình vất vả vừa qua. Theo ông, trong thời gian ở lại đây, không nên tắm nhiều, nhưng để bắt đầu mọi chuyện, đi tắm cũng là một ý hay. Phòng Pertagin Draft là một hang động rộng với những thạch nhũ duyên dáng rủ xuống từ trần. Gần bên phải cửa vào là hai thác nước thiên nhiên. Nước đổ xuống một cái ao do ma cà rồng đào và chảy vào một hố cuối hang, để rồi hòa nhập cùng những dòng suối trong lòng đất. Ông Gripsley cao giọng át tiếng nước ào ào, hỏi tôi, cháu thấy thác nước thế nào? Vừa chiêm ngưỡng ánh đuốc bập bùng phản chiếu trên mặt nước, tôi vừa nói, quá đẹp, nhưng vòi nước tắm ở đâu? Nhìn ông Gripsley cười nham nhở, tôi hiểu ngay chúng tôi sẽ tắm tại đâu. Ôi không, tắm nước này có mà chết cóng. Ông cởi quần áo, nói tỉnh bơ, Tất nhiên, nhưng đâu còn phương tiện tắm rửa nào khác nữa trên núi Macaron này. Tôi vừa mở miệng phản đối, ông đã cười ha hả lội xuống thác, khuất mình sau bụi nước mịt mù. Nhìn ông ngâm mình trong nước, tôi đã ớn lạnh khắp người. Nhưng tôi biết, nếu rút lui sẽ bị ông chế nhạo suốt thời gian ở đây. Vậy là lột phăng quần áo, tôi nhúng ngón chân xuống nước. Ui cha! Tôi nhảy giật lùi, tiến sang thác kế bên. Nước trong thác này cũng chẳng khác gì nước đá. Tôi la toáng lên. Chúa ơi, thế này là cực hình chứ tắm rửa gì? À, bây giờ thì mi hiểu vì sao ít có ma cà rồng bận tâm đến chuyện tắm rửa trong thời gian hội họp rồi chứ. Cuống quýt kỳ cọ khắp người, tôi run cầm cập hỏi. Có luật nào cấm nấu nước nóng không? Bước ra khỏi thác nước, một tay vò chỏm tóc vàng khe, rồi rũ mạnh như con thú rũ lông. Ông Ripley thủng thẳng trả lời. Làm gì có, nhưng nước lạnh cũng rất tốt cho những sinh vật hoang dã của thiên nhiên. Chúng ta không muốn đun nước, ít ra là ngay tại trung tâm quê hương này của chúng ta. Vừa ra khỏi làn nước lạnh giá, tôi choàng vội hai tấm khăn tắm thô ráp để sẵn trên bờ. Suốt mấy phút, tôi tưởng như máu mình đã thành băng, nhưng rồi cảm giác ấm áp dần trở lại. Ông Ripley vừa lau người vừa tán tụng, khỏe hẳn ra. Muốn chết thì có. Trong khi mặc quần áo, tôi nhìn mái hầm và những vách đá, hỏi ông Ripley những gian phòng này có từ bao giờ. Ông bảo, không ai biết chính xác lần đầu tiên và bằng cách nào mà cả rồng đã đến nơi này. Những dụng cụ cổ xưa nhất được phát hiện là những đồ vật được tạo ra từ khoảng 3.000 năm trước. Nhưng dường như suốt một thời gian dài, chúng chỉ được một số nhóm nhỏ ma cà rồng lang thang thường sử dụng. Cho đến giờ, ta chỉ biết những phòng này được lập ra như một căn cứ thường trực, là vào khoảng 1.400 năm trước. Đó là khi các ông hoàng đầu tiên đến đây và mở đầu những cuộc họp hội đồng. Lúc nào cũng có những ma cà rồng tất bật công việc, kiến thiết, khoét đục thêm các phòng, nới rộng các phòng cũ, mở thêm đường hầm. Đó là một công việc kéo dài, vất vả, không được phép sử dụng cơ khí, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian để giải quyết. Khi chúng tôi ra khỏi phòng Pertavin Graf, thì nội dung thông điệp của Hakat đã được lan truyền. Hakat đã cho các ông hoàng biết đêm chúa tể ma cà chớp sắp tới rồi, vụ này làm xôn xao toàn thể ma cà rồng. Họ nhốn nháo quanh núi như một bầy kiến, thông báo và bàn luận với nhau, sôi nổi lên kế hoạch, sẽ giết ráo tên ma cà chớp nào bị họ bắt gặp. Ông Ripley đã hứa cho tôi đi một vòng tham quan các phòng, nhưng phải hoãn lại vì vụ lộn xộn này. Ông bảo, nếu mọi chuyện chưa lắng dịu, ra ngoài lúc này, tôi sẽ bị những ma cà rồng đang kích động dẫm đạp tứ đường. Trở lại chỗ ngủ, tôi thấy một ma cà rồng trẻ đã chuyển mấy chiếc quan tài đi và đang mắc hai cái võng. Anh ta đề nghị, nếu chúng tôi muốn, sẽ tìm cho chúng tôi mấy bộ đồ mới. Chúng tôi cảm ơn và theo anh ta đến nhà kho. Nhà kho của núi ma cà rồng có đủ thứ, từ những bình máu, thùng thực phẩm, tới vũ khí. Tôi chỉ nhìn thoáng qua. Anh chàng ma cà rồng trẻ dẫn chúng tôi thẳng tới kho quần áo, rồi để chúng tôi lại một mình, tha hồ chọn lựa. Tôi tìm một bộ giống như bộ cũ nhưng không có bộ quần áo hải tặc nào, nên tôi đành chọn một áo khoác thủy thủ màu nâu, một quần dài đen và đôi giày da mềm. Ông Ripley chơi toàn màu đỏ, màu ưa thích của ông. Tuy nhiên bộ này bớt quái dị hơn những bộ ông thường mặc. Cho đến khi ông thử chiếc áo choàng, tôi mới nhận ra trang phục của ông từ từ ông lão Sibanin. Thấy tôi nhận xét, ông Ripley cười nói, ta bắt chước Siba nhiều thứ, không chỉ áo quần mà cả lời ăn tiếng nói. Khi bằng tuổi cháu, ta không nói năng minh bạch đàng hoàng, mà hấp tấp tuôn ra ngay những lời vừa thoáng qua đầu như nhiều người khác. Sau những tháng năm được ông Siba dạy dỗ, ta đã biết đắn đo, cân nhắc trước khi nói. Cứ nghĩ sẽ phải nói năng một cách quá nghiêm túc, kiểu cách như các cụ ma cà rồng này đã đủ ớn rồi. Tôi hỏi, ý ông là sau cùng cháu sẽ giống như ông? Có thể, nhưng ta không chắc lắm. Siba đòi hỏi ta phải có một sự tôn kính tuyệt đối. Vì vậy ta đã cố gắng bắt chước những gì ông làm. Còn Mi, trái lại, rõ ràng luôn làm trái lại những gì ta nói. Cháu đâu quá tệ vậy? Tôi cười nói, nhưng những lời của ông cũng có phần sự thật. Tôi luôn ương ngạnh, cứng đầu, mặc dù tôi khâm phục ông Ripley hơn ông tưởng. Nhưng tôi không thích ý nghĩ làm con bù nhìn, ai quay chiều nào cũng được. Đôi khi tôi đã tỏ ra không phục tùng, nên ông tưởng tôi không quan tâm đến những gì ông nói. Hơn nữa, khi Mi phạm sai lầm, ta không nỡ phạt Mi như ông Siba đã từng phạt ta. Cụ ấy làm gì? Ông cụ là một thầy giáo giỏi nhưng nghiêm khắc. Khi nghe ta bảo muốn được giống hệt như ông bắt đầu chú ý tới từng nhất cử nhất động của ta. Mỗi khi ta nói không hay không thể, ông liền nhổ ngay một sợi lông mũi của ta. Ôi không! Ông Cripsley rầu rĩ, nhưng đó là sự thật. Cụ ấy nhổ bằng nhíp chứ? Không, bằng móng tay. Ôi, đau thấy mồ! Ta xin ông ngừng lại, ta bảo không còn muốn giống như ông nữa, nhưng ông cụ đã làm là phải làm cho đến cùng. Sau mấy tháng bị nhổ lông mũi hoài, ta nảy ra một sáng kiến. Ta khuyên Mi đừng bắt trước, dùng một que nung đỏ, ta đốt ráo lông mũi. Rồi sao? Mặt ông Cripsley bỗng đỏ bừng. Ông ấy nhổ lông một điểm còn nhạy cảm hơn. Tôi vội hỏi, là chỗ nào? Mặt ông còn đỏ bạo hơn nữa. Không nói được, ngượng lắm. Sau đó, gặp cụ Siba một mình tôi hỏi, ông lão cười nắc nẻ, bảo, lỗ tai. Trong khi tôi và ông Ripsley đang đi thử giày, một macaron mảnh khảnh, tóc vàng, mặc bộ áo màu xanh sáng, chạy sộc vào phòng, khép vội cánh cửa, rồi đứng hổn hển thở. Ông ta không nhận thấy sự có mặt của chúng tôi cho đến khi ông Ripsley lên tiếng. Anh đấy à, Kurda? Ôi không! Mà cà rồng mới tới thét lên, chộp vội nắm cửa. Ngập ngừng, ông ta ngoái lại nhìn. La Tân hả? Phải. Nghe Cripsley trả lời, ông ta từ từ quay trở lại. Khi ông ta tới gần, tôi thấy trên má trái có 3 vết thẹo đỏ. Không biết vì sao tôi thấy mấy vết thẹo quen quen. Ông nói với ông Cripsley. Tôi đang mong gặp ông để hỏi về Hackett Merch và thông điệp của nó. Chuyện đó có thật không? Tôi cũng chỉ nghe đồn, trên đường tới đây nó không nói gì về vụ đó. Ông Ripsley nhún vai trả lời, không quên lời hứa cùng Hackett. Kurda ngồi lên một cái thùng lật úp, hỏi, nó không nói lời nào về chuyện đó sao? Nó chỉ bảo có thông điệp gửi cho các ông hoàng. Kurda nhìn tôi hỏi, chắc em là Darren San mà ta đã từng nghe nói tới. Ta là Kurda Smart. Ông ta đưa tay bắt tay tôi. Ông Ripsley hỏi, anh đang chạy trốn gì vậy? Kurda nói như rên. Những câu hỏi, ngay khi tin về tên tí hon và thông điệp của nó lan truyền, mọi người đều ùa tới tôi để hỏi chuyện đó có thật không? Sao họ lại hỏi anh? Vì tôi hiểu biết về ma cà chớp hơn tất cả mọi người, và vì vụ phong chức của tôi. Thật kỳ lạ, khi mình thăng tiến, ai cũng tưởng cái gì mình cũng biết. Governor Poole đã nói với tôi chuyện này, xin chúc mừng. Ông không hài lòng. Tôi có nói thế đâu. Không cần nói, điều đó hiển hiện trên mặt ông, nhưng tôi không quan tâm. Ông đâu phải là người duy nhất phản đối, tôi đã quen với những cuộc bàn cãi rồi. Tôi bật nói, cháu xin lỗi, nhưng phong chức là gì? Kurda cắt nghĩa là khi người ta được giữ một địa vị cao hơn trong tổ chức. Giọng ông ta nhẹ nhàng và nụ cười luôn thấp thoáng trên môi và đôi mắt. Tôi hỏi, ông lên tới chức gì? Chức cao nhất, ta sắp được phong làm ông hoàng. Kurda cười nói, rồi nhăn mặt tiếp. Sẽ có một lễ lớn và đủ thứ, ta e là sẽ chán ngắt, nhưng biết làm sao được. Xứ sở của lễ nghi, quy định, tiêu chuẩn và đủ thứ linh tinh khác nữa. Không nên dè biểu lễ phong chức của chính mình như vậy, đó là một vinh dự lớn. Kurda thở dài, tôi biết chứ, nhưng chỉ mong mọi người đừng làm rình rang quá. Tôi hỏi, làm sao ông có thể trở thành ông hoàng? Sao, muốn ra ứng cử à? Ồ không, cháu chỉ tò mò muốn biết thôi. Để trở thành một tướng quân, em phải học nhiều năm và vượt qua những kỳ kiểm tra đều đặn. Trái lại, các ông hoàng được bầu lên một cách không thường xuyên và với nhiều lý do khác nhau. Thường thì, một ông hoàng là người nổi bật với những chiến công, chiếm được niềm tin, sự khâm phục của đồng sự. Một trong các ông hoàng đã được công nhận sẽ đề cử anh ta, và nếu được các ông hoàng kia đồng ý. Đương nhiên, anh ta sẽ được đề bạt lên chức, Nếu có một ông hoàng phản đối, các tướng quân sẽ bỏ phiếu. Đa số phiếu sẽ quyết định số phận anh ta. Nếu có từ hai ông hoàng trở lên phản đối, cuộc bầu cử được bãi bỏ. Cơ đa tủm tỉm cười, nói tiếp. Ta lọt qua cửa ải nhờ phiếu bầu. 54% tướng quân nghĩ ta xứng đáng là một ông hoàng. Như vậy là chỉ có gần phân nửa nghĩ là ta không xứng đáng. Ông Gripsley nói, đó là cuộc bầu phiếu gay go nhất xưa nay. Cơ đa mới chỉ 120 tuổi thế gian, trở thành ông hoàng trẻ nhất từ trước tới giờ. Nhiều tướng quân nghĩ rằng anh ta quá trẻ, khó đòi hỏi họ nể trọng nổi. Đương nhiên, họ sẽ nghe theo anh ta, ngay sau khi anh ta đắc cử, nhưng họ không vui vẻ lắm. Thôi nào, ông không cần phải bao che cho tôi. Đừng để chú nhỏ hiểu lầm là chỉ vì tuổi tác mà tôi bị họ phản đối. Lại đây, Darren. Tôi lại gần, cơ đa cong cánh tay phải để những cơ bắp nổi lên, rồi hỏi tôi, em thấy sao? Tôi thành thật nói, không lớn lắm. Cơ đa khoái trá kêu lên, cầu xin thánh thần ma cà rồng cứu giúp chúng con tránh khỏi những đứa trẻ thật thà này. Nhưng em nói đúng, cơ bắp của ta không lớn. Cơ bắp của các ông hoàng bự sự như trái banh bowling. Các ông hoàng luôn luôn phải là những ma cà rồng to lớn nhất, cứng rắn nhất và can đảm nhất. Ta là kẻ đầu tiên được tiến cử vì cái này. Vỗ vỗ đầu, cơ đa nói tiếp, vì bộ não của ta. Ý ông là ông thông minh hơn những người khác? Không hẳn vậy, ta chỉ là kẻ sử dụng đầu óc nhiều hơn người khác. Ta không tin là ma cà rồng nên gắn bó một cách cứng ngắc với đường lối cũ như hiện nay. Chúng ta phải tiến tới, sửa đổi cho thích hợp với đời sống của thế kỷ 21. Trước hết, ta tin là chúng ta nên phấn đấu tạo ra một nền hòa bình với những người anh em đã xa lánh chúng ta, đó là ma cà chớp. Ông Gripsley chua chát nói, kể từ sau khi bản hiệp ước được ký kết, Kuda là ma cà rồng đầu tiên có ý muốn hòa giải với ma cà chớp. Tôi băn khoăn hỏi, hòa giải? Kuda cắt nghĩa, ta đã từng gặp họ suốt 3-40 năm qua. Ta lần mò đi tìm, chuyện trò và tìm hiểu họ. Đó là lý do ta có 3 vết thẹo trên má này. Đồng ý cho họ đóng dấu để chứng tỏ ta tự nguyện đặt mình dưới quyền của họ. Bây giờ tôi biết vì sao mấy vết thẹo có vẻ quen quen. 6 năm trước tôi đã thấy một người đàn ông bị tên ma cà chớp điên loạn mơ lốc đánh dấu, giống như thế này. Ma cà chớp luôn bảo vệ truyền thống, đánh dấu con mồi trước khi giết. Bao giờ cũng là 3 vết thẹo trên má trái. Cơ đa nói tiếp, ma cà chớp không khác biệt với chúng ta, như đa số ma cà rồng vẫn tưởng. Nếu có cơ hội, nhiều ma cà chớp vui mừng được trở lại cội nguồn. Sẽ có những thỏa hiệp nhân nhượng được đưa ra, cả hai phía đều phải lật lại một số vấn đề. Nhưng ta tin chắc chúng ta có thể chấp nhận và chung sống lại như một giống nòi. Ông Gripsley lên tiếng, đó là nguyên nhân cơ đa được trao quyền. Nhiều tướng quân, 54%, cho rằng đây là thời điểm chúng ta liên kết lại với ma cà chớp. Chúng tin tưởng cơ đa, nhưng không muốn thương lượng với các tướng quân khác. Khi trở thành một ông hoàng, anh ta sẽ hoàn toàn kiểm soát các tướng quân. Và ma cà chớp biết rằng không tướng quân nào dám cãi lệnh một ông hoàng. Do đó, khi cơ đa đưa một ma cà rồng đi thương thuyết, ma cà chớp sẽ tin và đồng ý ngồi vào bàn hội nghị. Cơ đa hỏi, ông không đồng ý chuyện này, phải không Latin? Ông Gripsley tỏ ra bối rối. Ta khâm phục ma cà chớp nhiều điều và chưa bao giờ phản đối việc bàn thảo để bắt nhịp cầu giữa hai bên, nhưng cũng chưa bao giờ quá hấp tấp để chúng lên tiếng trước mặt các ông hoàng. Ông nghĩ chúng có thể lợi dụng tôi để giành quyền lợi hơn chúng ta? Gần như vậy. Cơ đa lắc đầu. Tôi đang tìm cách tạo nên một xã hội công bằng. Tôi sẽ không gây sức ép bất cứ điều gì mà không được các tướng quân và các ông hoàng đồng ý. Nếu vậy, chúc anh may mắn. Nếu là một tướng quân, ta sẽ vận động hết sức để chống lại anh. Hy vọng tôi sống đủ lâu để minh chứng rằng sự nghi ngờ của ông đối với tôi là không có căn cứ. Sao, Darren, em đã nghĩ tới thời điểm thay đổi chưa? Bối rối mãi tôi mới trả lời. Cháu không dám có ý kiến vì không biết nhiều kể về ma cà rồng và ma cà chớp. Vớ vẩn, ai cũng có thể đưa ra một ý riêng. Nào, Darren, cho ta biết em nghĩ gì. Ta muốn biết tâm tư của mọi người. Thế giới này sẽ đơn giản và an toàn hơn nếu tất cả chúng ta đều nói thật lòng mình. Chắc là cháu không thích ý nghĩ giao thiệp với ma cà chớp. Uống máu người và giết chết người ta là một sai lầm. Nhưng nếu ông có thể thuyết phục chúng ngừng giết chóc, thì sẽ là điều quá tốt. Cơ đa nhảy mắt với tôi. Chú nhỏ này thông minh đấy. Những gì chú em nói là tổng kết cốt lõi lý lẽ của ta. Giết người là điều tệ hại, và đó chính là điều ma cà chớp phải nhượng bộ trước khi thương thuyết. Nhưng nếu chúng chưa tin tưởng và bàn luận với chúng ta, thì chúng sẽ vẫn chưa ngừng giết chóc. Chính xác. Ông Gripsley hừ một tiếng và như không muốn tham gia vấn đề này nữa. Cơ đa nói, thôi, dù sao cũng không thể tránh mặt mãi được. Ta phải trở lại để trả lời cả đống câu hỏi đây. Ông Latton, chắc chắn ông không có gì cho tôi biết về tên tí hon và thông điệp chứ? Chắc là không. Tốt thôi, có thể tôi sẽ được biết khi trình diện các ông hoàng và sẽ đích thân gặp tên tí hon này. Darren, mong em vui vẻ trong thời gian ở lại núi Ma Cà Rồng. Sau bữa ăn, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Tạm biệt ông Latton. Chào Cơ Đa. Khi Cơ Đa đi khỏi, tôi hỏi, cháu thích Cơ Đa, ông ta có vẻ đàng hoàng. Ông Gripsley liếc xéo tôi, rờ rờ cái thẹo trên má trái, nhìn lom lom cánh cửa Cơ Đa vừa bước ra, và một lần nữa, hừ một tiếng. Chương 15. Một đêm dài êm ả trôi qua, Hackett vẫn còn bị giữ lại trong phòng các ông hoàng để trả lời các câu hỏi. Ông Gaffner bận rộn với công việc của một tướng quân. Chúng tôi chỉ thấy ông khi ông bò vào quan tài để ngủ. Hầu hết thời gian, tôi theo ông Gripsley loanh quanh trong phòng Claire Dunlop. Ông gặp gỡ nhiều bạn bè cũ, xa cách đã nhiều năm, hoặc theo ông và cụ Sebanin xuống các cửa hàng. Ông lão ma cà rồng này lo âu vì thông điệp của Hackett hơn bất kỳ ai. Ông cũng là người già thứ nhì trong núi. Ma cà rồng già nhất là ông hoàng Paris Kyle, hơn 800 tuổi, và là người duy nhất có mặt tại nơi này khi lão tí nị tới đây và đưa ra những lời thông báo từ nhiều thế kỷ trước. Cụ Sebanin bảo, nhiều ma cà rồng ngày nay không tin vào những truyền thuyết cổ. Họ cho rằng lời cảnh báo của ông tí nị chỉ là những gì chúng ta bày đặt ra để hù dọa lớp trẻ. Giọng ông ta vang vọng. Nhưng ta còn nhớ nét mặt ông ta ra sao. Ta nhớ lại, giọng ông ta vang vọng khắp phòng các ông hoàng và nỗi khiếp đảm lan truyền đến khắp mọi người. Chúa tể Ma Cà Chớp không phải là một hình ảnh trong huyền thoại mà là sự thật. Và bây giờ, hình như nhân vật đó sắp xuất hiện. Ông cụ chợt im bặt. Đang uống một vại rượu nóng, nhưng hình như cụ không quan tâm mình đang uống gì. Ông Ripsley hăng hái nói, chưa đâu, lão tí nị già như trái đất. Khi lão nói đêm đã cận kề, có thể ý lão là mấy trăm hoặc mấy ngàn năm nữa. Cụ Siba lắc đầu, chúng ta đã có cả mấy trăm năm, bảy thế kỷ, để tạo một chỗ đứng và giải quyết vụ ma cà chớp. Bất chấp mọi hậu quả, đáng lẽ chúng ta phải dứt điểm hết bọn chúng cho xong. Thà bị loài người đưa đến chỗ diệt vong còn hơn bị ma cà chớp tiêu diệt hoàn toàn. Đệ không đồng ý, thà đệ liều mạng với một chúa tể ma cà chớp trong huyền thoại còn hơn chết vì cọc nhọn của con người. Cụ Siba buồn rầu gật, nhấp ngụm rượu rồi nói, có lẽ đệ có lý, ta già rồi, đầu óc ta không còn được minh mẫn như xưa. Có lẽ những lo âu của ta chỉ là những âu lo của một kẻ sống quá lâu. Tuy nhiên... Những câu nói bi quan, yếm thế như vậy luôn trên cửa miệng mọi người, kể cả những kẻ mỉa mai thẳng thừng ý tưởng về một chúa tể ma cà chớp, dường như luôn luôn chấm dứt bằng mấy câu. Dù vậy, tuy nhiên, nhưng... Sự căng thẳng ứ động trong không khí đầy bụi bặm từ trong các đường hầm đến các căn phòng. Chỉ một người dường như không bận tâm đến những lời đồn, đó là Cơda Smart. Đêm thứ ba, sau khi Hackett trao thông điệp, Cơ Đa tươi tỉnh như bình thường, xuất hiện trước hốc ngủ của chúng tôi. Xin chào, hai đêm qua tôi như phát sốt, nhưng mọi chuyện đã dịu xuống, nên có mấy giờ rảnh rỗi, định cho Darren làm một vòng qua các phòng. Tôi mừng quính. Tuyệt quá, ông Ripsley định đưa cháu đi, nhưng vẫn chưa đi được. Ông Latton, tôi cho Darren đi một vòng có làm phiền ông không? Không hề, ta vô cùng cảm kích vì một người cao quý sắp được phong chức như anh lại bỏ thì giờ hướng dẫn nó đi chơi. Làm ngơ trước những câu nói mai mỉa của ông ma cà rồng già, Cơ Đa vui vẻ hỏi: Nếu thích, mời ông cùng đi luôn. Cripsley cười nhạt: Không, cảm ơn. Ok, sẵn sàng chưa Darren? Sẵn sàng. Tôi và Cơ Đa tiến bước. Trước hết, Cơ Đa đưa tôi đi thăm mấy nhà bếp. Đó là những hang động rộng lớn, nằm bên dưới các phòng bếp lửa lớn, sáng rực. Các đầu bếp làm theo ca suốt thời gian hội nghị, để kịp thời phục vụ đồ ăn cho khách. Cơ Đa nói, còn những thời gian khác, ở đây yên ắng hơn nhiều. Thường thường không tới 30 ma cà rồng trú ngụ. Ai không muốn ăn tập thể vào những giờ nhất định, phải tự nấu nướng. Rời khu nhà bếp, chúng tôi tới khu chăn nuôi dê, trừ, bò. Thấy tôi thắc mắc vì sao lại nuôi gia súc trong lòng núi. Cơ Đa cho biết, chúng ta không thể vận chuyển đủ sữa và thịt phục vụ cho toàn thể ma cà rồng. Đây không phải là một khách sạn để có thể nhấn chuông gọi nhà cung cấp bất cứ lúc nào. Vận chuyển thực phẩm là một vấn đề vô cùng nhiêu khê. Tự chăn nuôi và giết mổ đơn giản hơn nhiều. Còn máu người, từ đâu ra? Từ những người hào phóng hiến tặng. Cơ Đa nháy mắt nói rồi đưa tôi đi tiếp. Mãi sau này tôi mới biết là ông ta đã né tránh câu hỏi của tôi. Điểm kế tiếp là khu hỏa táng, nơi thiêu xác những ma cà rồng chết trong núi. Tôi hỏi, nếu họ không muốn bị thiêu thì sao? Kỳ lạ là hiếm ai yêu cầu được chôn cất. Có lẽ vì khi còn sống, họ đã nằm trong quan tài quá nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu ai yêu cầu được chôn, ý nguyện của họ vẫn được tôn trọng. Cách đây không lâu, chúng ta thả người chết xuống suối. Sâu dưới những căn phòng, có một cái hang. Từ đó dẫn đến một dòng suối lớn. Nước sẽ cuốn xác họ đi. Nơi đó được gọi là phòng của chuyến đi cuối cùng. Dù bây giờ không còn được sử dụng nữa, nhưng khi nào xuống qua lối đó, ta sẽ chỉ cho em thấy. Cháu tưởng chỉ có những đường hầm để ra vào, làm sao xuống dưới đó được? Một trong những thú tiêu khiển của ta là làm bản đồ. Mấy chục năm nay, ta vẫn đang cố gắng lập một bản đồ chính xác của núi này. Vẽ bản đồ các phòng thì dễ rồi, nhưng các đường hầm khó hơn nhiều. Chúng chưa bao giờ được lập bản đồ. Nhiều đường tình trạng rất xấu. Mỗi khi trở về đây, ta lại xuống bên dưới để vẽ bản đồ những vùng chưa được biết tới. Nhưng không có nhiều thời gian như mong muốn. Trở thành một ông hoàng, thời gian lại càng eo hẹp hơn. Trò này coi bộ thú vị đấy, lần sau cho cháu đi cùng được không? Cháu muốn xem làm bản đồ như thế nào. Em thích thật à? Tại sao không? Ha ha, vì mỗi khi ta vừa bắt đầu nói tới chuyện bản đồ là làm các ma cà rồng ngủ gà ngủ gật. Chẳng ai quan tâm đến vấn đề chán phèo này. Họ bảo, chuyện bản đồ là của con người. Hầu hết ma cà rồng, bất chấp hiểm nguy, thà tự khám phá một vùng đất hơn là theo chỉ dẫn của bản đồ. Phòng hỏa táng là một hang hình bát giác với mái trần cao đầy vết nứt. Hầm thiêu xác là một cái hố ngay giữa phòng. Hai phụ nữ và một người đàn ông ngồi trên mấy cái ghế dài làm bằng xương, đang thì thầm nho nhỏ với nhau. Dưới chân họ, một đứa trẻ lê la chơi với mấy mẫu xương thú. Họ không có bề ngoài giống ma cà rồng, gầy nhom và có vẻ bệnh hoạn. Tóc rũ rượi, quần áo rách bươm, da họ khô khốc, tái nhợt. Mắt họ trắng đến lạ kỳ. Khi chúng tôi bước vào, mấy người lớn ôm vội đứa trẻ, lẩn ngay qua cánh cửa cuối phòng. Tôi hỏi, ai vậy? Các giám hộ của phòng này. Có phải là ma cà rồng không? Trông họ không giống ma cà rồng. Mà cháu tưởng chỉ mình cháu là đứa trẻ ma cà rồng độc nhất tại đây chứ. Đúng vậy. Thế còn đứa nhỏ? Cơ Đà hấp tấp nói ngay. Sau này hãy hỏi. Thấy tôi nhìn sững, ông ta cười như xin lỗi. Nho nhỏ nói, xong chuyến tham quan này, ta sẽ cho em biết về họ. Nói tại đây xui xẻo lắm. Dù không phải là kẻ mê tín dị đoan, nhưng ta không muốn thử thời vận ở những nơi có đám giám hộ này. Dù ông ta khơi gợi tính hiếu kỳ của tôi, nhưng mãi sau này tôi mới được biết thêm về mấy con người kỳ lạ được gọi là giám hộ đó. Vì cuối cuộc tham quan tôi mệt đứ đừ, quên cả hỏi về họ. Tạm bỏ qua vấn đề mấy giám hộ, tôi quan sát hầm thiêu. Đó là một cái hố sâu dưới lòng đất, dưới đáy chất củi và lá khô. Chung quanh miệng hố là những cái thau lớn, mỗi thau có một cây gậy giống như gậy chơi khúc côn cầu. Cơ Đa bảo, đó là những cái chày để giã xương. Xương gì? Xương ma cà rồng. lửa không đốt hết được xương. Ngay khi lửa tàn, xương được nhặt ra, bỏ vào những cối kia để giã thành tro bụi. Rồi làm gì? Làm sánh súp thịt rơi. Thấy mặt tôi xanh lè, ông ta phá lên cười. Đùa thôi, tro cốt sẽ được tung theo gió quanh núi Ma Cà Rồng để linh hồn được giải thoát. Coi bộ cháu không khoái vụ này rồi. Còn hơn chôn xuống đất cho dòi bọ đục khoét. Riêng ta, nếu tới lúc, ta thích được nhồi bông lộng kiếng hơn. Nói xong, ông ta lại cười ha hả. Ra khỏi khu hỏa táng, chúng tôi tới ba phòng thể thao. Họ gọi là phòng Basker Grant, phòng Russ Flont và phòng Ocean Bird. Tuy nhiên, đa số Ma Cà Rồng đơn giản gọi là ba phòng thể thao. Tôi đang nôn nóng được tới đó, nhưng Cơ Đa bỗng ngừng lại trước một cánh cửa nhỏ, nhắm mắt, cúi đầu, rồi đưa mấy đầu ngón tay lên rờ mí mắt. Tôi hỏi, sao ông phải làm như vậy? Đó là tục lệ. Ông ta bước đi, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn cánh cửa, hỏi, phòng này gọi là gì? Em sẽ không muốn vào đó đâu. Sao lại không? Đây là phòng tử thần. Một phòng hỏa táng nữa sao? Ông ta lắc đầu. Không, đây là nơi để hành hình. Phòng tử hình? Thấy tôi thật sự nôn nao vì tò mò, Cơ Đa thở dài hỏi, em muốn vào hả? Được không ạ? Được, nhưng chẳng thú vị gì đâu. Tốt hơn là nên đi thẳng tới mấy phòng thể thao. Can gián kiểu đó chỉ làm tôi muốn được thấy ngay những gì lẩn khuất sau cánh cửa kia. Nhận thấy điều đó trên mặt tôi, Cơ Đa mở cửa, dẫn tôi vào. Bên trong lờ mờ sáng, nên lúc đầu tôi tưởng không có ai. Rồi tôi nhận ra một giám hộ da trắng ngồi khuất trong bóng tối của một bức vách cuối phòng. Hắn không đứng dậy, cũng không tỏ ra thấy chúng tôi. Tôi vừa định hỏi, tướng quân Cơ Đa đã lắc đầu thì thầm. Tuyệt đối không nói gì về họ tại đây. Tôi chẳng thấy có gì lạ lùng trong phòng tử hình này. Chỉ có một cái hố giữa phòng và mấy cái củi bằng gỗ đặt sát tường. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Tôi hỏi, có gì đáng sợ đâu? Để ta cho em thấy. Ông đưa tôi tới sát miệng hố. Nhìn xuống, tôi thấy hàng tá những cây sào, tua tủa chĩa mũi nhọn lên trần. Tôi nghẹt thở. Cọc nhọn. Đúng, truyền thuyết cọc nhọn đâm xuyên qua tim bắt nguồn từ đây. Khi một Ma Cà Rồng bị đưa tới phòng tử thần, sẽ được đặt vào một trong những cái củi kia. Một sợi dây sẽ kéo củi lơ lửng trên miệng hố. Từ trên cao, Ma Cà Rồng đó sẽ bị quăng xuống và bị những cọc nhọn xuyên qua mình. Cái chết thường kéo dài và rất đau đớn. Bị quăng xuống tới 3-4 lần trước khi chết hẳn là chuyện bình thường. Tôi kinh khiếp hỏi, nhưng vì sao chứ? Họ giết ai tại đây? Ma Cà Rồng già và tàn tật, họ yêu cầu được giết. Nếu còn đủ sức thì họ thích được thách đấu cho tới chết, hoặc tìm cái chết bằng cách lang thang trong những vùng hoang dã. Nhưng những kẻ yếu không còn sức lực hay khả năng để tự tìm cái chết. Họ yêu cầu được tới đây, nơi họ có thể đối diện tử thần và chết một cách can đảm. Tôi kêu lên, ghê tởm quá, làm sao lại giết người già cả chứ? Đồng ý, theo ta tính cao thượng của Ma Cà Rồng đã đặt không đúng chỗ. Người già yếu thường vẫn có thể cống hiến được rất nhiều. Riêng ta, ta hy vọng nếu lấy sự sống càng lâu càng tốt. Nhưng đa số Ma Cà Rồng già bám vào niềm tin cổ lỗ. Cuộc đời chỉ đáng sống khi tự lo liệu được cho mình. Nhưng đối với những Ma Cà Rồng điên loạn thì lại khác. Không giống như Ma Cà Chớp, chúng ta không để những đồng loại điên rồ tự do hành hạ và giết con người. Vì họ rất khó giam tù, Ma Cà Rồng điên loạn có thể dùng móng bám vào vách đá để đào thoát. Nên đối với họ, tử hình là giải pháp nhân đạo nhất. Có thể cùm họ lại. Không cùm xích nào có thể giữ nổi Ma Cà Rồng. Hãy tin ta. Darren, giết một Ma Cà Rồng điên rồ là sự nhân từ đối với thế giới và chính bản thân kẻ đó. Với những Ma Cà Rồng phản bội cũng vậy, dù trong số đó có vài người đáng nể trọng. Trung tín là đức tính vượt trội của chúng ta, là một phần thưởng gắn bó chặt chẽ với đường lối cổ. Ngoài Ma Cà Chớp, khi chúng ly khai, chúng bị gọi là những kẻ phản bội. Còn nhiều kẻ khác cũng đã bị bắt và giết chết. Trong 1.400 năm, từ khi Ma Cà Rồng sống tại đây, mới chỉ có 6 tên phản bội bị tử hình. Nhìn xuống những cây cọc nhọn hoắt, tôi rùng mình, tưởng tượng mình bị trói trong củi, lơ lửng trên cái hố đen ngòm kia, chờ rơi xuống. Tôi hỏi, họ có được bịt mắt không? Ma cà chớp thì có, vì lòng nhân từ, còn những ma cà rồng chọn cái chết trong phòng tử thần thì không muốn bị bịt mắt. Họ muốn nhìn thẳng cái chết để chứng tỏ không hề sợ. Trong khi đó, những kẻ phản bội bị đặt nằm ngửa trong củi để cọc đâm từ lưng tới. Đối với ma cà rồng, chết trong cọc đâm từ sau lưng là một sỉ nhục lớn. Tôi lèm bèm, thà để cọc đâm từ sau lưng còn đỡ khiếp hơn. Cơ đa tủm tỉm cười, hy vọng không bao giờ em bị đâm cả hai kiểu đó. Nơi này ảm đạm quá, chuồn thôi, đi chơi vài môn thể thao. Đẩy tôi ra khỏi phòng, cơ đa nôn nóng bỏ lại sau lưng những cây cọc nhọn, những cây củi và viên giám hộ lạ lùng, kỳ bí. Chương 16. Phòng thể thao là những hang động khổng lồ, tràn ngập tiếng reo hò vui vẻ, đầy hưng phấn của ma cà rồng. Đúng là những điều tôi đang cần để tươi tỉnh lại, sau cuộc thăm viếng mấy cái phòng hỏa táng và tử hình ngột ngạt. Nhiều cuộc thi đấu đang diễn ra trên cả ba phòng, đa số là những trò đấu thể lực, đấu vật, quyền anh, karate, cử tạ. Tuy nhiên, cờ nhanh cũng được yêu thích, vì là môn chui rèn trí thông minh và phản ứng nhanh nhạy. Cơ đa tìm cho chúng tôi chỗ ngồi gần vành đai sân đấu vật, xem các ma cà rồng thi đấu, đè đối thủ xuống sàn hay hất đối thủ ra ngoài vành đai. Phải rất tinh mắt, vì ma cà rồng hành động nhanh nhẹn hơn loài người rất nhiều. Cứ như xem một cuộc đấu bằng video trong khi bấm nút cho hình ảnh qua nhanh vậy. Không chỉ ra đòn chớp nhoáng mà còn hung bạo hơn thế đánh của con người rất nhiều. Bầm dập, đổ máu, gãy xương là chuyện bình thường. Cơ đa cho tôi biết, đôi khi tổn thất còn tệ hại hơn nhiều. Trong những trò này, họ có thể bị chết hoặc thương tích trầm trọng tới mức dẫn tới phòng tử thần. Tôi hỏi, sao họ không mặc giáp bảo hộ? Cơ đa thở dài, họ không tin vào mấy thứ đó, thà vỡ sọ chứ không chịu đội mũ bảo hộ. Nhiều khi ta nghĩ, thật không hiểu nổi đồng loại, có lẽ cứ làm người như trước kia lại hay hơn. Chúng tôi sang một sân đấu khác, tại đây ma cà rồng đâm nhau bằng giáo, hơi giống như môn kiếm thuật nhưng nguy hiểm và nhiều máu me hơn. Tôi bật nói khi thấy một ma cà rồng rách toạc cánh tay, cười ha hả tán dương đối thủ ra đòn xuất sắc. Khủng khiếp quá. Một tiếng nói ngay sau tôi. Chưa đâu, thấy họ đấu thật còn khiếp hơn nhiều. Lúc này mới chỉ là khởi động cho ấm người thôi. Quay lại, tôi thấy một ma cà rồng tóc nâu nhạt, chỉ có một mắt, mặc áo quần bằng da màu xanh sẫm. Ông ta cắt nghĩa tiếp. Họ gọi môn này là đấu mắt, vì đã có quá nhiều tay bị mất một, có khi cả hai con mắt vì trò này. Nhìn hố mắt trái trống hốc và những vết sẹo chung quanh mắt ông ta, tôi hỏi. Vì vậy mà ông cũng đã bị mất một mắt? Ồ không! Con mắt này mất trong một cuộc ẩu đả với sư tử đấy. Thật sao? Rất thật. Lúc đó, Cơ Đa mới lên tiếng giới thiệu. Jaren, đây là Vanis Blend. Vanis, còn đây là... Vanis bắt tay tôi, gật đầu nói. Jaren-san, tôi đã nghe nhiều về cậu ta. Lâu lắm rồi mới lại có một thiếu niên bằng tuổi này lên núi Ma Cà Rồng. Cơ Đa nói. Vanis là bậc thầy các môn tại đây. Tôi hỏi ông ta. Ông chỉ đạo các môn thi đấu. Khó mà chỉ đạo nổi, các môn đấu đều vượt qua cả về sự kiểm soát, kể cả với các ông hoàng. Ẩu đả đã ăn sâu vào máu ma cà rồng chúng ta. Nếu không bị thương tật tại đây, nơi họ còn được săn sóc vết thương, thì ra ngoài đánh nhau, họ sẽ bị chảy máu tới chết, mà chẳng được ai giúp đỡ. Công việc của ta chỉ là quan sát. Cơ đa bảo tôi, Venice là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất. Mấy trăm năm qua, hầu hết các tướng quân đều là đệ tử của ông, kể cả ta. Nói xong, Cơ Đa xoa xoa gáy, nhăn nhó. Cú đập của ta làm anh chết ngất. Vẫn còn đau sao Cơ Đa? Ta nhớ là đã nện anh bằng một lư hương. Gặp mình, vỗ lên đầu gối, vừa cười ha hạ. Venice vừa nói, anh luôn tỏ ra là kẻ rất khôn ngoan, chỉ trừ những khi phải đối đầu với vũ khí. Quay lại tôi, ông chỉ Cơ Đa, nói tiếp. Hắn dẻo dai, lẩn tránh giỏi như một con lươn, nhưng rất ghét nhúng tay vào máu. Nếu hắn có ý định cầm một ngọn giáo trong tay, chắc hẳn đó là một chuyện phi thường. Cơ Đa tức bực, chạng nhau đến mất một con mắt chẳng có gì là phi thường. Có đấy, nếu thắng mọi thương tật đều được chấp nhận, nếu anh chiến thắng. Sau nửa tiếng xem các ma cà rồng cắt da xẻ thịt nhau, không ai bị mất mắt. Ông Vanis dẫn chúng tôi đi quanh các phòng và cắt nghĩa các môn đấu cho tôi, những môn làm cho các ma cà rồng cứng rắn hơn để có thể bước ra thế giới bên ngoài. Đủ kiểu vũ khí treo trên tường, từ tác phẩm mỹ thuật cổ tới những vũ khí thông dụng. Ông kể tên và cách sử dụng của từng món. Ông lấy xuống vài thứ để giải thích rõ ràng hơn. Toàn những thứ trông phát khiếp, những ngọn giáo lởm chởm, những cái rìu sắc cạnh, những con dao dài sáng bóng, rồi là những cái chùy nặng trịch, những cái boomerang sắc lẹm, có thể giết chết địch thủ cách xa tới 80 mét, những búa đá với chỉ một cú chặt cũng đủ làm vỡ sọ một ma cà rồng. Tôi hỏi sao không có cung tên và súng. Ông Vanis bảo, ma cà rồng chỉ chiến đấu giáp lá cà, chúng ta không sử dụng những chiến cụ tầm xa như cung nỏ hay súng đạn. Không bao giờ. Đúng, không bao giờ. Niềm tin của chúng ta vào những vũ khí cầm tay là một sự linh thiêng bất khả xâm phạm. Ma cà chớp cũng tin tưởng như vậy. Bất kỳ ma cà rồng nào sử dụng súng đạn, cung tên sẽ bị khinh miệt suốt đời. Cơ Đa nói thêm, 200 năm trước, một ma cà rồng chỉ được phép sử dụng vũ khí do chính tay mình làm ra, từ dao, giáo cho tới côn, chùy. May là bây giờ không còn vụ đó nữa. Chúng ta có thể mua tại những cửa hàng dụng cụ, nhưng vẫn còn nhiều ma cà rồng theo đường lối cổ. Đa số vũ khí trong thời gian họp hội đồng đều được làm bằng tay. Sau khi xem vũ khí, chúng tôi tới một dãy những tấm ván hẹp đặt gác lên nhau. 6 ma cà rồng đang giữ thăng bằng trong khi người này vượt qua người khác, cố gắng xô đối thủ văng xuống đất bằng một cái gậy dài, hai đầu tròn. Mấy phút sau, chỉ một người còn trụ vững, đó là một phụ nữ. Ông Vanis vỗ tay tán thưởng. Giỏi lắm, Ara, khả năng giữ thăng bằng của chị vẫn đáng sợ như bao giờ. Nữ ma cà rồng nhảy xuống bên chúng tôi, bà ta mặc áo trắng, quần màu nâu nhạt, mái tóc dài buộc xõa sau lưng, với khuôn mặt rải dầu sương gió. Bà ta không đặc biệt xinh đẹp, nhưng sau thời gian quá lâu cứ phải nhìn mãi những ông ma cà rồng mặt mày xấu xí, lằng nhằng toàn sẹo. Thành thử, với tôi, trông bà như một ngôi sao điện ảnh. Cất tiếng chào Vanis và Cơ Đa xong, bà ta hướng đôi mắt xám lạnh nhạt nhìn tôi hỏi. Mi là Darren San? Ông Cơ Đa giới thiệu. Darren, đây là Abra Sales. Tôi đưa tay ra, người đàn bà ma cà rồng ngó lơ. Vanis thì thầm. Ara không bắt tay những kẻ bà ta không tôn trọng. Cơ Đa nói lớn. Và chỉ tôn trọng vài người thôi. Vẫn từ chối bắt tay tôi sao, Ara? Ta không bao giờ bắt tay một kẻ không chiến đấu. Khi nào anh trở thành ông hoàng, ta sẽ cúi chào và làm theo lệnh của anh, nhưng không bao giờ bắt tay, cho dù có bị phạt tử hình. Cơ Đa bông đùa. Trong cuộc tuyển cử vừa qua, chắc Ara đã không bỏ phiếu cho tôi. Vanis cười cười, ngượng ngùng nói. Ta cũng đã không bầu cho anh. Cơ Đa rên rậm. Ôi, Darren, em thấy không? Đúng là một ngày trung bình của ta. Một nửa ma cà rồng cứ khoái nhắc đi nhắc lại là đã không bầu cho ta. Một nửa bầu cho ta thì lại không dám công khai thú nhận vì sợ kẻ khác coi thường. Ông Vanis tủm tỉm. Không sao, chúng ta sẽ cúp cung quỳ gối khi nào anh là ông hoàng. Bây giờ còn đang phải tập cho quen. Tôi hỏi, đem một ông hoàng ra đùa giỡn vậy không phạm luật sao? Ông Vanis bảo, sao không, nhưng Cuda chưa nhậm chức mà. Trong khi Ara nhổ một mảnh đá ra khỏi đầu cây gậy, tôi quan sát bà ta, không to lớn nhưng rắn chắc không thua gì những ma cà rồng nam khác. Rồi chợt nhớ ra, tôi lên tiếng hỏi, vì sao tôi chỉ thấy vài ma cà rồng nữ thôi? Tất cả đều im lặng, hai vị đàn ông có vẻ ngượng ngùng, còn Ara tinh quái liếc xéo tôi, lên tiếng. Đàn bà không tạo ra được ma cà rồng tốt, cả thị tộc đều cằn cỗi, hiếm hoi nên đời sống này không hấp dẫn được nhiều phụ nữ. Tôi thắc mắc, hiếm hoi? Chúng ta không thể sinh con. Sao? Tất cả đều không thể. Cơ Đa nói, vì máu của chúng ta, không ma cà rồng nào có thể mang thai hay sinh sản. Chỉ có cách độc nhất để nhân rộng hàng ngũ là truyền máu cho con người. Tôi sững sờ. Đáng lẽ tôi phải hiểu từ lâu vì sao không thấy một ma cà rồng con nào và vì sao tất cả đều quá ngạc nhiên khi gặp một ma cà rồng nửa mùa còn quá trẻ. Nhưng còn một điều mà tôi không thể nào không hỏi. Quy luật đó cũng xảy ra với một ma cà rồng nửa mùa sao? Cờ đà nhíu mày. Ta e là vậy. La Tần không hề nhắc đến chuyện này sao? Tôi thẫn thờ lắc đầu. Tôi không thể có con, không bao giờ có được một đứa con trai hay con gái nào hết. Cờ đà lẩm bẩm. Vụ này tệ thật, quá tệ. Ông nói vậy là sao? Ma cà rồng phải báo cho những người mới được chiêu mộ những chuyện như thế này trước khi truyền máu cho họ. Đó là một trong những lý do chúng ta không bao giờ truyền máu cho trẻ con. Ma cà rồng mới cần được biết họ được gì và mất gì. Truyền máu cho một đứa con trai ở tuổi em đã đủ tệ, nhưng làm chuyện đó mà lại không cho nó biết những sự thật thì... Kodan rầu rĩ lắc đầu, nhìn Vanis và Ara. Ara lên tiếng. Anh phải báo để các ông hoàng biết vụ này. Đó là chuyện phải làm, nhưng tôi tin là La Tần muốn tự nói hơn. Tôi sẽ đợi, vì nhảy vào cuộc trước khi ông ta có cơ hội trình bày là không được công bằng. Hai người đồng ý giữ kín chuyện này chứ? Venice gật đầu. Một lúc sau, Ara mới nói, giọng đầy đe dọa. Đồng ý, nhưng nếu lão ta không sớm nói ra... Tôi bối rối hỏi. Ông Gripsley sẽ bị rắc rối vì đã truyền máu cho cháu ư? Kurda lại nhìn Ara và Venice, giọng cố làm ra tươi tỉnh. Có thể không đâu, La Tần là một ma cà rồng già và lanh lợi. Ta tin chắc ông ta biết mọi cách để nói sao cho hài lòng các ông hoàng. Chưa kịp hỏi thêm, ông Venice đã bảo tôi. Nào, bây giờ cháu có muốn thử tài thăng bằng với Ara không? Tôi rùng mình. Ý ông là cháu phải đi trên mấy thanh ván kia. Chắc chắn sẽ tìm được cho cháu một cây gậy thích hợp. Sao, Ara, có phản đối tranh đua với một đối thủ nhỏ hơn không? Ma cà rồng nữ vui vẻ nói. Sẽ là một kinh nghiệm mới lạ đây, quen hù dọa những đối thủ nam to lớn hơn mình. Đấu với một tên nhỏ hơn chắc sẽ thú vị. Nhảy phốc lên một tấm ván và ta múa tít cây gậy. Cây gậy vù vù, thấp thoáng từ trên đầu, xuống dưới cánh tay làm tôi hòa cả mắt. Rút lui sợ bị cho là hèn, nhưng thật tình tôi chẳng muốn leo lên cây cầu gỗ nhỏ xíu kia một chút nào. Venice tìm được một cây gậy vừa tay tôi và dạy tôi cách sử dụng. Ông chỉ dẫn. Cầm chính giữa, như vậy cháu có thể tấn công bằng cả hai đầu. Đừng đong đưa người mạnh quá, sẽ tạo sơ hở, dễ trúng đòn của đối phương. Tấn công vào chân và bụng bà ta. Đừng nghĩ đến chuyện tấn công đầu, mục tiêu đó quá cao đối với thân hình cháu. Ráng làm cho bà ta ngã. Thúc gậy vào đầu gối và ngón chân bà ấy, đó là những điểm yếu. Cờ đà cắt ngang, hỏi. Sao không dạy nó cách tự vệ? Tôi thấy điều đó quan trọng hơn chứ. Lần Arab bị hạ trên cầu ván cách đây đã 17 năm rồi. Venice, bỏ qua những chuyện khác đi, phải dạy cho nó biết cách che chắn phần đầu. Ông Venice hướng dẫn tôi cách chống đỡ những thế đòn thấp, tạt ngang và bổ từ trên đầu xuống. Ông bảo, quan trọng là phải biết giữ thăng bằng. Tác chiến trên thanh gỗ không giống như quần thảo trên mặt đất. Không chỉ chống đỡ mà phải giữ cho thân hình vững vàng để sẵn sàng đón đòn kế tiếp. Đôi khi thà chịu ăn đòn còn hơn né tránh. Cờ đa lại kêu lên, vớ vẩn, cứ né tối đa, Darren, ta không muốn phải cáng em về đâu. Tôi lo lắng hỏi, bà ta không làm cháu bị thương chứ? Venice cười lớn. Không đâu, cơ đà chỉ muốn kích động cháu thôi. Ara sẽ không nương tay với cháu, vì bà ta chẳng bao giờ biết nhẹ tay là gì. Nhưng ta tin bà ta sẽ không ra đòn hiểm để hại cháu đâu. Liếc nhìn Avra, ông thì thầm. Ít ra thì ta hy vọng vậy đó. Chương 17. Tôi cởi giày, leo lên mấy thanh gỗ. Một hai phút đầu, tôi rón rén bước quanh, tập trung làm quen cách giữ thăng bằng. Ma cà rồng có khả năng giữ thăng bằng rất tuyệt, nhưng với cây gậy, tôi rất khó xoay trở. Vừa thử vung vẩy cây gậy, tôi đã suýt bị ngã. Ông Venice nhào lại, giữ cho tôi đứng vững, cằn nhằn. Đừng vung vậy, thúc gậy ra gần gần thôi. Thanh gỗ đu đưa là cháu sẽ tiêu luôn. Tôi làm theo lời ông và chỉ thêm vài cú nhảy từ thanh gỗ này qua thanh khác. Tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi gặp nhau tại giữa cầu gỗ, gõ hai gậy lên nhau để chào, rồi lùi lại. Ara mỉm cười, rõ ràng bà ta coi tôi chẳng si nhê gì. Ông Vanis vỗ tay. Cuộc đấu bắt đầu. Ara tấn công ngay, thúc đầu gậy vào bụng tôi. Tôi né tránh, cây gậy trong tay bà ta quay thành một vòng tròn, nhắm đầu tôi, bổ xuống. Tôi vung gậy lên vừa kịp phá thế đánh của đối phương, nhưng cú va chạm mạnh rung động từ các ngón tay tới toàn thân, làm tôi phải quỳ xuống, suýt rơi cây gậy. Kura tức giận la lên, bà định giết nó thật à? Ara cười mai mỉa. Đấu trên cầu không có chỗ cho những đứa con nít không thể tự bảo vệ mình. Vừa sải bước tới gần tôi, Kuda vừa nói, yêu cầu ngừng lại ngay. Tùy anh. Hạ thấp cây gậy, Ara quay lưng lại tôi. Tôi đứng dậy, đưa keo gậy. Không. Kuda đứng sững lại. Darren, em không cần phải. Nhưng cháu muốn đấu. Tôi nói với ông ta rồi bảo Ara, tiếp tục đi, tôi đã sẵn sàng. Ara quay lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng là nụ cười ngưỡng mộ, chứ không còn vẻ nhạo báng nữa. Gã ma cà rồng nửa mùa này chứng tỏ rất can trường. Ta mừng khi được biết tuổi trẻ không chỉ toàn là những kẻ nhu nhược yếu mềm. Nào, thử xem vì sao mi có tinh thần cao như vậy. Bà ta tấn công ngay, không hề báo trước. Tôi chống đỡ những thế đánh chớp nhoáng từ trái sang phải, tuy nhiên cũng bị trúng mấy đòn, trúng vai và cánh tay. Rút lui về cuối thanh gỗ để tự vệ, nhưng cũng phải nhảy bật lên tránh một thế đánh vào chân. Bị bất ngờ vì cú nhảy của tôi, Ara mất thăng bằng. Lợi dụng lợi thế, tôi tung đòn đầu tiên, thúc cây gậy vào đùi trái đối thủ. Dù không đau lắm, nhưng không ngờ tôi làm được điều đó. Bà ta kêu lên kinh ngạc. Kuda reo lên. Một điểm cho Darren. Ara gắt. Cú đánh đó không được tính điểm. Vanis cười sằng sặc, con mắt còn lại của ông sáng lên. Ngó lại mình đi, Ara. Rõ ràng cậu bé này đã đánh trúng chị. Con mặt mũi nào trường ra cho mọi người. Nếu bị một chú nhóc ma cà rồng nửa mùa hạ trên cầu gỗ chứ. Nếu bị một thằng nhóc cỡ này đánh bại, ta sẵn lòng để các ông trói vào củi trong phòng tử thần và thả xuống hố trông. Ara gầm lên. Bây giờ thì bà ta tức thật vì không muốn làm trò cười cho những ma cà rồng. Đang đứng xem bên dưới. Và khi ở tư thế đối diện tôi, nụ cười đã biến mất trên mặt bà. Tôi thận trọng di chuyển, tự biết cú đánh đó chẳng nhầm nhò gì. Nếu tự mãn và lơ đễnh, Ara sẽ hạ gục tôi ngay. Bà ta tiến, tôi lùi. Khi bà ta còn cách mấy mét, tôi nhảy sang một thanh gỗ khác. Lùi mấy bước, tôi lại nhảy sang thanh khác, rồi thanh khác nữa. Tôi hy vọng làm Ara phát nạn. Nếu tôi kéo dài cuộc đấu, có thể bà ta sẽ mất bình tĩnh, nổi giận mà sơ suất. Nhưng sự kiên nhẫn của ma cà rồng rất đáng nể, và Ara cũng không là ngoại lệ. Bà bám sát tôi như con mèo không buông tha một con chim. Tỉnh bơ trước những lời trêu chọc của những ma cà rồng tụ tập chung quanh, để mặc tôi làm trò nhảy nhót, bình tĩnh chờ thời cơ ra đòn. Sau cùng, bị bà ta dồn vào một góc, tôi bắt buộc phải tung gậy, lia hai đòn thấp, trúng đầu gối và ngón chân Ara như chỉ dẫn của ông Vanis. Nhưng cú đánh của tôi không có lực, đến nỗi chẳng làm bà ta chớp mắt. Tôi cúi rạp mình, định quất lần nữa lên ngón chân Ara. Bà ta nhảy qua thanh gỗ khác, đồng thời đập mặt phẳng cây gậy lên lưng tôi. Rú lên đau đớn, tôi ngã sấp, cây gậy văng xuống sàn. Kuda chạy lại, la lên, Darren! Nhưng Vanis níu ông ta lại. Mặc nó! Nhưng nó bị thương rồi. Nó còn sống, đừng làm nó xấu hổ trước mặt các ma cà rồng tại đây. Dù không muốn, tướng quân Kuda cũng phải nghe lời Vanis. Trong khi đó, Ara coi như tôi đã thua. Thay vì ra đòn, bà ta thúc đầu tròn của cây gậy dưới bụng tôi, cố lăn tôi rơi xuống khỏi thanh gỗ. Bà ta lại tủm tỉm cười. Tôi để thân mình lăn đi, nhưng tay chân vẫn cố níu lấy thanh gỗ. Tôi lăn cho đến khi treo mình lộn ngược xuống, với tay nhặt cây gậy, rồi thúc mạnh vào giữa hai bắp chân của Ara. Với một cú xoáy sắc bén, tôi làm bà ta ngã sóng xoài. Ara thét lên chói lói. Trong một thoáng, tôi tưởng mình đã thắng, đã hạ được bà ta. Nhưng Ara đã kịp nắm lấy thanh gỗ, cũng lộn ngược đầu xuống như tôi. Tuy nhiên, cây gậy của bà ta đã văng ra xa. Các ma cà rồng vây quanh, lúc này đã lên đến 20-30, vỗ tay rần rần khi tôi và Ara đứng dậy, nhìn nhau phòng thủ. Tôi nâng cây gậy lên, cười. Hình như bây giờ tôi có lợi thế hơn. Không lâu đâu, ta sẽ giật cây gậy khỏi tay Mi và đập Mi nát sọ với chính cây gậy đó. Vậy sao? Xin mời bà cứ thử coi. Ara xòe hai bàn tay, tiến lại. Không ngờ bà ta tấn công với hai bàn tay không, nên tôi không biết phải làm gì, vì tôi không muốn đua tranh với một đối thủ không vũ khí, nhất là một người đàn bà. Tôi đề nghị, nếu muốn, bà có thể nhặt lại cây gậy. Rời khỏi những thanh gỗ này là phạm luật. Vậy thì nhờ ai đó lấy giùm? Cũng không được phép làm như vậy. Vừa bước giật lùi, tôi vừa nói, tôi không muốn ra đòn, trong khi bà không có gì để tự vệ. Hay là tôi cũng ném gậy đi để cùng đấu tay không? Một ma cà rồng bỏ vũ khí là một kẻ ngu đần. Nếu Mi làm thế, ta sẽ tống cây gậy đó vào họng Mi để cho Mi một bài học. Khi nào mới là lúc kết thúc trận đấu? Thôi được, tùy bà. Tôi không lùi bước nữa mà nâng gậy hướng về phía Ara. Bà ta ngồi hụp xuống, với thế ngồi đó sẽ khó đánh cho bà ta văng xuống đất. Vì vậy tôi phải nhắm ngay đầu. Tôi lia đầu gậy vào mặt bà ta. Ara né khỏi hai đòn đầu tiên, nhưng bị tôi đập trúng má với chiêu thứ ba. Không đổ máu, nhưng chỗ đó bị tím bầm. Ara giật lùi rồi hằn học đứng dậy, chịu đựng những đòn kém lực của tôi bằng bàn tay và cánh tay, chỉ né tránh những thế đánh mạnh hơn. Dù đã tự cảnh giác, nhưng tôi trở nên quá tự tin, tưởng như đã giành được thế thượng phong. Thay vì kiên nhẫn, từ từ hạ đối phương, tôi hấp tấp ra đòn hiểm. Nhưng đó là một đòn đầy sơ suất, không nhanh nhạy, không tinh tế. Tôi phóng đầu mũi gậy, định chọc vào tai Ara. Đầu gậy chỉ mới chạm nhẹ tới tai, Ara đã vung hai tay lên. Tôi phải siết chặt cây gậy, tay trái nắm lại, lòi thẳng hàm tôi. Thêm một cú đấm nữa làm tôi thấy cả trời sao. Khi bà ta thu tay về sửa soạn cú đấm thứ ba, tôi phản ứng một cách vô ý thức, lùi lại để bà ta có cơ hội giật phăng cây gậy. Xoay tròn cây gậy, Ara đắc thắng nói, bây giờ lợi thế thuộc về ai? Bình tĩnh lại đi, Ara, tôi đã đề nghị cho bà nhặt lại gậy mà, nhớ không? Nhưng ta đã từ chối. Cơ đà lên tiếng, đưa gậy cho Darren, Ara. Làm sao nó có thể tự vệ với hai bàn tay không được? Như vậy là không công bằng. Sao, nhóc? Ta cho phép Mi được lấy gậy thay thế nếu Mi yêu cầu. Với giọng điệu đó, tôi biết bà ta sẵn lòng để tôi xin cây gậy khác. Nhưng tôi lắc đầu từ chối. Dù thật tình sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể làm điều đó, nhưng tôi không thể nhận một ân huệ mà trước đó bà ta đã từng khước từ. Tôi nói, không cần đâu, tôi sẽ đấu tay không. Cờ đè hét lên, Darren, đừng ngu thế. Nếu không muốn lấy gậy khác thì ngừng cuộc đấu đi. Em đã đấu rất kiên cường để chứng tỏ lòng dũng cảm rồi. Ông Vanis cũng đồng ý, lên tiếng, bỏ cuộc lúc này không có gì đáng nhục đâu. Nhìn thẳng mắt Ara, tôi thấy bà ta cũng đang trông chờ tôi bỏ cuộc, ngừng đấu. Tôi bảo, không, không bỏ cuộc. Chưa bị đánh bật ra khỏi đây, tôi sẽ không rời khỏi những thanh gỗ này. Tôi ngồi hụp xuống như Ara đã làm. Chớp mắt kinh ngạc, Ara đưa keo cây gậy. Tôi đỡ đòn đầu tiên bằng tay trái, nhưng ăn đòn thứ hai ngay bụng. Né được chiêu thứ ba, tay phải gạt được cú đánh thứ tư. Nhưng tới cú đập thứ năm, tôi lãnh một cú sau gáy như trời giáng. Tôi lảo đảo, quỵ xuống. Tiếng gió vù vù thốc tới và đầu cây gậy đã sát má trái tôi. Tôi bị xô lăn đùng xuống đất. Tiếp sau đó, tôi chỉ còn biết là mình đang nhìn lên trần, Các ma cà rồng xúm quanh, mặt đầy căng thẳng. Giọng cơ đa lo lắng hỏi, Darren, em có sao không? Tôi hổn hển, chuyện gì thế này? Bà ta đã đánh gục em ngất đi 5-6 phút rồi, chúng ta đang định gọi cấp cứu. Tôi ngồi dậy, nhăn mặt vì đau, rên rậm hỏi, sao căn phòng cứ quay vòng vòng vậy? Ông Vanis ha hả cười, dìu tôi đứng dậy. Cụ cậu không sao đâu, một chút choáng làm sao giết nổi một ma cà rồng. Đánh một giấc ngủ ngay, đêm nay là anh chàng lại ổn thôi. Tôi thều thào hỏi, còn bao xa nữa mới tới núi ma cà rồng? Tội nghiệp thằng nhỏ không còn biết mình đang ở đâu nữa. Vừa cằn nhằn, cơ đe vừa định dắt tôi đi. Khoan! Tôi kêu lên, đầu óc đã hơi tỉnh táo. Tôi nhìn quanh tìm Ara Shells. Bà ta đang ngồi trên một thanh gỗ, tay xoa dầu lên gò má bị sưng. Vùng khỏi tay cơ đe, loạn choạng vượt qua các ma cà rồng vây quanh. Tôi tiến lại, ráng đứng ngay ngắn trước mặt bà ta. Nhìn tôi đề phòng, Ara hỏi, chuyện gì? Tôi đưa tay ra nói, bắt tay. Bà ta nhìn lom lom từ bàn tay tới đôi mắt lờ đờ của tôi, rồi hỏi, ta không bắt thì sao? Tôi sẽ leo lại lên đó, đấu cho tới khi nào bà chịu bắt tay với tôi mới thôi. Ngắm tôi một lúc lâu, bà ta gật đầu, rồi bắt tay tôi, thấp giọng nói, chúc nhiều nghị lực, Darren San. Chúc nhiều nghị lực. Tôi thều thào lặp lại, rồi lăn đùng vào vòng tay Ara, ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy trên võng vào đêm hôm sau. Chương 18. Hai đêm sau lần đụng độ với Ara Sales, tôi và ông Bripsley được gọi lên trình diện các ông hoàng. Tôi vẫn còn ê ẩm khắp mình. Ông Bripsley phải giúp tôi thay quần áo. Tôi rên hừ hừ khi phải đưa hai tay bầm tím lên khỏi đầu. Ông Bripsley lèm bèm. Ta không ngờ mì ngốc tới nỗi dám thách đấu với Ara Sales. Chính ta còn ngại đấu tay đôi với bà ta trên cầu gỗ. Từ lúc nghe kể lại, ông vẫn thường đem cuộc đấu đó ra trêu chọc tôi với những ma cà rồng khác. Tuy nhiên, ẩn trong giọng nhẹo báng đó, tôi có thể thấy là ông đã hãnh diện về tôi. Tôi khoái chí chọc lại, ý ông là cháu can đảm hơn ông chứ gì? Ngu ngốc và can đảm là hai chuyện khác nhau, mì có thể bị chấn thương nặng nề hơn. Ông nói ý như Cơ Đa. Ta không đồng ý với quan điểm đấu tranh của Cơ Đa. Anh ta là một kẻ chủ hòa. Điều đó trái ngược với bản chất của ma cà rồng chúng ta. Nhưng anh ta cũng có lý khi bảo, đôi khi hòa hoãn tốt hơn xung đột. Khi tình trạng đã tuyệt vọng thì liều lĩnh chỉ là một cuộc chiến ngu ngốc. Nhưng đâu có tuyệt vọng, cháu suýt hạ được bà ta mà. Mì bướng bỉnh lắm, nhưng hầu hết ma cà rồng đều vậy. Đó là dấu hiệu mì đang học hỏi được nhiều rồi đấy. Thôi, mặc quần áo cho xong, sửa soạn đàng hoàng để đi trình diện. Không thể để các ông hoàng chờ đợi được đâu. Cung ông hoàng tọa lạc tại một điểm cao nhất trong lòng núi ma cà rồng. Một đường hầm, dài, rộng rãi, được lính bảo vệ là lối vào duy nhất. Tôi chưa tới đây bao giờ. Không phận sự trong cung, không ai được sử dụng đường hầm này. Đám bảo vệ áo xanh theo dõi từng bước chân chúng tôi. Không ai được mang vũ khí hay bất cứ vật gì có thể dùng làm vũ khí vào cung ông hoàng. Giày cũng bị cấm, rất dễ giấu dao nhỏ trong giày. Tại ba điểm khác nhau, chúng tôi còn bị lục soát từ đầu tới chân. Thậm chí đám bảo vệ còn chải tóc để kiểm tra xem chúng tôi có giấu sợi kim loại nhỏ xíu nào không. Tôi thì thầm với ông Bripsley. Sao kiểm tra kỹ thế? Cháu tưởng tất cả ma cà rồng đều tôn kính và phục tùng các ông hoàng. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là thủ tục. Tới cuối đường hầm, chúng tôi tiến vào một hang động rộng mênh mông. Trong động nhô lên một mái vòm kỳ lạ màu trắng, tỏa ra làn ánh sáng mờ ảo. Tôi chưa bao giờ thấy một kiến trúc như vậy. Vách vòm phập phồng như sống động, không một vết nối hay nứt nẻ nào. Tôi bật hỏi. Cái gì vậy? Cung ông Hoàng. Làm bằng gì? Đá, cẩm thạch hay sắt? Ông Ripsley nhún vai. Không ai biết. Ông dẫn tôi tiến lại gần, nhóm bảo vệ duy nhất còn lại cuối đường hầm bảo tôi đặt tay lên cánh cửa của nhà vòm. Tôi hít hà, nói với ông Ripsley. Ấm ghê, mà sao nó cứ đập thình thịch hoài, cái gì vậy? Ông lại bắt đầu nói kiểu quanh co cố hữu. Ngày xưa, cung ông Hoàng cũng giống như các phòng khác trong núi. Thế rồi, một đêm kia, lão tí nị đến, bảo là có món quà tặng chúng ta. Chuyện này xảy ra sau thời gian ngắn tụi ma cá chớp ly khai. Món quà chính là cung điện hình mái vòm này và tảng huyết thạch. Cung điện do đám tí hon xây dựng, không ma cà rồng nào được chứng kiến. Mái vòm và huyết thạch là sản phẩm của phép thuật. Chúng... Một bảo vệ lên tiếng. Latin Gripsley, Darren Shan, vào đi. Hắn gõ đầu giáo lên cánh cửa 4 tiếng. Cánh cửa từ từ mở, như hoạt động bằng điện vậy, và chúng tôi bước vào. Dù bên trong không đốt đuốc, nhưng cung ông Hoàng sáng như ban ngày, sáng hơn tất cả những nơi khác trong núi. Ánh sáng phát ra từ chính vách vòm bằng những phương pháp không ai được biết, ngoại trừ mình lão tí nị. Những ghế dài có tựa lưng nối nhau thành hình tròn quanh vách. Trên khoảng trống lớn chính giữa là 4 cái ngai bằng gỗ. Ngự trên 3 ngai là 3 ông Hoàng ma cà rồng. Ông Ripsley đã cho tôi biết, luôn có một ông Hoàng tránh mặt trong hội nghị, phòng xa có điều gì xảy ra cho 3 vị kia. Trên vách trống trơn, không tranh vẽ, không chân dung hay cờ xí, cũng không thấy một bức tượng nào. Đây là nơi làm việc, không phải chỗ phù phiếm hay tưởng niệm. Đa số ghế đã có người ngồi, ma cà rồng bình thường hàng cuối, khu giữa dành cho những nhân viên trong núi như đám bảo vệ. Các tướng quân ma cà rồng ngồi hàng đầu. Ông Ripsley và tôi lách vào hàng thứ 3 sau hàng đầu, ngồi bên Kurda Smart, Gefner Poor và Hackett Smurfs. Tôi mừng rỡ vì được gặp lại tên tí hon. Tôi hỏi hắn đã làm gì. Hackett bảo, trả lời câu hỏi, nói hoài, nói tới, nói lui một chuyện. Có nhớ thêm được gì không? Không. Ông Gaffner nghiêng tới, nắm vai tôi, cười bảo. Chúng ta gần như tra tấn Hackett với hàng loạt câu hỏi, cố làm cho nó nhớ lại. Thậm chí nó còn không được phép ngủ nữa chứ. Vậy mà nó chẳng hề phàn nàn gì. Nếu ở địa vị nó, chắc ta ngủ lâu rồi. Hackett ngượng ngùng nói, không cần ngủ nhiều. Cơ đe hỏi tôi, hoàn hồn sau những cú đánh của Ara chưa? Tôi chưa kịp trả lời, Gaffner đã nói. Cháu nghĩ sao vậy? Ta thả đương đầu với một hố đầy bò kẹp còn hơn nhảy lên những thanh gỗ đó với Ara Sales. Ta đã từng thấy, chỉ trong một đêm, Ara dần cho 20 ma cà rồng đầy mình kinh nghiệm nát như tương. Tôi nhe răng cười, hình như chuyện đó xảy ra cũng tùy lúc thôi. Ông Gaffner phải tạm ngừng trò chuyện với chúng tôi, quay qua bàn cãi một vấn đề với một số tướng quân. Ma cà rồng tranh luận liên miên những vấn đề quan trọng trong cung ông Hoàng. Vì vậy, trong khi chờ đợi, ông Ripsley cắt nghĩa thêm vài điều về mái vòm. Đó là một phép thuật, ngoài cái cửa độc nhất, không có lối nào có thể vào trong được nữa. Dụng cụ, chất nổ, axit, không gì có thể xuyên qua. Đó là một chất liệu cứng rắn nhất mà cả con người và ma cà rồng mới được biết. Nguyên liệu đó lấy từ đâu? Chúng ta không biết. Đám tí hon đem tới trong những xe phủ kín. Mỗi lần một tấm, nhiều tháng trời chúng mới đưa được hết tới đây. Chúng ta không được phép nhìn khi chúng lắp ráp. Từ đó, những kiến trúc sư tài giỏi nhất của chúng ta đã tìm hiểu nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện ra được sự kỳ bí của chất liệu này. Ông nói tiếp. Cửa chỉ có thể mở bởi một ông Hoàng. Họ đặt bàn tay lên cánh cửa hoặc ngồi tại ngai, ấn tay ngai xuống. Chắc là điện tử, cánh cửa đọc được vân tay các ông Hoàng, đúng không? Không, cung điện này được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Thậm chí con người còn chưa biết điện tử là gì. Nó hoạt động bằng những phương tiện ngoài tầm hiểu biết khoa học thông thường. hoặc bằng một kỹ thuật tiến bộ quá tầm hiểu biết của chúng ta. Cháu thấy tảng đá đỏ phía sau các ông hoàng không? Đặt trên cái bệ cao chừng 5 mét là một tảng đá bầu dục, kích cỡ khoảng gấp đôi một quả bóng. Ông cắt nghĩa, đó là huyết thạch, là chìa khóa, là bí quyết, không chỉ cho cung vòm này mà cho cả sự trường sinh của dòng giống ma cà rồng. Trường gì? Trường sinh là sống lâu. Làm sao một hòn đá lại dính dáng đến chuyện sống lâu được? Huyết thạch có thể phục vụ nhiều mục đích. Khi chấp nhận gia nhập thị tộc, mỗi ma cà rồng đều phải đặt bàn tay lên đá. Trông trơn nhẵn như một quả bóng bằng thủy tinh, nhưng nó cực kỳ bén nhạy với xúc giác. Nó liên kết tinh thần ma cà rồng với tập thể tinh thần của thị tộc mãi mãi. Tập thể tinh thần là gì? Tôi hỏi và cầu mong lần thứ triệu tỷ kể từ khi biết ông Ripsley. Cầu sao ông ta sử dụng từ đơn giản cho tôi dễ hiểu. Cháu biết ma cà rồng có thể sử dụng tinh thần để tìm kiếm những kẻ gắn kết với họ rồi chứ? Dạ. À, vậy thì khi sử dụng phương pháp tam giác, qua huyết thạch, chúng ta cũng có thể tìm kiếm được những kẻ không có mối liên kết với ta. Tam gì? Thí dụ, cháu là một ma cà rồng 100%, máu đã thấm vào huyết thạch. Hòn đá đó không chỉ hút máu cháu mà đã lưu giữ cả tên họ của cháu. Từ đó các ma cà rồng khác sẽ nhận ra cháu. Nếu ta muốn truy tìm cháu, ta chỉ đặt bàn tay lên huyết thạch và nghĩ đến tên cháu. Trong vài giây, huyết thạch sẽ cho ta biết chính xác nơi cháu đang ở tại bất kỳ đâu trên trái đất. Ông có thể làm điều đó dù cháu không muốn bị tìm ra. Đúng, nhưng tìm ra địa điểm vẫn chưa là cách tốt nhất. Vì khi ta tới được nơi đó, có thể cháu đã rời đi nơi khác rồi. Do đó mới cần phải sử dụng phương pháp tam giác. Đơn giản là liên lạc ba chiều với nhau. Nếu muốn tìm cháu, ta sẽ liên hệ với một người gắn bó với ta, như ông Gaffner chẳng hạn, để truyền địa điểm của cháu qua tinh thần tới ông. Thông qua huyết thạch, ta sẽ hướng dẫn ông ta tìm ra cháu. Tôi lặng lẽ suy tính, đó là một hệ thống rất tuyệt. Nhưng tôi thấy vẫn có vài trở ngại. Tôi hỏi, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng huyết thạch để tìm kiếm ma cà rồng được sao? Bất kỳ ai có một khả năng có thể tìm kiếm bằng tinh thần. Kể cả con người và ma cà chớp. Loài người chỉ có một số ít đủ tinh thần tiến chuyển đến khả năng đó, nhưng ma cà chớp thì có thể. Vậy thì huyết thạch không nguy hiểm sao? Nếu một ma cà chớp đặt tay lên hòn đá, hắn sẽ tìm ra tất cả ma cà rồng, hay ít ra thì cũng là tất cả những ma cà rồng mà hắn biết tên, và sẽ hướng dẫn đồng bọn đến chúng ta. Ông Ripsley cười nhạt. Những cú đánh của Aracels không ảnh hưởng gì đến khả năng suy luận của Mi. Cháu nói đúng, huyết thạch sẽ là sự kết thúc của nòi giống ma cà rồng nếu bị rơi vào tay kẻ xấu. Ma cà chớp sẽ có khả năng truy lùng tất cả chúng ta. Chúng còn có thể tìm ra những ma cà rồng mà chúng không biết tên. Huyết thạch cho phép người sử dụng tìm ra ma cà rồng bằng địa điểm, cũng như bằng tên. Do đó, chúng có thể quét hình ảnh của từng ma cà rồng tại Anh hay Mỹ hoặc khắp mọi nơi, rồi gửi cho những ma cà chớp khác để truy lùng. Đó là lý do chúng ta phải bảo vệ nghiêm ngặt và không bao giờ để huyết thạch rời khỏi cung vòm an toàn. Đập vỡ hòn đá đó đi có phải là đơn giản hơn không? Đang nghe, Cửa Đà bỗng bật cười nói, ta đã đưa đề nghị đó lên các ông hoàng từ mấy chục năm trước. Tuy hòn đá đó cũng như mái vòm không hề suy xuyển với dụng cụ bình thường và chất nổ, nhưng không có nghĩa là không có cách trừ khử. Ta đã nài xin hãy quăng vật khốn kiếp đó vào miệng núi lửa hay thả xuống đáy đại dương. Các ông hoàng đã làm ngơ trước những lời đề nghị của ta. Tôi hỏi, vì sao chứ? Ông Ripsley trả lời trước khi Khuda kịp nói. Có một số nguyên nhân. Thứ nhất, huyết thạch có thể sử dụng để tìm kiếm những ma cà rồng mất tích hay gặp nạn, hoặc những ma cà rồng điên loạn trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Phải biết rõ một điều, chúng ta gắn bó với thị tộc không chỉ bằng tập quán, mà chúng ta luôn có thể tùy thuộc vào những sự giúp đỡ nếu chúng ta sống tốt, và bị trừng phạt nếu chúng ta không tốt. Huyết thạch giữ cho chúng ta có trật tự. Thứ hai, huyết thạch là điều cần thiết để hoạt động cửa cung vòm của các ông hoàng. Khi một ma cà rồng trở thành ông hoàng, huyết thạch là phần tối quan trọng trong buổi lễ. Vị mới được phong chức sẽ cùng hai ông hoàng khác đứng quanh huyết thạch. Mỗi vị dùng một tay truyền máu vào ông hoàng mới, còn tay kia đặt lên hòn đá. Máu sẽ chuyển từ hai ông hoàng cũ vào ông hoàng mới, rồi vào hòn đá. Rồi máu sẽ lưu thông ngược lại. Chấm dứt buổi lễ, ông hoàng mới đã có thể kiểm soát được cửa cung. Nếu không có huyết thạch, vị đó chỉ là ông hoàng trên danh nghĩa mà thôi. Lý do thứ ba vì sao chúng ta không phá hủy huyết thạch chính là vì chúa tể ma cà chớp. Mặt ông bỗng u ám khi nói tiếp. Truyền thuyết kể rằng khi gom đủ quyền lực, chúa tể ma cà chớp sẽ quét sạch bóng ma cà rồng trên mặt đất. Nhưng nhờ huyết thạch, một đêm kia chúng ta sẽ hồi sinh. Tôi hỏi, sao có thể như thế được? Chúng ta không biết. Những lời nói đó là của tí nị, và khi sức mạnh của huyết thạch vẫn nằm trong tay lão thì phải tỉnh táo đề phòng. Bây giờ là lúc hơn khi nào hết, chúng ta phải bảo vệ huyết thạch. Thông điệp của Ha Cát có liên quan đến chúa tể ma cà chớp đã làm náo động tâm trí nhiều ma cà rồng. Còn huyết thạch còn hy vọng, dẹp bỏ hòn đá lúc này là đầu hàng sự hoảng sợ. Cờ đà thở mạnh, nóng nảy nói, tôi không mất thời giờ cho những truyền thuyết đó. Dẹp bỏ hòn đá đó và đóng cửa ngay cung vòm, xây một cung ông hoàng mới. Không kể những chuyện khác, huyết thạch là nguyên nhân chính làm ma cà chớp không muốn thương lượng với chúng ta. Chúng không muốn bị móc vào cái dụng cụ ma thuật của lão tí nị. Không trách họ được, họ không muốn bị ràng buộc với hòn đá đó. Khi cần, họ cũng sẽ không bao giờ tách ra khỏi thị tộc ma cà rồng. Vì chúng ta có thể sử dụng huyết thạch truy lùng họ. Nếu dẹp bỏ huyết thạch, họ sẽ quay trở lại với chúng ta. Lúc đó sẽ không còn ma cà chớp nữa, chỉ còn là một đại gia đình ma cà rồng, và truyền thuyết chúa tể ma cà chớp sẽ bốc hơi. Ông Ripsley hỏi, như vậy có nghĩa là nếu trở thành ông hoàng, anh sẽ tìm cách phá hủy huyết thạch. Tôi sẽ đề cập đến những gì có khả năng xảy ra, đây là vấn đề nhạy cảm. Tôi không trông chờ các tướng quân đồng ý, nhưng khi những cuộc đàm phán giữa chúng ta và ma cà chớp được triển khai, tôi hy vọng các vị đó sẽ suy xét lại cách nghĩ của tôi. Trong thời gian ứng cử, anh có trình bày rõ ràng những điều này không? Cửa đà cửa mình, không thoải mái. À, không, nhưng đó là chính trị. Đôi khi người ta phải kín miệng một chút. Tôi đã không nói dối về vấn đề này. Nếu có ai hỏi tôi quan điểm về huyết thạch, thì tôi đã nói rồi. Nhưng chẳng có ai hỏi gì hết. Hừ, chính trị, thật đáng buồn cho một ma cà rồng. Nếu có ngày các ông hoàng của chúng ta tình nguyện trói mình trong mạng lưới tùy tiện của chính trị. Vừa nói, ông Ripsley vừa hỉnh mũi, ngẩng cao đầu, quay lưng lại Cơ Đa, nhìn thẳng lên kệ đài. Cơ Đa thì thầm với tôi, ta làm ông ấy khó chịu rồi. Ông ấy dễ khó chịu lắm. Tôi cười nói, rồi hỏi, liệu tôi có bị ràng buộc với huyết thạch không? Cơ Đa bảo, chắc là không, cho đến khi nào em hoàn toàn là một ma cà rồng. Trong quá khứ, ma cà rồng nửa mùa được phép làm như vậy, nhưng không theo cách thông thường. Tôi vừa định hỏi thêm về những bí ẩn của huyết thạch và cung ông hoàng, nhưng ngay lúc đó, một tướng quân trông rất nghiêm nghị, đập mạnh cây gậy nặng nề lên kệ, tuyên bố tên ông Ripsley và tôi. Đã tới lúc trình diện các ông hoàng. Chương 19. Ba ông hoàng hiện diện là Paris Kyle, Michael Verlet và Arald. Ông hoàng vắng mặt là Van Chamart. Paris Kyle là ma cà rồng sống thọ nhất, hơn 800 tuổi, râu tóc đều dài và bạc phơ. Ông được tôn kính không chỉ vì tuổi tác và địa vị, nhưng còn vì những kỳ công khi còn trẻ. Theo truyền thuyết, Paris Kyle từng có mặt khắp nơi và đã thi hành nhiều việc. Nhiều chuyện kể về ông rất hoang tưởng, như từng vượt biển với Columbus đến châu Mỹ và đã giới thiệu chủ nghĩa ma cà rồng cho tân thế giới, đã chiến đấu bên Joan Arc. Đương nhiên là một cảm tình viên của ma cà rồng và đã gợi cảm hứng cho nhà văn Bram Stoker dựng nên nhân vật tai tiếng Dracula. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa những chuyện kể đều không có thật. Vì với sự hiện hữu hiển nhiên của họ, Macaron là sinh vật đầy hoang tưởng. Mikhail Verlet là ông hoàng trẻ nhất, mới chỉ 270 tuổi. Tóc ông ta đen bóng, mắt soi mói như mắt quạ, lại còn mặc bộ đồ một màu đen ngòm. Trông ông ta còn có vẻ khắc nghiệt hơn cả ông Ripsley. Trán và hai bên nếp đầy vết nhăn xếp nếp. Tôi có cảm giác ông ta chẳng bao giờ biết cười là gì. Ông hoàng Arau, mũi tên, là một lực lưỡng, đầu sói lọi với những hình xăm mũi tên trên đầu và cánh tay. Ông là một chiến sĩ đáng gờm, lòng căm ghét mà cả chớp của ông đã đi vào huyền thoại. Ông đã kết hôn với một phụ nữ của loài người trước khi trở thành một tướng quân, nhưng bà đã bị một ma cà chớp chiến đấu cùng ông sát hại. Arau trở lại thị tộc, ủ rột và khép kín, rèn luyện để trở thành một tướng quân. Từ đó ông hiến mình cho công việc để xóa tan mọi buồn phiền. Cả ba ông hoàng đều to lớn, lực lưỡng. Kể cả cụ Paris Kyle cao niên nhất, trông vẫn cứ như dư sức quẳng con bò mộng lên vai với chỉ một tay. Cụ Paris vuốt chòm râu bạc, nhìn ông Ripsley với đôi mắt đầy thân thiện, lên tiếng. Chào Latin, rất vui lại gặp anh trong cung ông hoàng. Tưởng đâu không còn được thấy mặt anh lại nữa. Ông Ripsley cúi thấp đầu trả lời. Tôi đã thề là sẽ trở lại. Paris mỉm cười. Ta không nghi ngờ điều đó, ta chỉ e không sống đến khi chào đón anh quay lại. Bạn già ơi, sự sống của ta chỉ còn được tính từng đêm thôi. Ông sẽ còn sống lâu hơn tất cả chúng tôi. Để chờ xem. Paris thở dài nói. Ông hướng mắt về tôi, trong khi ông Ripsley tiến tới cúi chào hai ông hoàng kia. Khi ông Ripsley trở lại bên tôi, ông hoàng già nói. Chắc hẳn đây là phụ tá của anh, Darren San. Ta đã nghe Gavner Poole tán tụng cậu bé này. Nó là đứa can đảm và có dòng máu tốt. Một phụ tá giỏi, chỉ một đêm sẽ trở thành ma cà rồng hạng nhất. Chỉ một đêm? Mika Verlev gằn giọng. Tôi không ưa cái kiểu ông ta gườm gườm nhìn tôi chút xíu nào. Nó chỉ là một đứa trẻ con. Đây không phải lúc thừa nhận trẻ con vào hàng ngũ của ta. Điều gì làm anh... Paris Kyle chặn ngang. Thôi nào, Mika, chúng ta không nên hấp tấp. Tất cả chúng ta tại đây đều biết tư cách của Lawton Ripsley. Hãy tôn trọng ông ấy. Ta không biết nguyên nhân là tần vì sao lại chọn một đứa trẻ để truyền máu. Nhưng ta chắc ông ta có thể giải thích. Mika Verlev vẫn cố cằn nhằn. Đêm nay và mãi mãi, tôi vẫn cứ cho rằng đây chỉ là một chuyện điên rồ. Đợi ông ta im lặng hẳn, ông hoàng già quay lại tôi, mỉm cười. Darren San, ta xin lỗi nếu chúng ta đã tỏ ra bất nhã. Quá lâu rồi, chưa có một đứa trẻ nào trình diện chúng ta. Vì vậy, chúng ta không biết cách cư xử với trẻ con. Tôi lẩm bẩm. Cháu không là một đứa trẻ thật sự. Cháu đã có phân nửa máu ma cà rồng từ 8 năm nay. Thân xác không già đi, đâu phải lỗi tại cháu. Mika Verlev nói ngay. Rất chính xác. Đó là lỗi của ma cà rồng đã truyền máu cho Mi. Hắn... Ông hoàng già quát lên. Mika! Ma cà rồng nổi tiếng cao quý này và phụ tá của ông tới trình diện chúng ta với sự tin tưởng được chúng ta tán thành. Dù chúng ta chấp thuận hay không, họ xứng đáng được nghe những lời lẽ lịch sự, chứ không phải là sự thách thức hồ đồ trước mặt các đồng loại. Mika đứng dậy, cúi đầu trước chúng tôi, nói qua hàm răng nghiến chặt. Xin lỗi, ta sẽ không cư xử như vậy nữa. Tiếng thì thầm rì rào khắp trong cung. Qua những gì loáng thoáng nghe, tôi được biết một ông hoàng xin lỗi cấp dưới mà lại là một kẻ không còn là tướng quân nữa là một điều quá bất thường. Ông hoàng già Paris chỉ hai cái ghế vừa được đem lại cho chúng tôi, nói, nào, Lawton, hãy ngồi xuống, kể cho chúng ta nghe. Từ lần sau cùng gặp nhau, anh đã làm gì? Ngay sau khi chúng tôi ngồi xuống, ông Ripsley bắt đầu kể, từ sự hợp tác với gánh xích quái dị đến những nơi ông đã qua, những người ông đã gặp. Nhưng tới đoạn về Merlof, ông yêu cầu được nói riêng với ba ông hoàng. Ông thì thầm kể lại về ba gã cà chớp điên khùng và ông đã giết hắn ra sao. Cả ba đều bàng hoàng lo lắng. Ông hoàng gia Paris lẩm bẩm. Chuyện này rất đáng ngại. Nếu mà cá chớp phát hiện ra, chúng sẽ lợi dụng làm cái cớ để khởi động cuộc chiến với chúng ta. Ông Ripsley bảo. Chúng không thể mượn cớ đó được, vì tôi không còn là một thành viên trong bộ tộc nữa. Mika Verlef lên tiếng. Khi giận điên lên, chúng đâu thèm quan tâm đến chuyện đó. Nếu lời đồn về chúa tể ma cá chớp là sự thật, chúng ta phải rất thận trọng dọn dẹp những nơi có anh em cùng dòng máu của chúng ta. Lần đầu tiên, ông hoàng Arau mũi tên lên tiếng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ La Tần đã phạm sai lầm. Nếu ông ta còn là một tướng quân thì lại khác. Nhưng là một tác nhân tự do, La Tần không bị ràng buộc bởi luật pháp của chúng ta. Ở địa vị La Tần, tôi cũng sẽ làm như vậy. Ông ta đã hành động một cách khôn ngoan, kín đáo. Theo tôi, chúng ta không thể bắt lỗi La Tần về chuyện này. Đúng. Mika gật đầu đồng ý, rồi liếc nhìn tôi. Ông ta tiếp. Không bắt lỗi chuyện đó. Tạm dẹp chuyện mơ lốc, chúng tôi trở lại ghế. Tất cả lại đều cao giọng để mọi người trong cung đều có thể nghe. Ông hoàng Paris Kyle giọng đầy trang trọng. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện phụ tá của anh. Chúng ta đều biết thế giới đã thay đổi từ rất nhiều từ mấy thế kỷ qua. Con người bảo vệ cho nhau nhiều hơn, luật pháp của họ nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Nhất là họ đặc biệt quan tâm tới đám trẻ. Đó là lý do vì sao chúng ta không còn truyền máu cho trẻ con nữa. Kể cả trong quá khứ, chúng ta cũng chỉ làm chuyện này vài lần thôi. Lần cuối cùng chúng ta thu nhận một đứa trẻ cũng đã cách đây 90 năm rồi. La Tần, cho chúng ta biết vì sao anh vi phạm quy luật truyền thống như vậy. Ông Ripsley tằng hắng, lần lượt nhìn từng ông hoàng, cho đến khi mắt ông dừng lại ông hoàng Mika. Tôi không có lý do xác đáng nào. Giọng nói bình tĩnh của ông bỗng làm xôn xao khắp gian phòng. Im lặng! Ông hoàng già la lên. Khi tất cả trở lại lặng yên, ông quay lại nhìn chúng tôi bối rối nói. Nào, nào, La Tần, đừng úp mở nữa. Chẳng lẽ anh truyền máu cho một đứa trẻ vì một ý thích nhất thời đơn giản thế? Chắc chắn phải có một nguyên nhân, hay vì anh đã giết cha mẹ nó, nên quyết định phải săn sóc nó thay cho họ. Cha mẹ nó còn sống? Mika hỏi ngay. Cả hai? Phải. Paris hỏi. Họ đang tìm kiếm nó? Không, chúng tôi đã ngụy tạo ra một cái chết. Họ đã chôn nó vì tưởng nó chết thật rồi. Ít ra thì anh cũng đã làm được một điều đúng. Nhưng trước hết hãy trả lời, vì sao lại truyền máu cho nó? Gripsley im lặng. Ông hoàng già quay sang tôi, hỏi. Darren, mì biết lý do không? Hy vọng cứu Macaron Gripsley khỏi rắc rối. Tôi nói. Cháu khám phá ra sự thật về ông ấy. Có lẽ vì để tự bảo vệ, ông ấy thấy là phải làm cháu thành đệ tử hoặc là giết cháu. Paris nhận xét. Lời bào chữa hợp lý. Ông Gripsley thở dài. Nhưng không phải là sự thật. Tôi không hề sợ bị lộ diện vì Darren. Thật ra, lý do làm nó phát hiện ra tôi là vì tôi đã định truyền máu cho một đứa bạn cùng tuổi nó. Tiếng huyên náo tranh luận rầm rầm, ba ông hoàng la thét suốt mấy phút mới lặp lại được trật tự. Ông hoàng già tỏ ra càng bối rối hơn khi hỏi. Anh đã định truyền máu cho một đứa trẻ khác nữa sao? Ông Ripsley gật đầu. Nhưng máu nó ô uế nhuốm mùi độc ác. Nó không thể trở thành một ma cà rồng tốt được. Mika hầm hầm lên tiếng. Để tôi nói thẳng ra, anh định truyền máu cho một thằng bé, nhưng không thể. Bạn nó phát hiện anh đã truyền máu cho thằng này thay thế thằng kia, đúng không? Có thể tóm tắt như vậy. Ngoài ra, tôi đã hấp tấp hành động, nên đã không cho nó biết toàn bộ sự thật quy luật của chúng ta. Đó là điều không thể nào tha thứ được. Để bào chữa cho mình, tôi chỉ có thể nói thêm là trước khi truyền máu, tôi đã quan sát nó thật chi li và đã bị sự chân thật và nghị lực của nó thuyết phục. Paris hỏi. Chuyện gì đã lôi kéo anh vào vụ thằng nhỏ đầu tiên, thằng bé mang dòng máu tội ác đó? Nó biết tôi là ai, nó đã thấy hình tôi vẽ trong một cuốn sách cũ, từ khi tôi còn sử dụng tên vua Hurston. Nó xin làm phụ tá cho tôi. Anh cũng đã không cắt nghĩa cho nó biết quy luật của chúng ta, không cho nó biết là chúng ta không truyền máu cho trẻ con. Tôi đã định, nhưng dường như lúc đó tôi không tự chủ nổi. Biết là sai lầm, nhưng nếu nó không mang dòng máu xấu, tôi đã bất chấp hết để truyền máu cho nó rồi. Tôi không thể cắt nghĩa được lý do, vì tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu tôi lại như vậy. Mika cảnh cáo. Anh nên đưa ra những lý lẽ xác đáng hơn. Tôi không thể, vì chẳng còn lý do nào nữa. Một tiếng ho nho nhỏ sau lưng chúng tôi và ông Gaffner Poor bước lên, lễ phép hỏi. Tôi có được phép thay mặt bạn mình không? Tất nhiên là được. Chúng ta vui mừng để anh tham dự, nếu có thể làm mọi chuyện sáng tỏ hơn. Tôi không biết có thể làm được điều đó không, nhưng tôi muốn lưu ý các vị một điều. Darren là một cậu bé phi thường. Nó đã vượt qua cuộc hành trình đầy cam go lên núi Macaron. Ở tuổi nó, đó không phải là một chiến công bé nhỏ. Trên đường đi vất vả, nó đã phải chiến đấu với một con gấu bị nhiễm độc máu ma cà chớp. Tôi tin các vị đã nghe chuyện Darren thi đấu của nó với Aracels mấy đêm trước. Ông hoàng già tủm tỉm, chúng ta có nghe nói. Nó thông minh và dũng cảm, tinh quái mà trung thực. Tôi nghĩ nó có những đức tính cần thiết để trở thành một Macaron đàng hoàng. Cho nó cơ hội, nó sẽ còn tỏ ra xuất sắc hơn. Nó còn nhỏ, nhưng còn những Macaron nhỏ hơn từng gia nhập hàng ngũ chúng ta. Khi được truyền máu, ngài mới được 2 tuổi, đúng không? Thưa ông hoàng Paris Kyle. Mika Verlef kêu lên. Đó không phải là vấn đề. Thằng nhỏ này có thể trở thành kẻ kế vị Macaron anh hùng Curon Love của chúng ta, thì vấn đề cũng không có gì thay đổi. Sự thật phải là sự thật. Macaron không còn truyền máu cho trẻ con nữa. Nếu bỏ qua, vụ này sẽ đặt thành một ngoại lệ ưu đãi nguy hiểm. Aro mũi tên nhẹ nhàng nói. Mika nói phải, sự can đảm và khả năng của đứa nhỏ không phải là vấn đề. Hành động truyền máu cho nó của La Tần là không đúng. Chúng ta phải lưu tâm đến vấn đề đó. Ông hoàng Paris chậm chậm gãi đầu. La Tần, họ nói đúng. Bỏ qua vụ này là chúng ta có lỗi. Nếu ở địa vị chúng ta, chính anh cũng sẽ không dung thứ cho hành động phạm luật như thế này. Ông Ripsley thở dài. Tôi không mong được tha thứ, chỉ xin cứu xét. Tôi cũng yêu cầu đừng có sự báo thù nào chống lại Darren. Lỗi là do tôi, một mình tôi sẽ chịu hình phạt. Mika bối rối nói. Hình phạt nào? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ có ý làm ô uế thanh danh anh. Ông hoàng Arao đồng ý. Không ai trong chúng ta muốn làm điều đó, nhưng chúng ta phải chọn cách nào đây? Anh ta sai, chúng ta phải khiển trách về sai lầm đó chứ. Ông hoàng già trầm ngâm nói. Khiển trách nhưng với một tấm lòng độ lượng. Ông Ripsley kiên quyết nói. Tôi không cầu xin lòng nhân từ. Tôi không phải là một Macaron trẻ hành động vì ngu xuẩn. Tôi không xin được xử lý đặc biệt. Nếu các ngài quyết định tội tử hình, tôi chấp nhận phán quyết không một tiếng phàn nàn. Nếu... Ông hoàng già bực tức gắt toáng lên. Không bàn cãi, thử thách gì nữa. Một lần nữa, ta lặp lại, uy tín của anh không có vấn đề gì. Có lẽ... Arao ngập ngừng nói rồi im lặng. Sau mấy giây suy nghĩ, ông tiếp. Có lẽ tôi tìm được một giải pháp. Nói đến thử thách, tôi chợt có một ý tưởng. Có một cách giải quyết vấn đề này mà không phải giết hoặc là mất thanh danh ông bạn già của chúng ta. Chỉ thẳng vào tôi, ông nói. Hãy đưa ra một thử thách dành cho đứa trẻ này. Chương 20. Tất cả đều im lặng trầm ngâm. Một lúc lâu sau, ông hoàng già Paris lẩm bẩm. Một thử thách dành cho đứa trẻ này. Ông Ripsley phản đối. Ta đã nói là không muốn đem Darren vào vụ này. Mika bác bỏ. Không, anh chỉ nói là không muốn đứa trẻ này bị trừng phạt. Nó sẽ không bị trừng phạt. Thử thách không là trừng phạt. Paris đồng ý. Latin, như vậy là rất công bằng. Nếu đứa trẻ này tự chứng tỏ trong cuộc thử thách, quyết định truyền máu của anh sẽ được chấp nhận và không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Arao nói thêm. Và nếu thất bại, nó sẽ không được chấp nhận. Ông Ripsley gãi gãi cái thẹo dài trên má, trầm ngâm nói, đó là một giải pháp trung thực, nhưng quyền quyết định là do Darren, không phải tôi. Quay sang tôi, ông hỏi, Darren, cháu có sẵn sàng chứng tỏ mình với thị tộc và làm trong sạch tên chúng ta không? Tôi bối rối nhấp nhọm trên ghế, hỏi, nhưng chính xác thì sự thách thức này là như thế nào? Ông hoàng già lên tiếng, một câu hỏi rất đúng, sẽ không công bằng nếu bắt thằng nhỏ đấu với một chiến binh của ta. Một ma cà rồng nửa mùa không thể ngang tài ngang sức với một tướng quân. Arau nói thêm, mà cuộc điều tra lại kéo dài quá lâu. Mika lẩm bẩm, hãy để việc đó cho tòa án. Không! Tiếng nói vang lên sau chúng tôi. Quay lại, tôi thấy Cơ Đa mặt đỏ bừng, đang lách lên, hầm hầm nói, tôi không chấp nhận chuyện này. Đứa trẻ chưa sẵn sàng cho một phiên tòa. Nếu các vị khăng khăng kiểm tra nó, hãy đợi đến khi nó lớn khôn đã. Mika đứng bật dậy, tiến mấy bước lại gần Cơ Đa, rầm lên, không chờ đợi gì nữa. Tại đây, chúng ta là những người nắm quyền hành. Cơ Đa Smart, chưa là ông hoàng, đừng hành động như một ông hoàng. Cơ Đa khựng lại, mắt sáng rực nhìn Mika, rồi quỳ một gối, cúi đầu nói, thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã nói khi chưa tới lượt mình. Ta chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vừa nói Mika vừa quay lại ghế ngồi. Cơ Đa hỏi, bây giờ tôi có được các ông hoàng cho phép nói không? Ông hoàng già nhìn Mika dò hỏi. Mika nhún vai bảo, anh được phép. Cơ Đa lên tiếng, tòa thụ phong là dành cho những ma gà rồng từng trải, áp dụng cho Darren là không công bằng. Ông Ripsley nói, đời sống của ma cà rồng chưa bao giờ có công bằng, nhưng có thể đúng đắn, hợp lý. Tôi không thích thú gì với việc đưa Darren vào các phiên tòa, nhưng đây là quyết định đúng đắn, tôi sẽ chấp thuận nếu Darren đồng ý. Tôi lên tiếng, cháu xin lỗi, nhưng các phiên tòa là gì? Ông Hoàng Paris mỉm cười hiền từ, tòa thụ phong là các trắc nghiệm dành cho những ma cà rồng muốn trở thành tướng quân. Cháu sẽ phải làm gì? Thực hiện 5 hành động can đảm, các trắc nghiệm được đưa ra theo ngẫu hứng, và mỗi ma cà rồng đều được trắc nghiệm một cách khác nhau, kẻ thì phải lặn xuống trước đó, có khi là né tránh những tảng đá to lớn đang lăn xuống, hoặc phải đi qua một phòng đầy than hồng. Không trắc nghiệm nào là dễ dàng cả, nguy hiểm là rất lớn, tuy nhiên hầu hết ma cà rồng đều sống sót, chưa từng nghe ai chết vì tai nạn rủi ro. Cơ Đa bảo tôi, đừng đồng ý, Darren, những thử thách này là dành cho ma cà rồng phát triển hoàn toàn. Em không khỏe, chưa đủ kinh nghiệm và sự lanh lẹ. Nếu đồng ý là em tự ký án tử cho mình đó. Ông Ripsley nói, tôi phản đối, Darren có khả năng vượt qua những thử thách. Tuy không dễ dàng và nó phải vất vả ráng sức, nhưng tôi sẽ không để nó tiến thêm nếu thấy nó hoàn toàn bị đuối. Mika đề nghị, vậy thì hãy bỏ phiếu, tôi đồng ý mở phiên tòa. Còn anh, Arau? Đồng ý. Paris? Ông hoàng già lắc đầu áy náy. Cơ Đa có lý khi bảo những phiên tòa này không dành cho trẻ con. Lawton, tôi tin tưởng khả năng phán đoán của anh, nhưng e là anh đã lạc quan không đúng chỗ. Mika hỏi ngay, ông định đề nghị cách khác? Paris thở dài nặng nề. Không, nhưng... Nhìn tất cả phòng, ông hỏi, các tướng quân nghĩ sao? Chúng ta đã nghe ý kiến của Cơ Đa và Mika. Có ai muốn nói thêm điều gì không? Các tướng quân thì thầm bàn tán, cho đến khi một gương mặt quen thuộc đứng lên, tăng hắng. Đó là Aracels. Bà ta nói, tôi rất quý trọng Darren San, tôi đã bắt tay cậu ấy. Những người quen biết tôi đều hiểu. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Tôi tin Gavner Poor và Lawton Ripsley khi hai ông ấy bảo Darren xứng đáng gia nhập hàng ngũ chúng ta. Nhưng tôi cũng đồng ý với Mika Verlef, Darren phải tự chứng tỏ mình. Tất cả chúng ta đều đã phải vượt qua những thử thách đó. Nó giúp chúng ta là chúng ta ngày nay. Là một phụ nữ, tôi gặp nhiều bất lợi hơn, nhưng tôi đã vượt qua và giành được một vị thế ngang tầm trong cung điện này. Không được có ngoại lệ. Một ma cà rồng không tự vượt qua được chính mình thì sẽ vô dụng với chúng ta. Chúng ta không có chỗ dành cho trẻ con, còn cần bà vú đặt vào quan tài khi trời sáng. Bà ta kết luận, nói vậy, tôi không nghĩ Darren San sẽ làm chúng ta thất vọng. Tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua và tự chứng tỏ mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Bà ta mỉm cười với tôi, rồi nhìn Kerne nói. Và những kẻ nói ngược lại, những kẻ muốn cuốn cậu ta vào chăn để bảo vệ, không đáng để chúng ta bận tâm. Chối bỏ quyền được thử thách của Darren là làm nhục cậu ấy. Kerne mai mỉa. Quả là những lời vàng ngọc, bà sẽ lặp lại những lời đó trong đám tang Darren chứ. Chết trong vinh dự còn hơn sống nhục. Còn em, Darren, sẵn sàng đối diện với cái chết để chứng tỏ mình với những tên khùng này chứ? Không... Tôi nói và thấy ánh nhìn đau đớn trong mắt ông Ripsley. Không, cháu sẵn sàng đối diện với tử thần để chứng tỏ với chính mình. Sư phụ ma cà rồng áo đỏ của tôi tươi rói rói, hãnh diện đưa nắm tay lên chào. Ông hoàng gia Paris nói, hãy hỏi ý kiến tất cả, bao nhiêu người nghĩ Darren San nên ra tòa thụ phong. Mọi cánh tay đều đưa cao, Kerda khinh bỉ quay đi. Ông hoàng Paris hỏi tôi, Darren, mì muốn tiến hành chứ? Ngước nhìn ông Ripsley, ra dấu cho ông cúi xuống, tôi thì thầm hỏi, cháu không đồng ý thì sao? Mì sẽ bị khinh ghét và tống khỏi núi Ma Gà Rồng trong sự nhục nhã. Ông cũng sẽ bị nhục lây. Tôi hỏi và biết danh dự đối với ông quan trọng đến ngần nào. Ông thở dài nói, trong mắt các ông hoàng thì không, nhưng riêng ta sẽ cảm thấy nhục. Đã chọn cháu để truyền máu, ta cảm nhận cái nhục của cháu cũng là của chính ta. Tôi cân nhắc lời ông. Trong 8 năm làm đệ tử phụ tá cho ông, tôi hiểu ông nhiều, tôi suy nghĩ đến cách sống. Tôi hỏi, ông không thể chịu nổi một sự nhục nhã như thế, phải không? Vẻ mặt dịu xuống, ông ta bảo, không. Ông sẽ ra đi tìm cái chết đến sớm, sẽ săn lùng thú hoang dã, sẽ ác chiến với ma cà chớp. Cho đến khi một trong những điều đó giết chết ông đồng ý với một cái gật đầu vội vã. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra. 6 năm trước, khi chúng tôi truy lùng Merlock, gã ma cà chớp điên khùng bắt cóc Ifra, và ông Ripsley đã đưa đề nghị đổi mạng ông để cứu cậu bé rắn. Ông cũng sẽ làm như vậy nếu tôi lọt vào tay kẻ sát nhân. Dù không thích mấy cái từ tòa thụ phong, nhưng nếu tôi đồng ý để ông Ripsley không phải mang nỗi nhục, tôi sẵn lòng đặt mình trước tầm đạn đạo. Trước mặt các ông hoàng, tôi đứng thẳng, rắn rỏi nói, cháu đồng ý. Paris Kyle mỉm cười, vậy là đã quyết định xong. Ngày mai trở lại đây, chúng ta sẽ lập phiên tòa đầu tiên. Giờ thì hãy ra về nghỉ ngơi đi. Buổi họp kết thúc, tôi rời cung cùng hai ông Gaffner, Kuda và Hakat. Ông Ripsley ở lại, bàn công chuyện với các ông hoàng. Tôi đoán chắc là chuyện về lão tí nị, thông điệp của Hakat và hai cái chết chúng tôi phát hiện dọc đường của ma cà rồng và ma cà chớp. Trên đường về, Hakat nói, tôi mừng vì sau cùng cũng được rời khỏi đó. Chán ngấy cái cảnh ấy rồi. Tôi cười với hắn, rồi lo lắng hỏi ông Gaffner, các phiên tòa đó gay go đến cỡ nào? Rất gay. Cơ đa lào bầu, khó như đi xuyên qua tường cung ông hoàng vậy. Ông Gaffner nói, không đến nỗi thế đâu, đừng cường điệu những hiểm nguy lên như vậy, Cơ đa, anh làm nó sợ đấy. Đó là điều tôi rất muốn làm. Những phiên tòa đó là dành cho các ma cà rồng hoàn toàn trưởng thành, cũng như hầu hết ma cà rồng khác. Tôi đã phải sửa soạn trong 6 năm trời, vậy mà chật vật mới vượt qua nổi. Darren sẽ ổn thôi mà. Gaffner nói cứng, nhưng giọng ông khó giấu được vẻ nghi ngờ. Tôi cười lớn, cố làm vui Kerda. Và lại, nếu căng quá, cháu chuồn ngay. Kerda trợn mắt nhìn tôi. Em không nghe, không hiểu gì sao? Ông muốn nói gì? Không ai có thể ra khỏi phiên tòa. Em có thể thất bại, nhưng không thể bỏ cuộc. Các tướng quân sẽ không để em rút lui. Vậy thì cháu sẽ thất bại, giả bộ bị trật chân, đau đầu gối hay gì gì đó. Ông Gaffner rên rậm. Nó chẳng hiểu gì cả. Đáng lẽ chúng ta phải cắt nghĩa tường tận trước khi để nó đồng ý. nhưng nó đã tuyên bố giờ thì chẳng làm gì được nữa. Tôi bối rối hỏi, cháu không hiểu chuyện gì? Cơ đà nghiêm trang nói, trong các phiên tòa, thất bại sẽ dẫn đến một số phận duy nhất, cái chết. Tôi há hốc mồm, lom lom nhìn ông nói tiếp, đa số những kẻ thất bại bị chết vì quá nỗ lực, nhưng dù em bị thất bại mà chưa bị chết, em sẽ được chuyển tới phòng tử thần, nhốt vào củi, rồi chụp lên miệng hố. Nuốt ực nước bọt, Cơ đà đảo mắt, chấm dứt bằng một lời thì thầm khủng khiếp, rồi bị quăng xuống những cọc nhọn, cho tới chết. Hết tập 4, mời các bạn đón xem tập 5, phiên tòa của tử thần.